Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thứ nhất Thiên Long Tám Âm. Chân Vũ Đại Lục, lấy võ vi tôn, võ giả bình thường đều có ngàn cân cự lực, trưởng bổ đá nước, mà cường giả nhưng toái sơn đoạn nhạc, nghe nói võ đạo luyện đến cực hạn, càng năng phá toái hư không, tiến về tiên giới cùng trời đồng tể. Cường giả quan sát thiên hạ, xem chúng sinh làm kiến hôi, kẻ yếu, phụ thuộc, sinh mệnh không khỏi chính mình. Đêm, thê lương như nước, ngẫu nhiên vang lên tiếng côn trùng tê ớ, để cái này ban đêm yên tĩnh tăng thêm một phần cảm giác cô độc. Một khuôn mặt thanh tú thiếu niên, lặng lặng ngồi ở trong sân vuốt một trường cổ cầm, tiếng đàn lúc chậm lúc nhanh, lúc vừa lúc đù, không khỏi để tâm tình của người ta đi theo tiếng đàn không ngừng chập trùng, nếu có tâm trí không kiên người ở chỗ này sợ rằng sẽ bị tiếng đàn này mê thất trong đó. Tiếng đàn phiêu đãng, suy nghĩ của thiếu niên cũng lật bay lên. Thiếu niên tên là Thẩm Lãng, là địa cầu 21 thế kỷ một sinh viên, bởi vì tốt nghiệp cùng các bạn cùng học ly biệt, cũng uống nhiều hơn mấy chén, lúc đầu không thắng tiểu lực hắn trên đường về nhà, rất không may đụng phải cướp bóc, tại cồn điều khiển, hắn phản kháng, sau đó liền bị kịch. Nhân sinh đỉnh phong, thăng nhiệm công ty CEO, đón lấy bạch phú Mỹ mộng đẹp toàn diện phá diệt, tại hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện đi tới cái thế giới xa lạ này. Tại hắn dung hợp chủ nhân trước trong trí nhớ biết được, nơi này là một người ăn người, nhược nhục cường thực thế giới. Hết thể quyền nói chuyện đều dựa vào nắm đấm, căn bản liền không theo đạo lý nào, chân lý chỉ ở kia một số nhỏ trong tay người. Ầm. Ngay tại Thẩm Lãng suy nghĩ tung bay thời điểm, bốn phía nóc nhà đột nhiên nổ tung, bốn đạo bóng đen phóng lên tận trời, bọn hắn mặc thống nhất y phục dạ hành, tay cầm hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, bốn người phối hợp an ý đâm thẳng hướng Thẩm Lãng, toàn phương vị không góc chết, như có người thấy cảnh này, nhất định sẽ đoán ra, bốn người này tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Thẩm Lãng khuôn mặt không hề bận tâm, đôi môi thật mỏng có chút bĩu một cái, trong tay tiếng đàn chuyển tiếp đột ngột, từ vừa rồi chữ tỉnh trong nháy mắt chuyển thành lăng lệ. Thiên Long Bát Âm. Một cỗ vô hình sóng âm tại Thẩm Lãng đàn tấu đàn bên trong phóng xạ mà ra, bốn tên người áo đen bị sóng âm xẹt qua thân thể, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, một tiếng vang ầm ầm tiếng vang, đâm vào bốn phía trên vách tường, trong lúc nhất thời lớn như vậy viện tử không có mảy may âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là thiếu gia viện tử, mau qua tới, có thích khách. Ầm. Viện tử đại môn bị chạy tới hộ vệ phá tan, một đội người mặc tử sắc quần áo luyện công, tay cầm phác đao võ giả vọt vào. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Một tuổi trên 50, ánh mắt sắc bén lao nhân, vội bước lên trước quan tâm mà hỏi. Thẩm Lãng chậm rãi đứng người lên, đạm mạc nhìn lướt qua chạy tới hộ vệ, nói, không có việc gì, chỉ là một chút tiểu nhân vật, không đáng để lo. Loại tình huống này đã là hắn xuyên qua tới về sau, phát sinh lần thứ hai, lúc đầu hắn vẫn không rõ. Bằng thân thể nguyên chủ nhân thân phận làm sao lại không hiểu thấu chết đi, để hắn có cơ hội để lợi dụng được, hiện tại tự mình cảm thụ qua về sau, hắn đã biết lấy trước kia cái Thẩm Lãng chết không oan, nếu không phải hắn có kim thủ chỉ bản thân, chỉ sợ cũng phải bước nguyên chủ nhân theo gót. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu hoạch được giết chóc điểm 20 điểm. Đại sát lục hệ thống Thẩm Lãng kim thủ chỉ. Đại sát lục hệ thống có 2 hạng công năng, hạng thứ nhất vì rút thưởng công năng, hạng thứ 2 vì triệu hoán công năng. Rút thưởng công năng, công pháp vũ khí, triệu hoán công năng, thế giới võ hiệp bên trong các loại nhân vật đều nhưng triệu hoán đi ra. Mặc kệ rút thưởng vẫn là triệu hoán, đều là căn cứ giết chóc điểm để tính, giết chóc điểm càng nhiều, rút thưởng cùng triệu hoán đẳng cấp càng cao. Lúc đó vừa mới dung hợp đại sát lục hệ thống thời điểm, Thẩm Lãng kém chút không có vui quá khứ, kim thủ chỉ hắn đương nhiên biết, kiếp trước lên đại học thời điểm, hắn nhưng là xem không ít cái này tiểu thuyết, không dám nói tất cả kim thủ chỉ đều rõ như lòng bàn tay cũng không xê xích gì nhiều. Mà vừa rồi cái kia đại sát tứ phương võ công liền là tại trong hệ thống rút ra, lúc ấy hệ thống là cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, rút thưởng cùng triệu hoán tùy ý tuyển một hạng. Trái lo phải nghĩ về sau, Thẩm Lãng vẫn là cắn răng quyết định công pháp, mặc dù triệu hoán một cái cường lực nhân vật cũng sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn, nhưng cũng không có để cao thực lực bản thân bây giờ tới. Các ngươi đem nơi này thu thập một chút, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Thẩm Lãng mặt không thay đổi phân phó một tiếng, quay người đi tiến gian phòng. Nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, lão nhân hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Về đến phòng, Thẩm Lãng trầm tư, nhắm vào mình người càng ngày càng nhanh khó gian nổi, cũng dám trong gia tộc trắng trợn ám sát mình, đây là muốn chó cùng dứt dậu sao? Đối với Thẩm gia tình huống, Thẩm Lãng đã cơ bản hiểu rõ không sai biệt lắm. Thẩm gia là Thẩm Lãng gia gia Thẩm Khôn một tay tạo dựng lên, một năm trước lui khỏi vị trí phía sau màn, chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, một cái gia tộc có thể không có tài nguyên, nhưng là không thể không có một cao thủ tọa trấn, mà bây giờ gia chủ liền là Thẩm Lãng phụ thân Thẩm Vô Danh. Thẩm Vô Danh là Thẩm Khôn nhị tử, lúc đầu Thẩm gia gia chủ chi vị hẳn là Thẩm Lãng đại bá Thẩm Vô Hối, không biết xảy ra chuyện gì, Thẩm Khôn đem vị trí gia chủ truyền cho Thẩm Vô Danh. Chuyện này từng tại Thẩm gia gây nên qua sóng to gió lớn, truyền trưởng không truyền đấu, ở cái thế giới này cũng là cái quy củ này, Qua nhiều năm như thế, Thẩm Vô Hối một mực không có buông xuống, không lúc nào không đang cùng Thẩm Vô Danh tranh quyền đoạt lợi. Mà sự tình hôm nay, Thẩm Lãng liền hoài nghi là Thẩm Vô Hối phái người làm, nhưng là lại có một chút để hắn không nghĩ ra, cái này Thẩm Vô Hối từ tới làm việc đều là giọt nước không lọt, như thế xuẩn sự tình, hắn làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn chắc chắn đối phó phụ thân rồi? Một gian vàng son lộng lẫy trong phòng, một người mặc tơ vàng trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế ép người nam tử, chắp tay sau lưng đứng thẳng trong phòng. Ồ, ngươi nói là kia bốn tên sát thủ là bị người một chiêu đánh giết? Hồi bẩm đại lao ra, đúng là bị người một chiêu đánh giết. Kim Bảo phía sau nam tử quỳ một người trung niên, toàn thân run rẩy nói, lưng tại sau lưng ngón tay, theo bản năng xoa bóp mấy lần. Kim Bảo nam tử nhíu mày trầm tư. Trong lúc nhất thời, trong phòng dâng lên một cỗ khí tức ngột ngạt, liền tại trung niên người nhanh muốn không chịu nổi cỗ này áp lực thời điểm, Kim Bảo nam tử thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi, tiếp tục mật thiết giám thị Thẩm Lãng, như có cái gì dị động, nhanh chóng báo cáo. Vâng. Quỳ trên mặt đất nam tử, như chút được gánh nặng, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy lui ra khỏi phòng. Vừa mới ra gian phòng, nam tử liền miệng lớn thở ra một ngụm trọc khí. Tại Kim Bảo nam tử trước mặt, hắn cảm giác thật giống như tại đối mặt một tòa nguy nga đại sơn, để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Trong phòng, Kim Bảo nam tử khoe miệng hiện hiện một vòng quỷ dị dáng tươi cười, ta tốt chất nhi, ngươi giấu quá kỹ a. Thú vị, thật thú vị. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Thẩm Lãng tâm niệm vừa động, đi vào hệ thống không gian, nhìn xem bốn phía phiêu miểu mây mù, mỉm cười. Hệ thống, ta muốn mở ra triệu hoán. Một cái lưu quang bốn phía luân bàn xuất hiện tại Thẩm Lãng trước mặt, bàn quay chậm chậm chuyển động, từng đạo bóng người tại bàn quay bên trong hiện lên. Luân bàn bên trong nhân vật khác nhau, có thần sắc lãnh khốc, có khuôn mặt tâm tàn, cũng có khí chất nho nhã, Thẩm Lãng con mắt đều nhìn bỏ ra. Đại sát lục hệ thống, mỗi 10 điểm giết chóc điểm có thể rút thưởng hoặc triệu hoán một lần, giết chóc điểm thu hoạch được phương pháp là làm nhiệm vụ hoặc là giết người, đánh giết hậu thiên võ giả thu hoạch được 1 đến 9 điểm giết chóc điểm, phân biệt đối ứng nhất trọng đến cửu trọng. Vừa rồi Thẩm Lãng một lần đánh giết 4 tên hậu thiên ngũ trọng võ giả, thu được 20 điểm giết chóc điểm. Đốt. Chúc mừng túc chủ triệu hoán đến nhân vật Huyền Minh Nhị Lao. Chú thích: Huyền Minh Nhị Lao xuất từ ghế dựa trời đổ thần nhớ, thiện làm võ công, Huyền Minh thần trưởng, võ công đẳng cấp là hậu thiên đỉnh phong, hai người hợp lực có thể đạt tới tiên thiên sơ kỳ. Huyền Minh Nhị Lao. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, cảm giác hai người này cũng không tệ lắm, mặc dù hai người không có đạt tới tiên thiên, nhưng là hai người liên thủ lại năng tạm thời đạt tới tiên thiên sơ kỳ, tại toàn bộ Giang Thành, một tiên thiên cao thủ đã coi như là từng cái gia tộc cấp cao chiến lược. Chương 2, Huyền Minh Hai Lão. Tính danh, Thẩm Lãng. Tuổi tác, 17 tuổi. Cảnh giới, hậu thiên thất trọng. Công pháp, Thiên Long Bát Âm. Thế lực, Giang Thành, tứ đại gia tộc, Thẩm gia. Tâm phúc, Huyền Minh Nhị Lão. Quan bế hệ thống tin tức, Thẩm Lãng gật gật đầu, hiện tại mình cũng coi như có một điểm vô liếng. Mặc kệ về sau Thẩm gia thuộc không thuộc về mình, có đại sát lục hệ thống, thế giới này sớm muộn cũng sẽ có một chỗ của hắn. Nhìn thoáng qua bên ngoài, sắc trời đã mông mông sáng, một đêm này tu luyện, để hắn thần thanh khí sảng. Thẩm Lãng hiện tại không có cái gì quá tốt công pháp, chỉ có một bản Thiên Long Bát Âm. Thiên Long Bát Âm là một bản huyền cấp đỉnh phong công pháp, ở cái thế giới này chỉ có thể coi là trung đẳng, đương nhiên nếu như đặt ở Thẩm gia lời nói, hoàn toàn có thể tính là chấn tộc công pháp. Chân Vũ Đại Lục công pháp chia làm 4 đẳng cấp, Thiên Địa Huyền Hoàng. Thiên giai vì đỉnh cấp, Chân Vũ Đại Lục thiên giai công pháp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái kia, hơn nữa còn đều tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực trong tay, bị bọn chúng xem như chân bảo phụng làm chấn tộc thần công. Thẩm Lãng đối Thẩm gia không có quá sâu tình cảm, ngoại trừ Thẩm Vô Danh cái này tiện nghi phụ thân, những người còn lại hắn đều chỉ cho là quen thuộc người xa lạ, cho nên Thiên Long Bát Âm hắn cũng không có muốn đưa ra ngoài ý nghĩ. Nếu không phải hiện tại Thẩm Lãng nội tình còn quá thấp, còn chưa đủ ra ngoài sông sáo vô liếng, hắn cũng sớm đã rời đi Thẩm gia. Chân Vũ Đại Lục chia làm 5 vực thập cửu châu, diện tích lãnh thổ bao la mười mấy vạn dặm. Với bên ngoài rộng lớn sơn hà, Thẩm Lãng là phi thường hướng tới, ở địa cầu thời điểm, vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè Thẩm Lãng liền sẽ đến một trận nói đi là đi lữ hành, huống chi cái này ầm ầm sóng dậy Chân Vũ Đại Lục. Không tệ mặc dù sơn hà tráng lệ, nhưng là tráng lệ hạ âm u cùng huyết tinh cũng không phải bình thường người năng thừa nhận được. Liền ngay cả Thẩm gia như thế một cái tiểu tiểu gia tộc, khắp nơi đều là người lừa ta gạt, huống chi cái này lấy võ vi tôn giang hồ. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa, đánh gãy Thẩm Lãng suy nghĩ. Thiếu gia, bên ngoài tới hai người tìm ngài. Một nữ tử ở ngoài cửa giòn vừa nói nói. Ồ. Thẩm Lãng đã mơ hồ đoán được người đến là ai. Thanh nhi, bọn hắn nói tên gọi là gì sao? Hồi thiếu gia, bọn hắn nói gọi, Lộc Trượng Kha cùng Hạc Bị Ông. Thanh nhi đáp. Quả nhiên. Thẩm Lãng mỉm cười, hệ thống đã nói với hắn, tất cả triệu hoán đi ra người đều sẽ lấy các loại thân phận ra hiện ở bên cạnh hắn. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, Huyền Minh nhị lao cũng nhanh tới. Thẩm Lãng mở cửa phòng, mỉm cười nói, đi thôi, Thanh Nhi, theo ta ra ngoài nhìn xem. Sau lưng Thanh Nhi nhìn xem Thẩm Lãng thẳng tắp thân ảnh, hai mắt hiện lên một tia mê ly. Thanh Nhi là Thẩm Lãng thiếp thân thị nữ, từ nhỏ đã thiếp thân hầu hạ Thẩm Lãng, muốn nói toàn bộ Thẩm gia ngoại trừ Thẩm Vô Danh, Thẩm Lãng còn đối với người nào có tình cảm, vậy liền không phải Thanh Nhi không còn ai. Thanh Nhi nguyên danh gọi Thẩm Thanh, là Thẩm gia một lão quản gia tôn nữ, bởi vì tên kia lão quản gia đối Thẩm gia từng có đặc thù cống hiến, được ban cho họ Thẩm. Về sau bởi vì Thẩm Vô Danh lên làm Thẩm gia gia chủ, Thẩm Thanh liền được phái tới hầu hạ Thẩm Lãng. Thẩm Thanh biết mình vận mệnh, từ khi nàng được phái tới Thẩm Lãng bên người thời điểm, nàng liền biết cả đời này đều bị đóng lên Thẩm Lãng tiêu chí, Thẩm Lãng hưng nàng thì hưng, Thẩm Lãng bại nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Còn tốt chính là, mặc dù Thẩm Lãng không có cái gì quá cao võ đạo thiên phú, nhưng đối nàng lại phi thường tốt, lúc đầu nàng coi là đời này cứ như vậy cùng Thẩm Lãng cuộc sống bình thản xuống dưới. Nhưng thẳng đến một tháng trước, Thẩm Lãng đột nhiên giống đổi một người đồng dạng, không chỉ có tính cách đại biến, liền ngay cả võ công cũng thâm bất khả trắc, nhất là kia để cho người ta thần hồn điên đảo mê huyễn tiếng đàn, để cho người ta không tự chủ được từ lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người. Hai người một đường đi vào cửa chính, trên đường đụng phải Thẩm gia đệ tử, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên thần sắc lãnh khốc Thẩm Lãng. Trước kia Thẩm Lãng là một cái phế vật, nhưng là từ khi một tháng trước Thẩm Lãng đại phát thần uy, đánh Thẩm gia một đích hệ tử đệ nửa tháng sượng mặt giường về sau, tất cả mọi người không dám ở sở Thẩm Lãng lông mày. Thẩm gia ngoài cửa, đứng đấy hai tên trung niên nhân, một người tướng mạo thô cuồng, một người khuôn mặt âm độc. Hai người bởi vì hệ thống nguyên nhân, trong cõi u minh cùng Thẩm Lãng có cảm ứng, khi nhìn đến Thẩm Lãng thời điểm, hai người cùng nhau tiến lên một bước, cung kính nói, tham kiến thiếu chủ. Nhìn xem Huyền Minh nhị lão, Thẩm Lãng gật gật đầu, hai người không hổ là đến gần vô hạn tiên tiên cảnh giới cường giả, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại bức nhân khí tức. Ừm. Về sau hai người các ngươi liền theo ta đi. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Thẩm Thanh bị trước mặt một màn, chấn kinh. Hai người này xem xét cũng không phải là người bình thường, vậy mà quản thiếu gia nhà mình gọi thiếu chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Thanh một mặt mộng dạng. U, cái này không phải chúng ta thiếu tộc trưởng sao? Nghe nói gần nhất thiếu tộc trưởng thế nhưng là danh tiếng đang thịnh à, liền ngay cả Thẩm Minh đều bị thiếu tộc trưởng dạy dỗ. Một đạo thanh âm âm dương quái khí, tại Thẩm Lãng sau lưng vang lên. Thẩm Lãng nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một áo gấm anh tuấn thiếu niên, dẫn một lão giả sải bước hướng hắn đi tới. Thẩm Lãng đạm mạc nhìn lướt qua thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Minh chỉ là một cái phế vật, nếu không phải hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đều chẳng muốn xuất thủ. Hừ, Thẩm Lãng ngươi không cần phách lối, đại trưởng lão bởi vì Thẩm Minh sự tình, thế nhưng là lên tiếng, bất kể là ai, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng, cười âm lãnh nói. Thẩm Lãng nhìn thật sâu thiếu niên một chút, không hề bận tâm nói ra, Thẩm Đằng, có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, liền không nên ở chỗ này lãng phí nước miếng, ta tin tưởng đại trưởng lão không phải người ngu, bị người làm vũ khí sử dụng sự tình, hắn là sẽ không làm. Bạch. Thẩm Đằng nghe được Thẩm Lãng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lần trước đại trưởng lão cháu Thẩm Minh bị Thẩm Đằng xúi giục, tiến đến tìm Thẩm Lãng phiền phức, không nghĩ tới bị vừa mới phụ thể tới Thẩm Lãng hung hăng giáo huấn một trận, lúc ấy Thẩm Lãng liền là chạy giết gà dọa khỉ đi, để một chút chỗ tối người kiêng kỵ, cho hắn tranh thủ thời gian. Trải qua một tháng tích lũy, Thẩm Lãng đã có thể thông dong diện đối với bất kỳ người nào. Thẩm Lãng, ngươi không cần phách lối, chờ đến phụ thân ngươi xuống đài ngày ấy, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Thẩm Đăng thần sắc âm tàn nói. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ đến phụ thân hắn thành công đem Thẩm Vô Danh đuổi xuống đài thời điểm, hắn nhất định phải làm cho Thẩm Lãng biết sự lợi hại của hắn. Thiếu gia, cẩn thận! Thẩm Đăng sau lưng tên lão giả kia đột nhiên hét lớn một tiếng. Đùng! Thẩm Đăng trên mặt một trận thanh bạch biến ảo, một ngụm máu tươi phun ra, bay rất ra ngoài. Oeng. Thẩm Đăng rắn chắc đâm vào Thẩm gia trên cửa chính. Thẩm Lãng chậm rãi thu về bàn tay, hai con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm nằm dưới đất Thẩm Đăng. Nhớ kỹ, dám uy hiếp ta người, liền muốn có làm tốt tử vong chuẩn bị. Giống như tử thần thanh âm, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Ngươi. Phốc. Thẩm Đăng nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, rũa ra ngón tay, run rẩy chỉ vào Thẩm Lãng, phẫn nộ quát, "Phúc bá, giết hắn cho ta." Lúc này Thẩm Đăng đã mặc kệ Thẩm Lãng là thân phận gì. Từ nhỏ đã lớn như vậy, hắn chưa từng có nhận qua như thế lớn vũ nhục, cho nên hắn quyết định nhất định phải giết Thẩm Lãng, mặc kệ cái gì đại giới. Phúc Ba có chút uốn lượn thân thể, ầm vang đứng thẳng lên, cái này một nháy mắt tất cả mọi người cảm giác được một cỗ mùi huyết tinh nhào tới trước mặt. Nơi này gây động tĩnh, cũng sớm đã truyền khắp tứ phương, cách gần người đều nhao nhao chạy tới, bọn hắn vừa vặn gặp phải Phúc Ba khí thế bộc phát. Có người cảm giác được không tốt, đã hướng Thẩm gia chỗ sâu chạy tới, hướng cao tầng bẩm báo đi. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, nói không chừng ta liền muốn thay mặt phụ thân ngươi giáo dục một chút ngươi. Phúc Bá còn không có giống Thẩm Đằng như thế mất lý trí, bất kể nói thế nào, Thẩm Lãng phụ thân đều là Thẩm gia gia chủ, nếu như mình đem Thẩm Lãng giết, Thẩm Vô Danh tuyệt đối sẽ không buông tha mình, tuy nói hắn là Thẩm Vô Hối tâm phúc, nhưng nếu là Thẩm Vô Danh thật giận lên, Thẩm Vô Hối tuyệt đối sẽ đem hắn vứt bỏ. Chương 3, sương mù nồng nặc. Ông. Một đạo trưởng phong đánh thẳng Thẩm Lãng ngực, liền ngay cả Thẩm Lãng trước ngực và táo đều phiêu đãng. Thiếu gia, mau tránh. Thẩm Thanh sắc mặt trắng bệch, kinh thanh hét lên. Thẩm Lãng nhìn xem càng ngày càng gần bàn tay, cười quỷ dị. Ừm. Nhìn thấy Thẩm Lãng quỷ dị dáng tươi cười, Phúc Bá nhướng mày, mở cung không quay đầu lại tiễn, coi như Thẩm Lãng có âm mưu, hắn cũng trốn tránh không nổi. Đột nhiên Thẩm Lãng thân thể hai bên, duỗi ra hai bàn tay thanh mang lượn lờ. Huyền Minh thần trưởng. Phúc Bá bàn tay cùng Huyền Minh nhị lão bàn tay, vang một tiếng, đụng vào nhau, giống như sấm rền thanh âm, nổ vang tại người bên hai. Huyền Minh nhị lão cùng Phúc Bá đối trường chỗ, không khí một trận vặn mèo. Uống. Huyền Minh ma ha. Huyền Minh nhị lão hai người quát khẽ một tiếng, một cỗ âm lãnh khí tức từ trên thân hai người dâng lên. Phốc Phúc Bá trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Huyền Minh chân khí trong nháy mắt bò lên trên Phúc Bá gương mặt, một tia thanh khí nổi lên. Huyền Minh chân khí, chí âm chí lạnh, nếu như không có chí dương chí cương thần công, căn bản là thanh trừ không được, nhìn Phúc Bá dáng vẻ, đoán chừng là bị Huyền Minh chân khí xâm nhập phế phủ. Làm càn, dừng tay cho ta. Một đạo uy nghiêm gầm thét từ đằng xa truyền đến. Một người mặc tơ vàng trường bào, khí thế nguy nga nam tử, sắc mặt âm trầm đi tới. Huyền Minh nhị lao đạt được Thẩm Lãng ra hiệu, hai người cùng một chỗ thu công, lui đến Thẩm Lãng sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm đi tới Thẩm Vô Hối. Phúc Bá đã bản thân bị trọng thương, vừa rồi toàn bằng một hơi trèo trống, hiện tại Huyền Minh nhị lao rút lui công, hắn cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa ngã xuống đất. Thẩm Vô Hối sau lưng bay ra hai đạo nhân ảnh, đi vào Thẩm Đẳng cùng Phúc Bá bên người, xem xét lên thương thế. Thẩm Vô Hối Thẩm Lãng nhìn thấy người tới, hai con ngươi không khỏi nhíu lại. Đại lao ra, công tử không có việc gì, chỉ là bị một chút nội thương. Bay đến Thẩm Đằng bên người võ giả, thở dài một hơi nói. Thẩm Vô Hối âm trầm sắc mặt, hòa hoãn điểm, phát ra một đạo giọng núi ửng. Đáng tiếc không đợi đám người tâm hạ xuống đến trong bụng thời điểm, kiểm tra Phúc Bá người võ giả kia, lại thần sắc bi phẫn nói, đại lao ra, Phúc Bá không được. Siêu Thẩm Vô Hối thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào Phúc Bá bên người, bàn tay đặt ở Phúc Bá trên lưng. Một cỗ hùng hậu chân khí đưa ra ngoài. Phốc Phúc Bá ho ra một ngụm tụ huyết, sắc mặt tái nhợt có một chút hồng nhuận. Thẩm Vô Hối người nhìn thấy Phúc Bá sắc mặt hồng nhuận lên, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, nhưng cho Phúc Bá chuyển vận chân khí Thẩm Vô Hối lại càng thêm âm trầm. Phúc Bá hư nhược nhìn xem Thẩm Vô Hối, đại lao ra, không muốn lãng phí khí lực, ta thân thể của mình, ta biết, vừa rồi kia cỗ âm hàn chân khí đã đối ta tạng phủ tạo thành tổn thương, liền xem như dược vương tới, cũng hết cách xoay chuyển. Đại lao ra, ta không thể tại hầu hạ tiểu thiếu gia. Hy vọng về sau ngài năng quan tâm nhiều hơn quan tâm tiểu thiếu gia, kỳ thật tiểu thiếu gia cũng hy vọng có thể đạt được ngài. Sự quan tâm của ngài. Nói xong câu đó, Phúc Bá nghiêng đầu một cái, đoạn khí. Bị người nâng tới Thẩm Đằng, sững sờ đứng ở nơi đó, cứ như vậy sững sờ nhìn xem chết đi Phúc Bá, trong đầu không ngừng hiện lên từng bức họa, có mình khi còn bé Phúc Bá ôm hắn hiền hòa dáng tươi cười, cũng có mình phạm sai lầm lúc, Phúc Bá vì chính mình đau khổ cầu tình hình tượng. A. Thẩm Đằng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chớp mắt hướng về sau ngã xuống. Thiếu gia, thiếu gia. Bên người nâng Thẩm Đằng võ giả, luống cuống tay chân kiểm tra một lần, xác định không có đại sự về sau nói, đại lao ra, thiếu gia chỉ là bi thương quá độ ngất đi, không có cái gì trở ngại. Thẩm Vô Hối đã thần sắc bình tĩnh lại, mảy may nhìn không ra phẫn nộ cùng bi thương, chỉ là phất tay, để cho người ta đem Thẩm Đằng mang đi nghỉ ngơi. Thẩm Lãng thấy cảnh này, toàn thân không tự chủ được mát lạnh. Thẩm Vô Hối, không đơn giản, xem ra chính mình muốn đề cao cảnh giác. Không phải cho dù ai bị một con rắn độc tiếp cận, cũng sẽ không dễ chịu. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 9 điểm giết chóc điểm. Ồ. Nguyên lai cái này Phúc Bá, lại là hậu thiên đỉnh phong, chắc không được có thể ngạnh kháng Huyền Minh nhị lão như thế nửa ngày đâu. Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ. Thẩm Vô Hối mặt không thay đổi nhìn xem Thẩm Lãng. Phúc Bá, tại ta lúc nhỏ, vẫn chiếu cố ta, về sau ta trưởng thành, Phúc Bá lại ngược lại chiếu cố đằng nhi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chết tại trong tay của ngươi. Thật sự là buồn cười. Buồn cười a. Nói càng về sau, Thẩm Vô Hối lại cười, bất quá Thẩm Lãng thấy thế nào, làm sao có một cỗ cảm giác bất an. Chất nhi, ngươi không tệ, thật rất không tệ, chúng ta đều nhìn lầm, không nghĩ tới từ nhỏ không có chút nào phong mang ngươi, lại là chúng ta Thẩm gia lớn nhất thiên tài, Thẩm Vô Danh thật sự là có phúc lớn a. Thẩm Vô Hối nửa là tán thưởng, nửa là cảm thán nói. Thẩm Lãng trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nói ra, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhưng là thế giới này liền là như thế tàn khốc. Có nhiều thứ nó hết lần này tới lần khác liền có thể áp đảo tình cảm phía trên, ta muốn biết chuyện tối ngày hôm qua, là đại bá ý tứ sao? Thẩm Lãng nói tới bao trùm trên mặt cảm tình đồ vật, liền là quyền lợi cùng dục vọng, về phần đâm giết chuyện của hắn, Thẩm Lãng là thế thân thể nguyên chủ nhân hỏi. Thẩm Vô Hối hai mắt hiện lên một tia tinh quang, nhìn thật sâu một chút Thẩm Lãng, ta mặc dù đối phụ thân ngươi rất bất mãn, nhưng là còn không có đạt tới ra tay với ngươi tình trạng. Ừm. Thẩm Lãng nhướng mày, hắn tin tưởng Thẩm Vô Hối sẽ không lừa hắn, bởi vì bằng Thẩm Vô Hối tự phụ, còn khinh thường tại đối với hắn nói láo, kia chuyện này liền khá là quái dị, toàn cả gia tộc chỉ có Thẩm Vô Hối cùng cha mình có thù, người khác liền xem như có oán khí cũng phải nhẫn. Thẩm Vô Hối có thể cùng Thẩm Vô Danh làm trái lại, nhưng là nếu có người khác dám làm trái lại, chỉ sợ đều sống không quá ngày thứ hai, huống chi hướng hắn xuất thủ, kia thuần túy là muốn chết, đem cái này không có đầu mối sự tình đè xuống, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vẫn là ứng phó trước mắt sự tình đi. Lãng Nhi, ta hôm nay không làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi kia hai người thủ hạ, hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo, phúc bá không thể chết vô ích. Thẩm Vô Hối không thể nghi ngờ nói. Bạch. Thẩm Vô Hối sau lưng mấy tên võ giả trong nháy mắt xông ra, đem Thẩm Lãng bọn người vây lại. Thẩm Lãng sắc mặt âm trầm hơi lườm bọn hắn, thanh âm băng lãnh rét lạnh quát, đều cút cho ta, bằng không ta để các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Vây quanh võ giả bị Thẩm Lãng khí thế bị hù cùng nhau lui ra phía sau một bước, bọn hắn đều là Thẩm gia khách khanh hoặc là hộ vệ, bây giờ Thẩm Vô Hối cùng Thẩm Lãng xung đột để bọn hắn không biết phải làm gì tốt. Thẩm Vô Hối tộc trưởng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, Thẩm Lãng Thẩm gia thiếu tộc trưởng, hai người đều có địa vị cao, bất quá bọn hắn liếc nhìn nhau, kiên định xuống tới. Cầm xuống. Hét lớn một tiếng, mấy người trong nháy mắt hướng Huyền Minh Nhị Lao phóng đi. Hừ. Hai người các ngươi giết cho ta, không cần lưu thủ. Thẩm Lãng lạnh giọng nói. Huyền Minh Nhị Lao hai tay thanh quang dâng lên, vang một tiếng đẩy đi ra. Xông lên mấy người biến sắc, nhao nhao nhấc tay vận chuyển nội lực nên đón tiếp lấy. Đồng bốn người nội lực cùng Huyền Minh Nhị Lao Huyền Minh thần trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt một cô gợn sóng nhộn nhạo lên. Thẩm Lãng công lực vận chuyển, mang theo Thẩm Thanh Phi thân lui về phía sau. Chương 4: Gian nan lựa chọn. Đừng nhìn địch nhân nhiều người, nhưng là Huyền Minh Nhị Lao không chút nào sợ hãi, trưởng ảnh tung bay, cùng bốn người đánh kịch liệt phi thường. Thẩm Vô Hối cái này bốn tên thủ hạ đều là hậu thiên cựu trọng cao thủ, đáng tiếc bọn hắn gặp Huyền Minh Nhị Lao, bốn người ngược lại bị Huyền Minh Nhị Lao đè lên đánh. Vướng. Đoạt hồn thủ. Một người đột nhiên cao cao nhảy lên, trong tay hắc khí như ẩn như hiện, cư cao lâm hạ một trưởng vô hướng Lộc Trưởng Kha hậu tâm. Thẩm Lãng thấy cảnh này, để ở bên người bàn tay có chút tố lượng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cẩn thận. Hạc Bỉ ông khẽ mắt liếc qua nhìn thấy phi thân lên người võ giả kia, nhắc nhở. Huỳnh quang chi hỏa. Lộc Trượng Kha quay người, một trưởng nên đón tiếp lấy. Ta giúp ngươi một tay. Hạc Bỉ ông thân hình bất động, trở tay một trưởng khắc ở Lộc Trượng Kha trên lưng. Oeng. Một cỗ nội lực dồi dào thất kinh bát mạch. Đùng. Một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Phúc. Bầu trời trực kích mà xuống võ giả, bị Lộc Trượng Kha một trưởng đánh bay ra ngoài. Hạc Bỉ ông bên kia cũng nghiêm túc, một cái tay ứng phó ba người khác. Tại Lộc Trượng Kha đánh bay người võ giả kia về sau, nội lực chạy trở về. Huyền Minh chân khí giống như quần cuộn sông lớn trở về Hạc Bỉ ông trong thân thể. Cùng Lộc Trượng Kha giao thủ ba người, vội vàng không kịp chuẩn bị cỗ này đột nhiên hiện lên cường đại nội lực, oanh liên tiếp lui về phía sau. Đặc sắc, phi thường đặc sắc, Huyền Minh Nhị Lao hoàn mỹ phối hợp làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, đều âm thầm suy tư, hai vị này mãnh nhân đến cùng là từ đâu tới, vì sao lại dấn thân vào đến Thẩm Lãng thủ hạ, bằng Huyền Minh Nhị Lao võ công, liền là tiến vào triều đình cũng sẽ có một cái cẩm tú tiền đồ. Vây một cỗ khí thế cường đại bay lên, Thẩm Vô Hối từng bước một hướng phía Huyền Minh Nhị Lao đi tới. Huyền Minh Nhị Lao liếc nhau, thứ trong mắt đối phương nhìn ra ngưng trọng. Thẩm Vô Hối tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào tiên thiên trung kỳ. Tiên thiên, đã thoát ly phàm thể, hậu thiên luyện tinh, tiên thiên luyện khí, hậu thiên nội lực chỉ có thể ở mặt ngoài thân thể hiện hiện, mà tiên thiên lại năng nội lực ngoại phóng, uy lực cực lớn. Huyền Minh Nhị Lao mặc dù danh xưng liên thủ có thể lực kháng tiên thiên, nhưng này cũng chỉ là mới vào tiên thiên người. Giống Thẩm Vô Hối dạng này tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong người còn khó nói. Tiên hạ thủ vi cường, Huyền Minh Nhị Lao sẽ không chờ lấy Thẩm Vô Hối đem khí thế lên tới đỉnh phong, hai người tại nguyên tắc bên trong cũng không phải là chính nhân quân tử, hiện tại đi vào thế giới này, càng thêm sẽ không cải biến tính cách. Đồng. Hai người mọi việc đều thuận lợi Huyền Minh thần trưởng, rốt cục bị người đỡ được, chỉ gặp Thẩm Vô Hối bàn tay khiết trắng như ngọc, một tầng mịt mở bạch quang trên tay hiện hiện. Mặc kệ Huyền Minh chân khí cỡ nào quỷ dị đều không thể thẩm thấu tiến mịt mở bạch quang một tơ một hào. Bạch Ngọc Thủ, Thẩm Vô Hối tuyệt kỹ thành danh, hoàng cấp đỉnh phong võ kỹ. Mà Thẩm Vô Hối cũng là bởi vì Bạch Ngọc Thủ được phong làm Bạch Ngọc công tử, toàn bộ Giang Thành đô là uy danh lan xa. Nghe nói Bạch Ngọc Thủ luyện đến cực hạn có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể đạt tới huyền cấp võ kỹ phẩm cấp. Huyền Minh Ma Ha. Huyền Minh Nhị Lao gặp không sợ hãi, dùng ra hai người toàn lực, cùng Thẩm Vô Hối toàn lực đánh cược một lần. Hệ thống cho sứ mạng của bọn hắn, liền là tuyệt đối phục tùng túc chủ an bài cùng bảo hộ túc chủ. Đừng nói trước mặt chỉ là tiên thiên sơ kỳ Thẩm Vô Hối, liền là Càn Võ Đế quốc hoàng đế, bọn hắn đều dám động thủ. Thẩm Vô Hối hai mắt bỗng nhiên trừng một cái, mở cho ta. Oanh còn như là bạch ngọc bàn tay, một cỗ kinh thiên nội lực tuôn ra, Huyền Minh Nhị Lao sắc mặt không ở biến đổi, hai chân sắt mặt đất trượt ra ngoài. Đá xanh lát thành mặt đất, xuất hiện bốn đạo ma sát dấu vết, Thẩm Lãng hai mắt nhíu lại, vận chuyển nội lực, cản lại không ngừng lùi lại Huyền Minh Nhị Lao. Vừa mới tiếp xúc đến hai người, Thẩm Lãng cũng cảm giác một cổ bá đạo nội lực truyền đến, nói thẳng bàn tay vọt vào trong thân thể, bất quá Thẩm Lãng công pháp dù sao không tầm thường, Thiên Long Bát Âm bản thân liền là lấy nội lực khu động võ công, so với bình thường đồng cấp công pháp đều muốn hùng hậu một điểm. Thẩm Lãng toàn lực vận chuyển, rốt cục bang Huyền Minh Nhị Lao dừng lại thân ảnh. Hai người đằng sau liền là vách tường, nếu để cho hai người đụng vào trên vách tường, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Huyền Minh Nhị Lao khẽ miệng chảy xuống một vệt máu, Thẩm Lãng biết hầu nhấp nhô, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đến, ba người đều thụ không rõ tổn thương. Đến đây, hôm nay trận này xung đột, xem như tạm thời yên tĩnh trở lại. Mọi người biết đây chỉ là bạo phong vũ trước yên tĩnh. Dù sao cũng là phúc bá chết rồi, Thẩm Vô Hối tại Lãnh Huyết Vô Tình cũng sẽ không dễ dàng buông xuống. Ngay tại Thẩm Vô Hối chuẩn bị động thủ chém giết Huyền Minh Nhị Lao thời điểm, một đạo cười mở tiếng cười truyền tới. "Đại ca, làm sao như thế lớn sát khí à, bọn tiểu bối có chút ma sát, là chuyện rất bình thường nha, làm gì tức giận đâu." Người tới một bộ thanh sam, khuôn mặt nho nhã, khí chất ôn hòa, cho người ta một cỗ cảm giác thân thiết, tướng mạo cùng Thẩm Lãng giống nhau đến bảy phần, chỉ bất quá hai người một người ôn hòa, một người lãnh đạo. Nhìn người tới, Thẩm Lãng nhấc lên tâm để xuống, hắn coi là hôm nay phải liều mạng, dù sao Huyền Minh Nhị Lão là mình triệu hoán đi ra, không thể trơ mắt nhìn hai người chết ở trước mặt mình. "Nhị đệ, tới thật đúng là xảo." Thẩm Vô Hối chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem người tới. Thẩm Vô Danh ôn hòa cười một tiếng, "Ta vừa mới tiếp vào thủ hạ báo cáo, liền vội vàng chạy tới, không nghĩ tới đại ca ngược lại là tới rất nhanh." "Ồ, đã nhị đệ tiếp vào báo cáo, hẳn phải biết đầu đuôi sự tình đi, không biết ngươi có gì có thể nói sao?" Thẩm Vô Hối bình tĩnh đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xem Thẩm Vô Danh. Thẩm Vô Danh biết Thẩm Vô Hối là đang mượn lấy chuyện ngày hôm nay, hướng mình tạo áp lực, dù sao hôm nay là Thẩm Lãng ra tay trước, đến lúc đó liền xem như nào đến lao ra tử vậy đi, cũng là hắn không để ý tới. "Cái kia không biết đại ca, muốn thế nào đâu?" Thẩm Vô Hối chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, "Một, để hai cái này nô tài dùng mạng đền mạng, hai, ta muốn quyển kia Chân Long Quyết." "Không có khả năng, Chân Long Quyết chỉ có thể là tộc trưởng mới có thể tu luyện. Đây là lao gia tử định ra tới quy củ, ta không có tư cách phá cái quy củ này." Thẩm Vô Danh lắc đầu cự tuyệt, căn bản cũng không có một chút do dự. "Chân Long Quyết, huyền cấp đỉnh phong, Thẩm gia chấn tộc thần công, Chân Long Quyết cùng chia 10 tầng, mỗi một tầng cũng sẽ tăng thêm người tu luyện một lòng chi lực, hơn nữa còn sẽ sửa thiện nhân thể tư chất. Nghe nói Chân Long Quyết chỉ là một cái bản thiếu, là năm đó Thẩm Khôn du lịch đại lục lúc ngẫu nhiên đoạt được. Dựa vào bản này Chân Long Quyết, Thẩm Khôn thành lập nên Thẩm gia. Bởi vì Chân Long Quyết bản này võ công quá là quan trọng, Thẩm Khôn định ra quy củ, chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện. Thẩm Vô Hối tranh đoạt gia chủ, kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì bản này huyền cấp đỉnh phong Chân Long Quyết. "Nhị đệ, kia ý của ngươi chính là chọn cái thứ nhất rồi." Thẩm Vô Hối trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiện tại thế cục một mực trưởng khống trong tay hắn, mặc kệ chọn cái thứ nhất vẫn là cái thứ hai, Thẩm Vô Danh đều là ăn thiệt thòi, cái thứ nhất, Thẩm Vô Danh liền muốn mất đi chỗ có thủ hạ trung tâm, cái thứ hai, Thẩm Vô Danh liền muốn mất đi gia chủ vị trí, bởi vì lao gia tử tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hư hắn quy củ người tiếp tục làm gia chủ. Chuyện này xác thực khó giải quyết, không phải Thẩm Vô Danh sợ Thẩm Vô Hối, mà là phía trên có một cái Thẩm Khôn, nếu như mình tới cứng, Thẩm Vô Hối khả năng lấy chính mình không có cách, nhưng Thẩm Vô Hối tuyệt đối sẽ đi tìm lao gia tử. Chương 5, bà phân quy nguyên khí. "Không cần." Ngay tại Thẩm Vô Danh nghĩ đến đối sách thời điểm, Thẩm Lãng nói chuyện. "Phụ thân, nếu là thủ hạ của ta, liền từ để ta giải quyết đi, ngay cả một cái thủ hạ người phiền phức đều không giải quyết được, về sau như thế nào thành tựu đại sự? Đây là một bản huyền cấp đỉnh phong công pháp, cầm đi đi." Thẩm Lãng từ trong ngực xuất ra một bản bí tịch, nội lực khẽ nhả, đưa vào Thẩm Vô Hối trong tay. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lại là huyền cấp công pháp?" Đám người vây xem trong nháy mắt nổ tung, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Vô Hối bí tịch trong tay. Nếu không phải nơi này là Thẩm gia phủ đệ, chỉ sợ hiện tại đã phát sinh loạn chiến. Dù sao nếu ai đạt được quyển bí tịch này, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, coi như tại kiến lập một cái Thẩm gia cũng không phải là không được. "Lãng nhi, không thể." Thẩm Vô Danh thần sắc biến đổi, ngăn lại nói. Thẩm Lãng không nói thêm gì, mang theo Huyền Minh Nhị Lão cùng Thẩm Thanh rời khỏi nơi này. Thẩm Vô Hối cúi đầu nhìn xem bí tịch, liền là lấy hắn lòng dạ, cũng không khỏi kích động. Huyền cấp đỉnh phong A, đến gần vô hạn địa cấp, về phần Thẩm Lãng có phải hay không lừa hắn, hắn một điểm cũng sẽ không tin tưởng, tựa như hắn trả lời Thẩm Lãng thích khách sự tình đồng dạng, khinh thường tại đi lừa gạt. Thiên Long Bát Âm. Bí tịch sách trên da khắc lấy bốn chữ lớn, bút tẩu long xà, một cô mê huyễn chi ý đập vào mặt. Thẩm Vô Hối nội lực vận chuyển, đè xuống cố này mê huyễn cảm giác. Tốt tốt tốt, không hổ là huyền cấp đỉnh phong công pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Đã sự tình cứ thế đây, Thẩm Vô Danh cũng không nói gì nữa, nhìn chằm chằm Thẩm Vô Hối một chút, quay người rời đi. Thẩm Vô Danh hiện tại càng ngày càng đối chính mình cái này nhi tử tò mò, đột nhiên công lực tăng vọt còn chưa tính, bây giờ lại có cao thủ đầu nhập, càng làm cho hắn khiếp sợ là huyền cấp công pháp vậy mà tiện tay liền lấy ra tới. Trên đường trở về, Thẩm Thanh vẻ mặt hốt hoảng, nếu không phải Thẩm Lãng ngăn đón, chỉ sợ đều có thể đụng nhiều lần tường. Thiếu gia, đây chính là huyền cấp công pháp a, ngươi làm sao lại như vậy cho hắn? Thẩm Thanh lấy lại tinh thần, đau lòng nói. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, tại Thẩm Thanh cái đầu nhỏ bên trên gậy một cái, cười lớn rời đi. Làm cái gì mà? Thần thần bí bí. Thẩm Thanh xoa cái đầu nhỏ, bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì, vui vẻ hướng Thẩm Lãng đuổi theo. Thiếu chủ, hai huynh đệ chúng ta, về sau thể sống chết hiệu chung thiếu chủ, như có phản bội, thiên lôi đánh xuống. Vừa mới về đến phòng, Huyền Minh nhị lão liền quỳ trên mặt đất hướng Thẩm Lãng tuyên thệ. Đốt. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành có tình có nghĩa xưng hào nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng 50 điểm giết chóc điểm. Ồ, cái này cũng được, thật sự là ngủ gật tới, liền có đưa gối đầu. Tốt, ta nhìn hai người các ngươi cũng bị thương không nhẹ, hạ đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Lãng phất phất tay, hắn bây giờ gấp rút thưởng, mới không có thời gian cùng Huyền Minh nhị lão ở chỗ này nói nhảm. Vâng. Hai người cung kính lui ra ngoài, Thẩm Thanh ở bên ngoài sớm đã cho hai người sắp xếp xong xuôi gian phòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thẩm Lãng tiến vào hệ thống không gian bên trong. Ta bây giờ còn có nhiều ít giết chóc điểm. Thẩm Lãng kích động mà hỏi. Không phải do hắn không kích động, 20 điểm giết chóc điểm liền rút được Huyền Minh nhị lao, hiện tại không sai biệt lắm 60 điểm giết chóc điểm, có trời mới biết sẽ rút đến cái gì nghịch thiên đồ vật. Ở bên ngoài hắn là băng lãnh vô tình Thẩm gia thiếu tộc trưởng, tại hệ thống bên trong, hắn liền là một tuần lễ trông mong món đồ chơi mới tiểu hải tử. Hệ thống nói ra, giết chóc điểm hết thảy còn có 59 điểm. 59 điểm Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm đủ. Bắt đầu rút thưởng đi. Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, trước mặt luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đốt, chúc mừng túc chủ rút đến tam phân quy nguyên khí. Cái gì, cái gì? Tam phân quy nguyên khí. Ta dựa vào, thật hay giả? Thẩm Lãng kém chút không có nhảy dựng lên. Xin hỏi túc chủ, phải chăng học tập tam phân quy nguyên khí? Hệ thống máy móc mà hỏi. Học, đương nhiên học. Thẩm Lãng không chút nào do dự nói. Tam phân quy nguyên khí, thiên giai sơ cấp công pháp, ở trong chứa thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối, là phong vân hùng bá thiên hạ bên trong hùng bá thành danh võ công. Đậu xanh rau má, thiên giai công pháp à, cái này nếu là để người ta biết trong tay mình có thiên giai công pháp, chỉ sợ sẽ là hư cảnh cường giả đều sẽ tới đoạt ta. Thẩm Lãng liễu lươi nói. Tam phân quy nguyên khí, lấy nội lực hùng hậu mà lấy xương, tam nguyên, xương, phong, vân, tam nguyên quy nhất nội lực vô cùng vô tận, tuần hoàn không thôi, vượt cấp mà chiến căn bản chính là chút lòng thành. Chân vũ đại lục cảnh giới chia làm, hậu thiên, tiên thiên, hư cảnh, tiên võ, phá toái. Hậu thiên luyện tinh, thiên thiên luyện khí, hư cảnh luyện thần. Mà có tam phân quy nguyên khí, luyện đến hư cảnh căn bản không có vấn đề. Ngồi trong phòng, Thẩm Lãng bắt đầu tu luyện, thông qua hệ thống học tập công pháp, trực tiếp liền là viên mãn chi cảnh, tam phân quy nguyên khí Thẩm Lãng căn bản cũng không cần phí sức đi lĩnh ngộ, trực tiếp làm từng bước tu luyện là đủ. Trong thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào Thẩm Lãng thân thể. Lúc đầu có chút buông lỏng bình cảnh, bởi vì đại lượng nguyên khí tràn vào, trong nháy mắt bị sung mở. Oeng, trong thân thể một tiếng vang trầm, Thẩm Lãng từ từ mở mắt, một tia tinh quang hiện lên, cả phòng đều rất giống sáng lên một cái. Hậu thiên bắt trọng, Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, mặc dù chỉ là đột phá nhất trọng, nhưng bởi vì thiên giai công pháp tam phân quy nguyên khí đặc tính, Thẩm Lãng cảm giác liền là hậu thiên đỉnh phong, hắn cũng có thể chiến thắng. Trong núi không tuyết nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Thẩm Lãng tu luyện nhìn như thời gian rất ngắn, nhưng trên thực tế đã là ngày hôm sau sáng sớm. Đẩy mở cửa sổ, Thẩm Lãng sâu hít vào một hơi thật sâu. Thế giới này mặc dù là một cái nhược nhục cường thực thế giới, nhưng không khí lại phi thường tốt, nguyên khí sung túc, liền xem như một cái không tu võ người, đều sẽ so địa cầu người bình quân tuổi thọ mọc ra rất nhiều. Chính đang nhớ lại thời điểm, bên ngoài gian phòng truyền đến thanh nhi thanh âm, thiếu gia chủ mời ngươi đi đại sảnh. Ừm, biết. Thẩm Lãng nhàn nhạt lên tiếng, tùy tiện rửa mặt một thanh, đẩy mở cửa, đi theo thanh nhi tiến về tiếp khách đại điện. Thẩm gia tiếp khách đại điện phi thường khí phái, trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền ra người đàm tiếu âm thanh, trong đó còn kèm theo nữ tử thanh âm. Mặt không thay đổi mở cửa lớn ra đi vào. Đại sảnh rất là rộng rãi, nhân số cũng không nhiều, ba nam một nữ. Thẩm Vô Danh ngồi cao thủ vị, dưới tay phải phương theo thứ tự ngồi hai nam một nữ, một người trung niên, một thanh niên, một thiếu nữ. Thẩm Lãng chỉ là nhàn nhạt quét ba người một chút, liền mắt nhìn thẳng đối Thẩm Vô Danh thi lễ nói, phụ thân. Ha ha, Lãng Nhi tới a, ngồi đi. Nhìn thấy Thẩm Lãng tới, Thẩm Vô Danh gật đầu mỉm cười nói. Thẩm Lãng quay người đi đến Thẩm Vô Danh bên tay trái lặng lặng ngồi xuống. Nhìn xem Thẩm Lãng đạm mạc dáng vẻ, Thẩm Vô Danh lắc đầu cười một tiếng. Thẩm Lãng đột nhiên cải biến tính cách, hắn thật là có điểm không thích ứng. Trước kia Thẩm Lãng mặc dù cũng không tính sáng sủa, nhưng tối thiểu nhìn thấy hắn có đôi khi còn vùng nũng nịu, mà bây giờ lại một chút cũng không nhìn thấy hắn dáng tươi cười. Lắc đầu đánh gãy trong đầu suy nghĩ, Thẩm Vô Danh đưa tay dẫn tiến nói, đến. Lãng Nhi, vi phụ giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này. Thẩm Lãng lúc này mới cẩn thận nhìn về phía ba người, trong ba người kia người đàn ông tuổi trung niên người mặc một bộ trường bào màu xanh, bên trên ghi bạch vân đồ án, mặt vuông gò má, không giận tự uy. Trung niên nhân bên người tên thiếu niên kia đại khái 21-22 tuổi, một bộ bạch bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất nho nhã, giữa lúc giơ tay nhấc chân phi thường có mị lực, vừa nhìn liền biết khẳng định là đại gia tộc gia công tử thiếu gia. Về phần cuối cùng nữ tử kia, liền không khỏi để Thẩm Lãng chăm chú nhìn thêm, mắt ngọc mày ngài, dung mạo diễm lệ, bất quá hấp dẫn nhất Thẩm Lãng chính là, nữ tử này lại có cùng hắn cùng một dạng khí chất. Chương 6: Thâm cao khí ngạo. Vị này là vi phụ hảo huynh đệ, Bạch gia gia chủ Bạch Tự Tại. Vừa bên trên vị này hiển chất là Bạch gia thiếu tộc trưởng Bạch Phong, về phần vị này nha. Thẩm Vô Danh thừa nước đục thả câu, sau đó như có thâm ý cười một tiếng, Bạch Linh San. Ừm. Thẩm Lãng nghe được cái tên này, thần sắc khẽ động, Bạch Linh San hắn không biết là ai, nhưng ở Thẩm Vô Danh nói ra cái tên này thời điểm, Thẩm Lãng đại não chỗ sâu xuất hiện một tia gợn sóng, một cỗ xa lạ ký ức phun ra ngoài. Bạch Linh San, Bạch gia gia chủ Bạch Tự Tại tiểu nữ nhi, Bạch gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tuổi còn trẻ liền đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong, càng làm cho Thẩm Lãng cảm thấy hứng thú chính là Bạch Linh San lại là thân thể nguyên chủ nhân vị hôn thê. Nô! Tiểu tử này diễm phúc không cạn nha. Thẩm Lãng trong lòng cười một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Nhìn xem sắc mặt biến đổi Thẩm Lãng, Thẩm Vô Danh cùng Bạch Tự Tại nhìn nhau phá lên cười. Nghe được tiếng cười, Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, hắn biết hôm nay Bạch Tự Tại đợi người tới, là vì cái gì. Nhưng lập tức Thẩm Lãng nghĩ thầm sầu, nếu là thân thể nguyên chủ nhân, cứ như thế cái như hoa như ngọc. Kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu nữ khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ hắn đã không phải là nguyên chủ nhân, người mang đại sát lục hệ thống, hắn về sau chú định sẽ là chúa tể một phương, mặc dù Bạch Linh San không tệ, nhưng còn không xứng với nàng. Bạch Linh San ngược lại là không có cái gì biểu lộ, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tốt, Bạch Huynh. Ta hai cũng có thời gian rất lâu không gặp a. Ta đã để hạ nhân chuẩn bị tốt tiệc rượu, hôm nay ta cái nào cũng được đến không say không về, ha ha. Thẩm Vô Danh đứng người lên cười nói. Ừm. Đi thôi. Đúng rồi, hiền chất, Linh San ta coi như giao cho ngươi. Bạch Tự Tại đứng người lên, cười tủm tỉm nói. Sau đó Thẩm Vô Danh mang theo Bạch Tự Tại cùng Bạch Phong hướng Thẩm gia hậu viện đi đến. Trong lúc nhất thời lớn như vậy tiếp khách trong đại sảnh, yên tĩnh im ắng. Thẩm Lãng không phải một cái kéo dài người, đã sự tình tới, liền muốn đi đối mặt, lập tức đứng người lên, chậm rãi nói ra, đi thôi, Bạch tiểu thư, ta mang ngươi đi ra xem một chút chúng ta Thẩm gia phong cảnh. Bạch Linh San ừ một tiếng. Đi theo Thẩm Lãng đằng sau đi ra ngoài. U tĩnh đường nhỏ, che trời cổ thụ, lặng lặng đứng vững tại tiểu hai bên đường, hai thân ảnh từ phương xa dạo bước đi tới. Nơi này là Thẩm gia hậu viện, cũng là Thẩm gia tử đệ đào giã tình thao địa phương, võ giả mặc dù phải có kiên trì bền bỉ bền lòng, nhưng cũng muốn căng chặt có độ, khổ nhàn kết hợp mới là đại đạo. Nghe nói, ngươi đã hậu thiên thất trọng rồi. Bạch Linh San lũng một chút sợi tóc, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn một chút Bạch Linh San, gật đầu nói, "Ừm, chợt có kỳ ngộ." Đã đột phá. Ai? Bạch Linh San yếu ớt thở dài một cái, một tiếng này bên trong có tiếc hận, lại đành chịu. Bạch tiểu thư, là có lời gì muốn nói không? Thẩm Lãng nhíu mày hỏi, hắn không phải loại kia thích phong hoa tuyết nguyệt người, lúc đầu mang Bạch Linh San ra, liền là lừa gạt một chút Thẩm Vô Danh, hiện tại Bạch Linh San cố ý mở ra chủ đề, Thẩm Lãng dứt khoát liền cùng với nàng hảo hảo nói chuyện, nhi nữ tình trường vốn cũng không phải là hắn nên có. Thẩm công tử, chúng ta thân phụ hôn ước sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Bạch Linh San nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, hắn đã biết Bạch Linh San tiếp xuống muốn nói gì. Kỳ thật, hôn sự của chúng ta là phụ thân bọn hắn định ra tới, ta Bạch Linh San 10 tuổi tu võ, hiện tại đã hậu thiên đỉnh phong, trước 20 tuổi tất có thể đột phá tiên thiên chi cảnh, đến lúc đó liền xem như những cái kia tông môn thiên tài đều muốn ảm đạm phai mờ, mà ta muốn tìm phu quân cũng nhất định phải là một cái đỉnh thiên lập địa chân nam nhi. Cái này vài câu hời hợt lời nói, lại ẩn chứa đặc biệt ý tứ, kỳ thật liền là tại khuyên bảo Thẩm Lãng, ta Bạch Linh San là cái thiên tài. Ngươi mặc dù không tệ nhưng còn không xứng với ta Bạch Linh San. Thẩm Lãng nhíu mày, Bạch Linh San ý nghĩ mặc dù cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp, nhưng lại có chút để hắn không thoải mái. Lúc đầu Thẩm Lãng liền tính cách lạnh lùng, tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nhịn được, nếu không phải Bạch Linh San nói lời còn tính là huyền chuyển, hắn cũng có thể hiện tại liền đem Bạch Linh San đánh chết ở chỗ này. Lúc đầu thần sắc coi như ôn hòa Thẩm Lãng, hiện tại triệt để lạnh lùng xuống dưới, Bạch tiểu thư, nói không sai, tìm ngưỡng mộ trong lòng người, xác thực muốn tìm phụ cùng mình tâm ý, ta Thẩm Lãng cũng không phải cái gì thanh niên tài tuấn, đã Bạch tiểu thư không thích cửa hôn sự này, ta sẽ đích thân báo cáo phụ thân, để hắn hủy bỏ hôn ước. Nói xong Thẩm Lãng không đang nhìn Bạch Linh San một chút, quay người đạm mạc hướng về lúc đến đường bước đi. Nhìn xem ngạo nghễ rời đi Thẩm Lãng, Bạch Linh San sửng sốt, nàng hôm nay đến đúng là muốn đem cửa hôn sự này thoái thác ý tứ, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Lãng tư thái, để nàng cảm giác tốt như chính mình là bị Thẩm Lãng quăng. Trở lại tiếp khách đại sảnh, Thẩm Lãng gọi tới Thẩm Thanh, phân phó nói Thanh Nhi, ngươi trở về đem Huyền Minh nhị lao gọi tới. Đốt. Tiếp vào nhiệm vụ, đánh bại Bạch Phong, Bạch Linh San. Nhiệm vụ ban thưởng 100 giết chóc điểm. Nhiệm vụ thất bại, thu hồi Huyền Minh nhị lão. A, tình huống như thế nào? Cái này nhiệm vụ trừng phạt còn thật có ý tứ, lại còn có thể thu hồi đã triệu hoán đi ra người. Thẩm Lãng nghe được nhiệm vụ giới thiệu, không có kinh ngạc, nếu như là để hắn đánh bại một cái tiên tiên cường giả, hắn có thể sẽ cảm giác rất khó khăn, nhưng chỉ là hai tên hậu thiên cảnh giới người, dễ như trở bàn tay. Hệ thống nhiệm vụ vừa mới tuyên bố xong, Bạch Linh San liền bước liên tục nhẹ nhàng đi đến. Nhìn thấy tĩnh ngồi yên ở đó Thẩm Lãng, Bạch Linh San trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhấp hạ miệng không nói gì thêm, cũng lặng lặng ngồi ở nơi đó. Chỉ chốc lát Thẩm Vô Danh cùng Bạch Tự Tại mang theo Bạch Phong đi ra, ha ha, Thẩm huynh, lão ca ca nơi này đa tạ ngươi khoản đại a. Ai, Bạch huynh ngươi khách khí, về sau chúng ta đều là người một nhà, sao phải nói những này lời khách khí đâu. Thẩm Vô Danh cười tủm tỉm nói. Bạch Tự Tại vỗ đầu một cái, cởi mở cười to nói, đúng đúng đúng, về sau đều là người một nhà, là ta khách khí. Ha ha. Ồ. Hai người các ngươi ngược lại là trở về sớm à. Lãng Nhi, ngươi làm sao không mang theo Linh San nhiều dạo chơi à. Thẩm Vô Danh ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Lãng hai người vậy mà chính ở chỗ này ngồi, nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng đạm mạc nhìn lướt qua Bạch Linh San, đứng lên nói, phụ thân, ta vừa rồi cùng Bạch Tiểu Thư nói một chút, chúng ta cảm giác chuyện hôn sự này không quá thích hợp. Bạch. Thẩm Lãng, để Thẩm Vô Danh cùng Bạch Tự Tại nhau nhau thần sắc biến đổi lớn, đứng tại phía sau hai người Bạch Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Khóe mắt phủi một chút an ngồi yên ở đó Bạch Linh San, khóe miệng cong lên một tia đường cong. Lần này tới, Bạch Phong là biết Bạch Linh San ý tứ, kỳ thật hắn cũng cảm giác bằng Thẩm Lãng, căn bản là không xứng với nhà mình muội muội, nếu như có thể hủy bỏ vụ hôn nhân này cũng tốt. Lãng Nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đây là ta cùng ngươi Bạch thúc thúc tự mình quyết định hôn sự, há lại hai người các ngươi tiểu bối có khả năng nói giải trừ liền giải trừ. Thẩm Vô Danh sắc mặt âm trầm khiển trách quát mắng. Bạch Tự Tại cũng sắc mặt âm trầm trừng mắt liếc Thẩm Lãng. Thở phì phò phất tay áo ngồi xuống ghế, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Thẩm Vô Danh như thế giải quyết chuyện này. Chương 7, một chiêu bại địch. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, phụ thân đạo lý này ta hiểu, nhưng có một số việc xác thực không thể cưỡng cầu. Bạch tiểu thư vừa rồi đã nói với ta, nàng muốn tìm phu quân nhất định phải là đỉnh thiên lập địa chân nam nhi. Thẩm Lãng khoe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, cái này Bạch Linh San thật đúng là cho là mình có mấy phần tư sắc liền có thể cao ngạo rồi. Hôm nay hắn liền phải đem nàng tôn nghiêm giẫm trên mặt đất. Vừa vặn hệ thống cũng ban bố nhiệm vụ. Thẩm Lãng, để ánh mắt mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Bạch Linh San. Bạch Linh San gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng không nghĩ tới, vừa rồi dùng để cự tuyệt Thẩm Lãng lý do, để hắn lấy ra công kích mình, nói riêng một chút nói không có việc gì, nhưng ở Thẩm Vô Danh trước mặt nói ra, lại là một cái khác ý tứ, đây chính là trần trụi mà làm mất mặt, huống chi Thẩm gia không thể so với Bạch gia chênh lệch, một cái thế lực chú trọng nhất liền là một cái mặt mũi, nếu như hôm nay sự tình truyền đi, cái kia chính là Bạch gia tới cửa hối hôn, đôi này Thẩm gia là vũ nhục cực lớn. Linh San, Thẩm Lãng hiền chất nói, là thật sao? Bạch Tự Tại ngưng âm thanh hỏi. Đã việc đã đến nước này, Bạch Linh San cũng chỉ có thể nói thật, lúc đầu nàng liền là tâm cao khí ngạo người, cũng không có khả năng đi làm kia đổi ý sự tình. Không tệ, đúng là nữ nhi nói, có thể xứng với ngài nữ nhi chỉ có những cái kia danh chấn thiên hạ thiếu niên anh tài, mà không phải một cái tiểu gia tộc tên không kinh truyền thiếu gia. Nghe được Bạch Linh San, Thẩm Lãng khẽ miệng ý cười sâu hơn, cái này Bạch Linh San thật đúng là ngạo có thể, bất quá chính hợp Thẩm Lãng tâm ý, chỉ có dạng này, Thẩm Lãng mới có xuất thủ lý do, bằng không chuyện này hòa bình giải quyết, hắn nhiệm vụ đi cái nào hoàn thành đi. Quả nhiên, Bạch Linh San ngạo ý mười phần lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng thay đổi sắc, nhất là Thẩm Vô Danh nghe được câu kia tiểu gia tộc thiếu gia, đó không phải là biến tướng địa dèm pha Thẩm gia sao? Ta Thẩm gia là tiểu gia tộc, ngươi Bạch gia liền lợi hại đi nơi nào là thế nào? Linh San, không được cắn rỡ. Bạch Tự Tại giận dữ mắng mỏ một tiếng, vội vàng ôm quyền nói, Thẩm huynh, là ta quản giáo vô phương, còn xin thẩm huynh rộng lòng tha thứ, ta về nhà nhất định hảo hảo giáo huấn ngoan nữ, yên tâm hôn sự sự tình, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, để lệnh công tử cùng tiểu nữ thành hôn. Thẩm Vô Danh nghe được Bạch Tự Tại, sắc mặt âm trầm thoáng tốt điểm, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Thẩm Lãng cười lạnh nói chuyện. Bạch tiểu thư, ngươi đây là đang xem thường chúng ta Thẩm gia sao? Chẳng lẽ các ngươi Bạch gia liền là đại gia tộc? Bạch Linh San cũng biết vừa rồi đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói sai, vốn là rèm pha Thẩm Lãng, biến thành rèm pha Thẩm gia, bây giờ nghe Thẩm Lãng hỏi lại, để nàng đã mất đi ngày xưa tỉnh táo, các ngươi Thẩm gia không phải tiểu gia tộc sao? Toàn bộ Giang Châu 21 thành, gia tộc tông môn vô số, chỉ là một cái Thẩm gia tính là cái gì? Ha ha, tốt, nói rất hay, chúng ta Thẩm gia tính là cái gì? Thẩm Lãng ha ha phá lên cười, lập tức lạnh giọng nói ra, kia ta hôm nay liền để ngươi nhìn ta tiểu gia tộc này thiếu gia tính là gì. Vừa dứt lời, Thẩm Lãng lại đột nhiên xuất hiện ở Bạch Linh San trước mặt, một trưởng như huyễn giống như ngậm hướng Bạch Linh San ngược cấn đi. Trong nháy mắt chuyện phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, nói thế nào nói chuyện liền đánh nhau. Bất quá nhìn thấy Thẩm Lãng động thủ trước, Bạch Tự Tại cùng Bạch Phong đều lộ ra thần sắc khinh thường, mặc kệ Thẩm Lãng có phải hay không đánh lén, đều là tự rước lấy nhục. Bạch Linh San thực lực bọn hắn hiểu rất rõ, tại toàn bộ Giang Thành, thế hệ tuổi trẻ có thể cùng Bạch Linh San đối kháng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó khẳng định không bao gồm Thẩm Lãng. Bạch Linh San chỉ là chấn kinh ngạc một chút, liền phản ứng lại, muốn chết. Lạnh hư một tiếng, nâng lên ngọc thủ nên đón tiếp lấy. Không có chút nào tránh né ý tứ, đừng nói Thẩm Lãng chỉ là hậu thiên thất trọng, coi như hậu thiên đỉnh phong, Bạch Linh San cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Võ công của nàng là nàng khi còn bé một vị đi ngang qua Giang Thành tiền bối truyền thụ cho. Đồng thời còn nói cho nàng đợi nàng đột phá tiên thiên liền đi tông môn tìm hắn, đây đã là dự định tông môn đệ tử, cho nên Bạch Linh San có đủ để tự ngạo tiền vốn. Đáng tiếc nàng đụng phải Thẩm Lãng, võ công không phải thất trọng mà là bắt trọng, càng trọng yếu hơn chính là, Thẩm Lãng tu luyện chính là tam phân quy nguyên khí một ngày này giai võ công. Tại chân vũ đại lục năng có Thẩm Lãng xa xỉ như vậy chỉ là mấy người. Bài vân trưởng, tam phân quy nguyên khí, xương, vân, phong, ba lực một trong. Mây, hư vô mờ mịt. Thựa như ảo mộng, không thể nắm lấy. Bạch Linh San nhìn như là đón Thẩm Lãng thủ trưởng ấn đi, dĩ nhiên đã chết đi quỹ đạo. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, bài vân trưởng tinh túy liền là ở chỗ một cái huyết chữ, mà bằng Bạch Linh San thực lực căn bản là nhìn không ra bài vân trưởng công kích quy tích. Phúc! Bạch Linh San trong nháy mắt liền bị Thẩm Lãng một trưởng đánh trúng bả vai, bay ngược mà ra. Muội muội, Linh San! Hai đạo lo lắng âm thanh âm vang lên. Ngay tại Bạch Linh San thụ thương rút lui thời điểm, tiếp khách đại sảnh đại môn đột nhiên vỡ vụn ra, gỗ vụn bay tứ tung, hai thân ảnh bắn ra, khí thế bàng bạc một mực khóa chặt tại Bạch Tự Tại trên thân, vừa mới muốn hành động Bạch Tự Tại bị đinh ngay tại chỗ. Bạch Phong hai tay nhanh chóng vung dậy, ngăn tung tóe tới gỗ vụn, tiến lên đem Bạch Linh San đỡ lên. Thẩm Lãng chậm rãi thu về bàn tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem khóe miệng mang huyết Bạch Linh San, thản nhiên nói, "Bạch tiểu thư, nhưng đối thực lực của ta còn hài lòng." Bạch Linh San sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt muốn phun lửa nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. "Đủ rồi." Thẩm Vô Danh đứng người lên gầm thét nói, "Bạch huynh, hôm nay chỉ tới đây thôi, về phần hôn sự sự tình, cứ dựa theo hai người bọn họ ý tứ, giải trừ đi." Nói xong Thẩm Vô Danh hung hăng trừng mắt liếc Thẩm Lãng, quay người rời đi. Hắn xem như thấy rõ, hôm nay tuần vui này căn bản chính là Thẩm Lãng tự biên tự diễn, từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Lãng liền là ôm cùng Bạch Linh San giải trừ hôn ước ý tứ, coi như Bạch Linh San không nói kia một phen, Thẩm Lãng cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác giải trừ hôn ước, chỉ bất quá sẽ không như thế quá kích mà thôi. Len keng. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 100 giết chóc điểm. Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, xem thường nhìn Bạch Tự Tại ba phụ tử một chút, cười lạnh một tiếng, mang theo Thẩm Thanh rời đi. Chúng ta bốn tộc hội so sánh với gặp. Một đạo phiêu miểu ngộng ảo thanh âm, từ cửa mịt mở ngoại truyền tới. Huyền Minh nhị lao thu hồi khí thế, quay người rời đi. Bạch Tự Tại sắc mặt tái xanh, lần này đến Thẩm gia, hắn có thể nói mặt mũi mất hết, không nghĩ tới không chút nào thu hút Thẩm Lãng, vậy mà đột nhiên cường thế như vậy, mà lại võ công cũng thâm bất khả trắc, thủ hạ còn có cao thủ bảo hộ. Bốn tộc thi đấu, là Giang Thành tứ đại gia tộc tụ hội thời gian, cũng là tứ đại gia tộc lại lần nữa phân phối lợi ích thời gian, mỗi 5 năm, tứ đại gia tộc đều sẽ có một lần tụ hội, tứ đại gia tộc riêng phần mình phái ra nhà mình kiệt xuất đệ tử tham dự luận võ, hạng nhất gia tộc liền sẽ thu hoạch được Giang Thành 50% ích lợi, còn lại 50% còn lại 3 nhà chia đều. Cứ như vậy, tên kia cầm tới đệ nhất gia tộc, liền sẽ trong vòng 5 năm sau đó tấn mạnh phát triển, kéo ra cùng cái khác ba đại gia tộc trên lệnh. Thẩm Lãng đi ra ngoài nói câu nói kia, liền là ý tứ bốn tộc thi đấu thời điểm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bất quá câu nói này cũng gián tiếp để Bạch gia nhân cảm nhận được một cô áp lực, lúc đầu Bạch Tự Tại coi là năm nay có Bạch Linh San cái này cái thiên tài, bốn tộc thi đấu sẽ nắm vững thắng lợi, hiện tại đột nhiên giết ra một cái như yêu nghiệt Thẩm Lãng, để trong lòng bọn họ thấp thỏm. Chương 8, Đồ Thanh Phong trại. Về đến phòng, Thẩm Lãng không chút do dự đi vào trong hệ thống. Vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ cho 100 giết chóc điểm, Thẩm Lãng chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng một chút. Lúc đầu Thẩm Lãng đánh bại Bạch Linh San về sau, coi là còn cần cùng Bạch Phong đánh một trận, không nghĩ tới tại đánh bại Bạch Linh San về sau, trực tiếp liền cho hắn phán định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hiện tại cũng tương thông vì cái gì mặc định của hệ thống hắn hoàn thành nhiệm vụ, có thể là Bạch Linh San võ công so Bạch Phong cao, đánh bại Bạch Linh San coi như gián tiếp đánh bại Bạch Phong. Nhìn xem hệ thống bảng phía trên 100 giết chóc điểm, Thẩm Lãng không biết ứng làm như thế nào dùng. 100 điểm giết chóc điểm nếu là dùng đang triệu hoán lên, khẳng định có thể triệu hồi ra một cái cao thủ tuyệt thế, nhưng trái lại, dùng tại rút thưởng lên, mặc kệ là công pháp vẫn là vũ khí cũng có thể ra tuyệt phẩm. Lần trước 50 điểm giết chóc điểm liền rút được tam phân quy nguyên khí, lần này 100 điểm nói không chừng có thể rút đến cái gì nghịch thiên thần công đâu. Len keng. Có lỗi với túc chủ, lần trước có thể là hệ thống xuất hiện trục trặc, tam phân quy nguyên khí căn bản cũng không thuộc về 50 giết chóc điểm rút thưởng phạm vi. Cái gì? Hệ thống trục trặc. Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. Đúng, lần trước bởi vì hệ thống xuất hiện bug, tại túc chủ hoàn thành có tình có nghĩa danh hiệu thời điểm, tạo thành hệ thống hỗn loạn, xuất hiện sai lầm rút ra, mới có thể xuất hiện thiên giai công pháp tam phân quy nguyên khí. Tốt a, nếu như ngươi thêm ra hiện mấy lần trục trặc liền tốt. Thẩm Lãng mỹ thầm nghĩ. Hệ thống máy móc mà nói, thật xin lỗi, trải qua lần trước trục trặc, hệ thống đã một lần nữa chữa trị, hiện đang gia tăng mới công năng, hệ thống cửa hàng. Hệ thống cửa hàng. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Một màn ánh sáng từ mê vụ chân trời rơi xuống, sau đó một cái cửa hàng giao diện xuất hiện tại Thẩm Lãng trước mặt, phía trên có công pháp loại, thần binh loại, nhân vật loại, đan dược loại. Ấn mở công pháp loại, một bộ công pháp hiện ra ở Thẩm Lãng trước mặt, tiểu lý phi đao, kiếm 23, đoạt mệnh thập tam kiếm vân vân. Nhìn Thẩm Lãng chảy nước miếng, bất quá đang nhìn phía sau giết chóc điểm, Thẩm Lãng lại nở nụ cười khổ, mỗi một bộ đều không rẻ, hắn hiện tại giết chóc điểm chỉ đủ mua sắm một bộ huyền cấp công pháp. Sau đó lại ấn mở nhân vật loại, từng người vật ảnh chân dung xuất hiện ở trước mắt hắn, thật giống như kiếp trước anh hùng liên minh đồng dạng, có thể tùy ý lựa chọn sử dụng anh hùng, bất quá cần muốn giết chóc điểm mới có thể lựa chọn sử dụng người kia. Đem tất cả công năng đều nhìn một lần, Thẩm Lãng gật gật đầu, hệ thống cửa hàng cũng không tệ lắm, nếu như giết chóc điểm sung túc, nơi này tuyệt đối là hắn phát tài địa phương. Quan bế hệ thống công năng, Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình cần phải nhanh lên một chút tán giết chóc điểm rồi. Giết chóc điểm thu hoạch được phương pháp có hai loại, một là giết người, hai là làm nhiệm vụ, chỉ cần là võ giả, hắn liền có thể thu được giết chóc điểm, nếu như không phải hắn hiện tại võ công còn quá thấp, chỉ sợ hắn ngay cả đồ sát tâm đều có. Hắn ước gì đem thế giới này tất cả võ giả đều tàn sát không còn, nhìn xem đến lúc đó năng triệu hoán đi ra ai. Tốt, mở ra triệu hoán đi. Thẩm Lãng nói. Ông. Triệu hoán luân bàn chậm rãi chuyển động. Từng đạo bóng người hiện lên, Thẩm Lãng mắt không chấp nhìn lên trước mặt cấp tốc chuyển động luân bàn. Đốt. Chúc mừng túc chủ triệu hoán đến nhân vật Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly, tiên thiên trung kỳ, công pháp dịch thủy hàn, binh khí, thủy hàn kiếm, thần thì minh nguyệt trung võ công gần với cự tử cường giả. Thẩm Lãng trong đầu nhớ lại Cao Tiệm Ly tư liệu, Dịch Thủy Hàn bản này công pháp trong lịch sử rất nổi danh, nghe nói là Tần Thủy Hoàng doanh chính triệu tập thiên hạ kiếm khách nghiên cứu ra một bản kiếm pháp, kiếm chiêu lấy nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng tăng trưởng, một thức phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy Hàn, từng để nhiều ít người nuốt hận. Không tệ, rất không tệ. Hiện tại thời kỳ này, Cao Tiệm Ly xuất thế, giải quyết Thẩm Lãng rất nhiều nan đề, tỉ như một chút hắn âm thầm bày kế hoạch. Rời khỏi hệ thống, Thẩm Lãng hai mắt hiện lên một tia hàn quang, đã mình muốn lập chí thành là chúa tể một phương. Liền cần thực lực, mà thực lực căn bản chính là hệ thống. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được giết chóc điểm rồi. Đêm khuya, Giang Thành bên ngoài Hắc Phong Sơn mạch bên trong, ba đạo bóng đen lặng lặng đứng thẳng. Hưu. Một đạo còn như quỷ mị thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Điều tra rõ ràng sao? Một đạo băng lãnh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bẩm báo thiếu chủ, tra rõ ràng. Cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong tổng cộng có 17 chỗ sơn phỉ doanh trại. Trong đó Hắc Phong trại cùng Mãnh Hổ trại phân biệt đều có một tiên thiên hậu kỳ cường giả tọa chấn, còn lại 15 trại cũng đều có tiên thiên trung kỳ cùng sơ kỳ võ giả không giống nhau. Đạo thân ảnh kia chậm rãi nói: "Tốt, tiểu cao, còn dư lại phải xem ngươi rồi." Thẩm Lãng Âm trầm cười một tiếng, nhìn bên cạnh tay cầm trường kiếm tuấn tú nam tử. Mấy người này chính là Thẩm Lãng bọn người, chạm vạng tối thời điểm, Cao Tiệm Ly liền đã đi tới Thẩm gia, ở cái thế giới này Cao Tiệm Ly là một cái nhạc công. Bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp thu được địa cấp công pháp dịch thủy hàn, đóng cửa khổ tu 10 năm, cuối cùng thành cao thủ, về sau thông qua hệ thống minh minh chi bên trong cảm ứng, Cao Tiệm Ly không xa vạn dặm đi vào Giang Châu Giang Thành tìm tới Thẩm Lãng. Đương nhiên những tài liệu này đều là hệ thống tác dụng, Kỳ thật Cao Tiệm Ly chỉ là một cái bình thường nhạc công, tại Thẩm Lãng triệu hồi ra Cao Tiệm Ly thời điểm, hệ thống tìm kiếm được người nhạc công này đem Cao Tiệm Ly thân phận tư liệu cùng tất cả năng lực truyền thâu cho người nhạc công này, ngoại trừ thân thể không thay đổi, còn lại đều đã không phải lúc đầu. Tổng thể tới nói, liền là cùng Thẩm Lãng đồng dạng, đều là xuyên qua mà đến, chẳng qua là Thẩm Lãng là chủ nhân, bọn hắn là thủ hạ mà thôi. Cao Tiệm Ly bảo kiếm trong tay ngâm khẽ, tỏ rõ lấy chủ người sát ý trong lòng. Đi. Thẩm Lãng khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, hướng phương xa lướt tới. Thiếu chủ, phía trước liền là Thanh Phong trại, trại chủ là Tiên Thiên sơ kỳ, thủ hạ có hơn 100 cái tiểu lâu lâu. Lộc Trượng Kha giới thiệu nói. Thẩm Lãng đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, ánh mắt đạm mạc nhìn xem phía dưới lóe lên châm chút lửa ánh sáng đơn sơ thôn trại, băng lanh cười một tiếng, bắt đầu đi. Sau lưng Huyền Minh Nhị Lao giống như diều hâu, phi thân mà xuống, hai người vừa mới rơi vào trại cửa doanh trước, một tiếng gầm thét, Huyền Minh Ma Kha. Vâng. To lớn cửa trại bị Huyền Minh Nhị Lao hai người hợp lực một trường đánh nát. Cửa trại vừa mới pha toái, Thẩm Lãng liền nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5 điểm giết chóc điểm. Cũng không biết cái nào quỷ xui xẻo bị Huyền Minh Nhị Lao nổ nát cổng lớn nện chết rồi. Má, là ai, cũng dám đến ta Thanh Phong trại dương ai. Một tiếng thu kịch thanh âm vang vọng tại sơn phỉ trong doanh địa. Huyền Minh Nhị Lao trong tay hai người thành quang lượn lờ, Huyền Minh chân khí phun ra ngoài, trong nháy mắt một bang Thanh Phong trại tiểu lâu lâu tử thương vô số. Thẩm Lãng chắp tay sau lưng mang theo sắc mặt lãnh khốc Cao Tiệm Ly chậm rãi đi vào trong trại. Một tiểu lâu lâu nhìn thấy Thẩm Lãng hai người, không chút do dự lao đến, Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tên kia tiểu lâu lâu liền thổ huyết bay ngược ra ngoài. Bùi Thanh Phong tay cầm trảm mã đao, mở ra cản ở phía trước tiểu lâu lâu, sắc mặt âm trầm quát, ta nhìn các ngươi là chán sống rồi, cũng dám đến ta Thanh Phong trại, nhìn ta không đem đầu của các ngươi chặt đi xuống làm cầu để đá. Hô. Một trận âm thanh xé gió lên, trảm mã đao thế đại lực chầm chạy hạc bị ông vào đầu chém tới. Đại ca, cẩn thận. Lộc Trượng Kha nhắc nhở. Hừ. Hạc bị ông lạnh hừ một tiếng, vận chuyển nội lực phi thân lên, né tránh cái này hùng mánh nhất đao. Bùi Thanh Phong thu cậy khuôn mặt bên trên khinh thường cười một tiếng, thật coi hắn cái này tiên tiên cao thủ là giấy làm sao. Trảm mã đao vừa mới rơi xuống, Bùi Thanh Phong liền một trường hướng về vừa xuống đất hạc bị ông công tới. Trung quanh đi nhìn thấy Bùi Thanh Phong một trường này, nhao nhao lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Thanh Phong trưởng, huyền cấp võ kỹ, Bùi Thanh Phong thành danh võ công. Một trường này lúc đầu khoảng cách Hạc Bỉ Ông còn cách một đoạn, nhưng Hạc Bỉ Ông lại cảm giác một cỗ khí tức tử vong. Tiên thiên cao thủ nội lực ngoại phóng, một đạo vô hình khí lãng hướng về Hạc Bỉ Ông đánh tới. Huyền Minh thần trưởng. Lộc Trượng Kha một cước đá bay một tiểu lâu lâu, mượn phản xung chi lực, bay đến Hạc Bỉ Ông bên người, hai người không chút do dự liền là một cái huyền tên ma kha. Vâng. Huyền Minh Nhị Lao sắc mặt hai người tái nhợt hướng về sau không ở lui lại. Mà Bùi Thanh Phong chỉ là lui về phía sau một bước, mặc dù huyền tên nhị lao danh xứng có thể chống lại tiên thiên cao thủ, nhưng cũng chỉ là chống lại, thật cùng tiên thiên cao thủ liều mạng khẳng định là không chiếm ưu thế. Chương 9, Hắc Phong Trại. Ngay tại Bùi Thanh Phong đánh lui Huyền Minh Nhị Lao, tâm lý chính đắc chí thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên kiếm vang lên. Băng phong tam xích phi nhất nhật chi hàn. Rất nhiều người đều biết, nước sông Nghĩ Đông triệt để, đông rắn chắc, khẳng định là cần rất nhiều ngày, mới có loại hiệu quả này. Nhưng hôm nay lại làm cho tất cả mọi người đều kiến thức cái gì gọi là băng phong tam xích, liền là một ngày chi lạnh. Kiếm minh vang lên thời điểm, Bùi Thanh Phong đã nhận ra, nhưng đã muộn. Chỉ gặp một đạo sáng chói hàn quang mang theo vô thượng uy thế, từ phương xa bắn nhanh mà tới. Kiếm khí. Bùi Thanh Phong kinh quát một tiếng, một chút sợ hãi bỏ lên trên gương mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là một tiên tiên cao thủ, nhận được chí mạng thời điểm nguy hiểm, vẫn là sẽ đi làm kia vô vị dãy rủa. Cao Tiệm Ly tại Tần Thị Minh Nguyệt bên trong liền là một cao thủ tuyệt thế. Đồng cấp bên trong đều có rất ít có thể thắng được hắn, huống chi là Bùi Thanh Phong loại này so với hắn đẳng cấp thấp người. Phá cho ta. Bùi Thanh Phong giận quát một tiếng, giơ lên trong tay trảm mã đao, điên cuồng chuyển vận nội lực, một đạo trảm mã đao hư ảnh hiện lên ở trảm mã đao bên trên, sau đó đối cái kia đạo kinh thiên kiếm khí bổ tới. Oanh! Kinh khí bắn ra bốn phía, một chút cách gần Thanh Phong trại tiểu lâu lâu, bị tứ tán kiếm khí cùng đao khí xuyên thấu thân thể. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời Thanh Phong trại lớn như vậy trên quảng trường khắp nơi là chân cụ tay đứt, tràn diện huyết tinh mà kinh khủng. Huyền Minh Nhị Lao tại Bùi Thanh Phong cùng đạo kiếm khí kia thời điểm đụng chạm, liền đã lui về phía sau, mặc dù hai người có chút chật vật, quần áo pha toái mấy chỗ, nhưng không có thương tới đến da thịt. Mà lúc này Thẩm Lãng bên cạnh Cao Tiệm Ly, mặt không thay đổi thu hồi trường kiếm trong tay, đó là một thanh phi thường dài nhỏ trường kiếm, thân kiếm bạch ngân như tuyết, chôi kiếm tinh xảo đẹp mắt. Nếu như là đặt ở 21 thế kỷ người bình thường đều sẽ coi là cái này là một thanh trang trí kiếm. Nhưng chỉ có Thẩm Lãng mới biết được thanh kiếm này là kinh khủng cỡ nào, liền là thanh kiếm này, một kiếm đánh chết một tiên thiên cao thủ. Đừng nhìn thế giới này, là một cái cao võ thế giới, nhưng tiên thiên cao thủ ở cái thế giới này cũng coi là cao thủ. Một tiên thiên cao thủ nếu như tại Thẩm gia loại gia tộc này, hoàn toàn có thể làm một khách khanh, hơn nữa còn sẽ đợi gặp hậu đãi. Huyền Minh nhị lao tại chiến đấu dư ba trôi qua về sau, liền xông ra ngoài, bắt đầu đối Thanh Phong trại tiểu lâu lâu đổ sát. Chạy mau a, đại đương gia chết rồi. Thanh Phong trại xong. Mặc dù đám người rất phân tán, nhưng là cũng chạy không thoát Huyền Minh nhị lao truy sát, không thời gian dài 90% tiểu lâu lâu liền bị kích giết sạch, còn lại cũng là nhìn sự tình không tốt, đã sớm thoát đi người. Mấy cái như vậy cá lọt lưới, Thẩm Lãng còn khinh thường tại phí sức đuổi theo giết. Diệt Thanh Phong trại, Thẩm Lãng giết chóc điểm rốt cục đột phá 200 đại quan. Nhưng những này giết chóc điểm còn chưa đủ, nếu như là tại trong thương trường mua đồ, còn chưa đủ những cái kia tinh phẩm số lẻ. Huyền Minh nhị lão riêng phần mình mang theo một cái bao, đạp trên mặt đất huyết hà hướng Thẩm Lãng đi tới. Thiếu chủ, Thanh Phong trại 128 người, đánh chết 110 người, những này là Thanh Phong trại tất cả tài vật. Lộc Trượng Kha cung kính nói. Thẩm Lãng nhàn nhạt gật đầu, ừm, cán không tệ, đi. Chúng ta đi kế tiếp. Một đêm này, Hắc Phong Sơn mạch bên trong Sơn Phỉ doanh trại bị tàn sát không còn, chỉ có Hắc Phong trại cùng Mãnh Hổ trại không có có nhận đến tập kích. Hắc Phong trại, cao lớn cửa trại, khí phái doanh trại, nếu như không phải Hắc Phong trại trong ngoài lộ ra một cỗ hung hãn khí tức, chỉ sợ mọi người đều sẽ coi là đây là một tòa thành trấn. Tu nghĩa sảnh, đại sảnh phi thường to lớn, nhưng lại không xa xỉ, phản có chút phi thường đơn sơ. Phía trên đại sảnh chủ vị đặt vào một thanh gia hổ đại ỷ, phía dưới hai bên đều có đàn mục làm cái ghế. Lúc này phía trên đại sảnh gia hổ trên ghế dựa lớn, ngồi một diện mục thô cùng hán tử, bắp thịt cả người hở ra, tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Nhị đệ, ngươi nói cái gì? Ngoại trừ chúng ta Hắc Phong trại cùng Mãnh Hổ trại, thưa xuống núi trại đều bị tàn sát không còn. Hắc Toàn Phong ông thanh nói. Đúng vậy đại ca, buổi sáng hôm nay vừa nhận được tin tức, nghe người sống sót nói hẳn là bốn người, hai người trẻ tuổi cùng hai người trung niên, bên trong một người trẻ tuổi hư hư thực thực là tiên thiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Bởi vì người kia mặc kệ là tiên thiên trung kỳ vẫn là tiên thiên hậu kỳ, đều sẽ bị người kia một kiếm đứt cổ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến chiêu thứ hai, theo suy đoán của ta, người trẻ tuổi kia hẳn là có tiên thiên hậu kỳ thực lực. Ngồi phía dưới một xấu xí trung niên nhân, nói chuyện thời điểm, một đôi đậu nành lớn con mắt không ngừng chuyển động, trung niên nhân dừng một chút, tiếp tục nói, đại ca, ngươi cũng biết, tiên thiên cảnh giới mỗi một cấp chênh lệch đều phi thường to lớn, nếu như người kia không có tiên thiên hậu kỳ thực lực, không có khả năng một chiêu liền giết bọn hắn. Hắc Toàn Phong sờ soạn một cái gốc râu cằm, trong mắt hiện ra tinh quang mà nói, nhị đệ lời ấy có lý, vậy ngươi nói những người kia sẽ không phải là vì món đồ kia mà đến. Xấu hầu túi đầu trầm tư dưới, lắc đầu nói, hẳn không phải là, nếu thật là vì món đồ kia tới, bọn hắn hoàn toàn có thể tìm bên trên chúng ta, không nên phí sức đi giết này một số người a. Trong lúc nhất thời lớn như vậy trong đại sảnh yên tĩnh trở lại. Hắc Toàn Phong mặc dù thô bên trong có mảnh, nhưng cũng không nghĩ ra Thẩm Lãng đám người mục đích, cuối cùng chỉ có thể phân phó nói, xấu hầu, không quản bọn họ có phải hay không vì sự kiện kia tới, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, thiếu gia đã thu được thông chi, hiện đang phái người hướng nơi này đuổi, chúng ta cần phải tại thiếu gia trước khi đến giữ vững món đồ kia. Xấu hầu sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắc Toàn Phong cũng chính là Hắc Phong trại đại đương gia, thực lực thật sự là tiên thiên hậu kỳ, xấu hầu Hắc Phong trại nhị đương gia, thực lực tại tiên thiên trung kỳ đỉnh phong. Hắc Phong trại tổng cộng có 5 vị chủ nhà, còn lại 3 người đều chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Cái này một thế lực là phi thường khổng lồ, tại Giang Thành cái này một mẫu 3 phần đất bên trên, cũng liền Giang Thành tứ đại gia tộc năng miễn cưỡng chống cự. Nếu như Hắc Phong trại người đi ra ngoài, muốn thành lập một cái Thẩm gia như thế gia tộc cũng không phải là không được, nhưng là bọn hắn hết lần này đến lần khác không có, mà là chiếm núi làm vua, cướp bóc các lộ đi ngang qua thương nhân giàu giả. Kỳ thật Hắc Phong trại cùng Mãnh Hổ trại đều là Giang Châu những đại thế lực kia ở sau lưng nâng đỡ. Tác dụng của bọn họ chính là vì những đại thế lực kia góp nhặt tài vật. Dù sao những đại thế lực kia không có khả năng trắng trợn cắn những này đốt sát kiếp cấp sự tình, chỉ có thể âm thầm phái người len len cắn. Càn Võ Đế quốc cũng sẽ phái binh tiêu phỉ, nhưng những đại thế lực kia đều là mánh khóe thông thiên người, có chút một tia gió thổi cỏ lay liền sẽ bị bọn hắn phát hiện, mà kịp thời thông tin, người của triều đình cũng biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong, cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao chỉ cần không phải quá làm cản, liền sẽ không bạo lực trấn áp. Trung nguyên chi địa, thổ địa phí nhiêu, tài nguyên sung túc, các loại thế gia tông tộc săn sát, liền xem như triều đình cũng hữu tâm vô lực, nếu như triều đình quá phận, đối những cái kia võ lâm thế lực xuất thủ, liền sẽ dẫn phát những người kia cùng chung mối thù, đến lúc đó coi như Càn Võ Đế quốc cũng khẳng định không chịu được nổi. Huống chi kia danh xưng chân vũ đại lục 21 đỉnh tiêm thế lực một mực tại cùng Càn Võ Đế quốc đối kháng. Cho nên triều đình chỉ có thể thích hợp cảnh cáo dưới, để bọn hắn thu liễm một chút. Chương 10, đao kiếm song sát 49 thức. Hệ thống không gian bên trong, Thẩm Lãng nhìn lên trước mặt điện tử màn hình lớn, vẻ mặt tươi cười. Trải qua một đêm giết chóc, những cái kia sơn phỉ cho hắn đưa lên hơn ngàn giết chóc điểm, hiện tại hắn đang nghiên cứu phải làm thế nào hợp lý vận dụng những này giết chóc điểm đâu. Này 1000 giết chóc điểm nếu là dùng tại rút thưởng, tuyệt đối có thể rút ra một bản cao cấp công pháp hoặc là thần binh lợi khí, ngược lại nếu là triệu hoán, cũng có thể triệu hồi ra một siêu cấp cường giả. Thẩm Lãng cắn răng nói, cho ta dùng 500 giết chóc điểm rút thưởng. Đông. Hệ thống rút thưởng luân bàn chậm rãi chuyển lên. Thẩm Lãng tâm cũng đi theo chuyển động, lần này nhưng là đại thủ bút, cũng không biết 500 điểm có thể rút đến cái gì. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút đến địa cấp đỉnh phong võ kỹ. Đao kiếm song sát 7749 thức. Theo đao kiếm song sát 7749 thức rút ra hoàn tất, hệ thống rất nhân tính hóa đem bản này võ công tài liệu cặn kẽ cũng chú giải ra. Đao kiếm song sát 7749 thức từ kim bằng vương triều vong thần độc cô nhất hạc sáng tạo võ công. Độc cô nhất hạc tại đao pháp bên trên đã có cực công lực thâm hậu, sau lại trải qua 30 năm khổ tâm, càng đem đao pháp mạnh mẽ thoải mái, cương liệt chỉ mãnh, dung nhập Nga Mi Linh Tú Thanh Kỳ kiếm pháp bên trong, rốt cục sáng chế đao kiếm song sát tuyệt chiêu, có thể dùng đao, cũng có thể dùng kiếm, chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị công phu. Nguyên lai là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong độc cô nhất hạc thành danh võ công a. Thẩm Lãng sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ. Đối với độc cô nhất hạc Thẩm Lãng vẫn có chút ấn tượng, hắn nhớ ký tại Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong độc cô nhất hạc đối với phương diện võ công tuyệt đối có thể xếp tới 5 vị trí đầu tồn tại, liền xem như đã bị thần thoại Tây Môn Suy Tuyết đều muốn hơi rơi xuống hạ phong, nếu không phải Hoắc Thiên Thanh từ đó cản trở, khi đó Tây Môn Suy Tuyết tuyệt đối không phải độc cô nhất hạc đối thủ. Ngay tại Thẩm Lãng vừa mới hồi ức xong đao kiếm song sát 7749 thức lai lịch về sau, hệ thống liền đem bí tịch hóa thành một đạo lưu quang rót vào Thẩm Lãng trong đầu. Một nháy mắt Thẩm Lãng giống như bị thể hồ quán đỉnh, đao kiếm song sát 7749 thức tất cả chiêu thức toàn bộ đều dung hội quán thông, tiện tay hai tới. Hệ thống điểm này là để Thẩm Lãng thích nhất địa phương, mặc kệ cái gì cấp bậc võ công đều sẽ trong nháy mắt đầy độ thuần thục, căn bản cũng không cần hắn tại đi lĩnh hội, dạng này liền đã giảm bớt đi hắn hơn phân nửa thời gian. Tỉnh ra thời gian hắn hoàn toàn có thể thả về mặt tu luyện. Nếu như không có hệ thống tặng đầy độ thuần thục, liền lấy hiện tại bản này địa cấp đỉnh phong công pháp tính, nếu để cho chính hắn lĩnh ngộ lời nói, không có thời gian một năm, hắn căn bản là ngay cả nhập môn đều khó có khả năng. Cái này dù sao cũng là nhất đại cường giả độc cô nhất hạc sáng tạo công pháp, coi như Thẩm Lãng có đối với trong nguyên tắc ký ức, biết võ công tinh túy chỗ, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy lĩnh hội. Theo hệ thống đem võ công rót vào, Thẩm Lãng trong đầu xuất hiện một cái khuôn mặt mơ hồ tiểu nhân. Tên tiểu nhân kia không ngừng đang diễn bày ra lấy đao kiếm song sát 7749 thức chiêu thức, chỉ chốc lát Thẩm Lãng liền đem bộ này địa cấp đỉnh phong công toàn bộ nhớ kỹ. Thẩm Lãng từ từ mở mắt, một tia tinh quang chợt lóe lên, hắn cảm giác mình so vừa rồi mạnh hơn, nếu để cho hắn trước mặt một khắc mình giao thủ, hắn có nắm chắc tại nằm trong vòng 10 chiêu đánh giết ban đầu chính mình. Lúc đầu có tam phân quy nguyên khí hùng hậu nội lực chèo chống, hắn liền đã tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô địch. Hiện tại có bộ này đao kiếm song sát 7749 thức hắn tại đồng cấp bên trong căn bản chính là đánh đâu thắng đó, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm thế lực thiên tài cũng không phải hắn đối thủ, đây chính là tự tin của hắn. Võ đạo một độ giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, trong lòng không có ta vô địch tín niệm, căn bản cũng không có thể trở thành nhất đại cường giả, uy áp tứ phương, thật tình không biết những cái kia đỉnh tiêm thế lực tổ tiên, cái kia không phải chân vũ đại lục hô phong hoán vũ tồn tại. Liên lấy 1 vạn năm trước Càn Võ Đế quốc khai quốc đại đế Cơ Lăng Thiên tới nói, tại đỉnh lấy chân vũ đại lục 21 đại đỉnh tiêm thế lực uy áp dưới, ngạnh sinh sinh khai sáng Càn Võ Đế quốc, lúc ấy những cái kia đỉnh tiêm thế lực các lao tổ đều nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Cuối cùng còn không phải bị Cơ Lăng Thiên giết ra cái một thế hoàng triều. Đương nhiên cũng cùng thế lực này không muốn cùng Cơ Lăng Thiên cùng chết, ai cũng không muốn tổn thất quá lớn có quan hệ, dù sao những thế lực này đều là từ viễn cổ truyền đến thế lực. Coi như Cơ Lăng Thiên khai sáng Càn Võ Đế quốc cũng sẽ không để bọn hắn tổn thất nhiều ít lợi ích, cao nữa là 21 thế lực lớn biến thành 22 mà thôi, đang nói Cơ Lăng Thiên tại khai sáng một thế hoàng triều về sau, cũng không có quá phận, chỉ là muốn một chút mình nên được lợi ích. Cái này 1 vạn năm xuống tới, Càn Võ Đế quốc thiên tài bồi xuất, cao thủ nhiều như mây, càng có giang hồ tán tu nhao nhao đầu nhập vào, để Càn Võ Đế quốc cường thịnh hơn, nhưng Càn Võ Đế quốc cũng một mực tuần hoàn theo Cơ Lăng Thiên di ngôn, không nên đụng đừng đụng, không nên cầm đừng cầm. 21 đại đỉnh tiêm thế lực nhìn thấy Càn Võ Đế quốc thái độ này, cũng không có theo Càn Võ Đế quốc đối nghịch, riêng phần mình đang phát triển lấy thực lực của mình. Đương nhiên từ xưa đến nay đều là cô dương không âm, có chính liền có tà, 20 thế lực lớn bên trong có chính đạo khôi thủ, cũng có ma đạo cự kình. Chính đạo cùng ma đạo, cũng một mực tại âm thầm không ngừng người lửa ta gạt. Thẩm Lãng gia tộc chỗ Đông Vực là chính đạo thiên hạ, mà Nam Vực lại là ma đạo nhạc viên, Đông Vực dân phong thuần phác, bình dân bách tính an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo. Mà Nam Vực bởi vì dân phong lưu hãn, sơn phỉ không ngừng, còn thỉnh thoảng có Nam Man bách tộc người hôn ở trong đó, để nơi đó từ đầu đến cuối đều ở hỗn loạn trạng thái. Mỗi một vực đều có một vị cản võ đế quốc vương gia trấn thủ, những cái kia vương gia đều tại động hư chi cảnh, bởi vì mỗi một vực hoàn cảnh cũng khác nhau, những cái kia vương gia chỉ là trấn thủ, mà sẽ không quá nhiều nhúng tay chuyện giang hồ. Chỉ cần không xuất hiện trắng trận đồ sát bình dân hoặc là tạo phản sự tình, bọn hắn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, đương nhiên nếu là có cái gì lợi ích xuất hiện, triều đình cũng là sẽ nhúng tay. Thẩm Lãng cẩn thận cảm thụ một chút tăng vọt thực lực, khóe miệng khẽ cong, hắn đối mình bây giờ thực lực phi thường hài lòng. Tốt, kế tiếp còn có 500 giết chóc điểm, hẳn là cả một thanh tốt một chút vũ khí. Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ. Không có vũ khí phối hợp, Thẩm Lãng căn bản là không phát huy ra được 100% thực lực. Nhưng bây giờ có một nan đề bày ở trước mặt hắn, thu hoạch được vũ khí đường tắt có hai loại, một loại là rút thưởng, nhưng này loại biện pháp không cố định, rút thưởng là ngẫu nhiên, nếu là rút đến công pháp, hắn không phải thua lỗ. Một loại khác phương pháp liền là đi thương thành mua, nhưng thương thành vũ khí khẳng định so rút thưởng quý nhiều, một thanh huyền cấp vũ khí, hắn 500 giết chóc điểm đều không nhất định đủ. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Thẩm Lãng vẫn là ấn mở thương thành. Mặc dù rút thưởng rút ra giá trị cao, nhưng nếu quả thật rút đến công pháp, chẳng phải là lãng phí giết chóc điểm rồi. Thần binh thương thành vừa mới ấn mở, từng thanh vũ khí liền diễm quang tứ xạ hiện ra ở trước mắt hắn. Đứng hàng đầu liền là những cái kia siêu cấp thần binh, Tuyết Ẩm Đao, Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Phúc Vũ Kiếm vân vân. Những vũ khí kia nếu như muốn là xuất hiện ở cái thế giới này, tuyệt đối có thể được xưng là thiên cấp vũ khí. Chương 11, Kim Đao Hắc Kiếm. Thẩm Lãng nhìn mấy lần những thần khí kia, liền không có đang nhìn, bởi vì thấy thế nào hắn đều khó có khả năng mua nổi, chỉ có thể đem thần binh loại lật đến phía dưới cùng nhất, nhìn xem rẻ nhất có nào. Thấp nhất chính là phái võ đang kiếm cùng toàn chân giáo toàn chân kiếm, những cái kia chỉ cần tốn hao mấy chục điểm giết chóc điểm liền có thể mua sắm, nhưng là Thẩm Lãng đối bọn chúng chỉ là vứt xuống miệng. Nếu như muốn là muốn những cái kia rách dưới hàng, hắn còn không bằng đi giang thành lò rèn mua đâu, cũng không nhất định liền so với bọn hắn lần, mà lại chỉ cần xài bạc, không muốn hoa giết chóc điểm. Lại hướng lật lên một cái, đều là một chút 100 trở lên vũ khí, có cựu tiết tiên, bá vương thương, đoạt mệnh thư sinh kiếm, những vật này mặc dù lên điểm cấp bậc, nhưng là cũng không quá cùng Thẩm Lãng tâm ý. Thẩm Lãng biết tại hướng lên liền sẽ càng quý giá hơn, nhưng là hắn không có chọn được ngưỡng mộ trong lòng chỉ có thể ở hướng bay lên. Ngay tại Thẩm Lãng nhíu mày lật xem thời điểm, hắn thấy được một cái đao kiếm giao nhau vũ khí hình vẽ, ấn mở xem xét, Thẩm Lãng cười, đôi này vũ khí tuyệt đối là hắn hiện tại đang cần. Kim Đao Hắc Kiếm. Trong thần điêu chứ danh vũ khí, công tôn chỉ ỷ vào âm dương đảo loạn nhật pháp. Cầm trong tay Kim Đao Hắc Kiếm, tại trong thần điêu thế nhưng là gần với ngũ tuyệt tồn tại. Liền ngươi. Thẩm Lãng rôi ra ngón tay điểm kích Kim Đao Hắc Kiếm phía dưới mua sắm tuyển hạng. Đang một tiếng, 200 giết chóc điểm bỏ ra ngoài. Một thanh kim quang lóng lánh cùng âm khí nặng nề đao kiếm xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Thẩm Lãng duỗi ra hai tay đem Kim Đao Hắc Kiếm nắm trong tay, một nháy mắt một câu ngoài ta còn ai bá khí bay lên. Hai Long cười một tiếng, trong lòng mặc niệm một tiếng rời khỏi. Thẩm Lãng ý niệm trở về hiện thực. Từ từ mở mắt, nhìn thấy Cao Tiệm Ly lẳng lặng ngồi trong phòng ngủ bên cạnh bàn uống trà. Xong việc, Cao Tiệm Ly đặt chén trà xuống, mỉm cười hỏi. Thẩm Lãng đi xuống giường, cầm trong tay Kim Đao Hắc Kiếm phóng tới trên mặt bàn, chậm rãi nói ra, "Ừm." Thu hoạch cũng không tệ lắm. Cao Tiệm Ly cầm lấy Kim Đao Hắc Kiếm thưởng thức dưới, gật đầu nói, không tệ, là đem vũ khí tốt. Tạm được, cùng ngươi Thủy Hàn Kiếm còn có chút chênh lệch. Cao Tiệm Ly Thủy Hàn Kiếm là địa cấp sơ kỳ, Thẩm Lãng Kim Đao Hắc Kiếm là huyền cấp sơ kỳ, hai đem vũ khí căn bản liền không cùng đẳng cấp. Nhưng người ta Cao Tiệm Ly là hệ thống phối phát, mình chính là dùng tiền mua, khẳng định không có người nào có hậu đại cao cấp. Đã không sao, ta liền trở về tu luyện. Chân Vũ Đại Lục là cao võ thế giới. Linh khí so sánh với Tần Thị Minh Nguyệt vị diện nồng hậu dày đặc nhiều, Cao Tiệm Ly mặc dù không tính là võ sĩ, nhưng cũng không muốn lãng tốn thời gian, thế giới này mặc dù linh khí nồng hậu dày đặc nhưng cũng tổn cái này nguy hiểm, nói không chừng ngày nào hắn sẽ vì Thẩm Lãng đi đối mặt cái gì cường địch, một khi thất bại coi như thân tử đạo tiêu kết cục. Giống bọn hắn loại này triệu hoán nhân vật là cùng Thẩm Lãng đồng dạng, một khi tử vong liền là thật chết đi, mà không có tại sinh khả năng. Cao Tiệm Ly đứng người lên đối Thẩm Lãng gật đầu, quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, tu luyện một đêm Thẩm Lãng từ từ mở mắt. Trải qua đoạn thời gian này lắng đọng, Thẩm Lãng đã đụng chạm đến cửu trọng cánh cửa. Hậu thiên cần tu luyện liền là khí huyết càng sung túc, chờ đến đột phá tiên thiên thời điểm càng dễ dàng. Mặc dù Thẩm Lãng không giống những người khác như thế cả ngày rèn luyện thân thể, tôi luyện mình khí huyết, nhưng hắn lại cần chính là tam phân quy nguyên khí không ngừng trong thân thể du tẩu, phát triển kinh mạch càng rộng, nội lực càng đục dày. Hắn hiện tại nội lực đã nhưng cùng tiên thiên sơ kỳ người so sánh. Duy nhất cùng tiên thiên cường giả không giống địa phương liền là không thể nội lực ngoại phóng. Cách. Thẩm Thanh bưng một chậu nước gấm đi đến, nhìn thấy Thẩm Lãng đã rời giường, nhu thuận mà nói, thiếu gia, ngươi tỉnh rồi, ta cho là ngươi còn tại tu luyện đâu. Thẩm Lãng ôn hòa cười một tiếng, đi lên. Thẩm Thanh hầu hạ Thẩm Lãng sau khi rửa mặt, hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Nghe được tiếng mở cửa, Cao Tiệm Ly cùng Huyền Minh nhị lão nhao nhao đẩy mở cửa đi ra. Thiếu chủ, ba người cùng nhau kêu lên. Thẩm Lãng gật đầu nói, đi thôi. Chúng ta ra ngoài dạo chơi, cái này Giang Thành ta còn không có nhìn kỹ đâu. Thiếu gia, ngươi khi còn bé không phải tổng đi dạo sao? Làm sao còn không có nhìn kỹ đâu? Thẩm Thanh nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, không có trả lời, tràn ngập thâm ý nhìn Cao Tiệm Ly ba người một chút. Chỉ có ba người bọn họ mới biết được, Thẩm Lãng vì sao lại nói như vậy. Bởi vì Thẩm Lãng căn bản cũng không phải là lúc đầu Thẩm Lãng, mà là vừa đến nơi đây hơn một tháng 21 thế kỷ có triển vọng thanh niên. Năm người đi ra Thẩm gia đại môn, một đường đi vào Giang Thành phồn hoa nhất trong thành. Mặc dù Giang Thành chỉ là một cái cấp 3 thành thị, nhưng cũng phi thường phồn hoa. Đường phố bên trên xe nước mã long, người đến người đi, các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt, hai bên đường cửa hàng san sát, tiệm vũ khí, quán rượu, thanh lâu cái gì cần có đều có. Thế giới này không giống địa cầu, thanh lâu nơi bướm hoa thuộc về phạm pháp, ở cái thế giới này thanh lâu nơi bướm hoa là một loại ngành nghề, mà lại hàng năm cản võ đế quốc đại bộ phận thu thuế đều là thanh lâu cống lên mà tới. Buổi sáng ra trước khi đến, Thẩm Lãng để Thẩm Thanh đi Thẩm gia bảo kho lấy ra một vũ khí hộp, đem kim đao hắc kiếm đặt đi vào. Thế giới này vũ khí hộp cùng Minh Triều thời kỳ cầm ý vệ vũ khí hộp không sai biệt lắm, hình chữ nhật mặt đen tú văn, vừa vặn có thể bỏ vào kim đao hắc kiếm. Thẩm Thanh đem vũ khí hộp vác tại phía sau lưng, Văn Tinh đi theo Thẩm Lãng sau lưng. Thẩm Thanh mặc dù chỉ là một cái nha hoàn, nhưng dù sao xuất thân là Thẩm gia cái này võ lâm thế gia, tố chất thân thể khẳng định không phải người bình thường gia nha hoàn có thể so sánh. Kim đao hắc kiếm mặc dù nặng nề, nhưng Thẩm Thanh còn có thể lưng động. Năm người nhàn nhã sải bước, dạo bước tại trên đường cái, ngẫu nhiên còn biết xem nhìn thế giới này một chút mới lạ đồ vật. Chân Vũ Đại Lục bởi vì linh khí sung túc, các loại chỉ nghe tên, không thấy vật tuyệt thế dược liệu cái gì cần có đều có, trăm năm nhân sâm khắp nơi có thể thấy được, liền ngay cả ngàn năm linh chi đều có thể mua được. Nơi này ngàn năm linh chi không nhất định không phải là loại kia lớn một ngàn năm linh chi, mà là dược hiệu cùng ngàn năm linh chi đồng dạng. Thế giới này có môn phái sẽ có một ít trận pháp sư, bọn hắn sẽ thiết trí một cái tụ linh trận pháp, thúc đẩy sinh trưởng cái này dược liệu, tiến tới đạt tới ngàn năm linh chi hiệu quả. Đương nhiên võ công đạt tới cảnh giới nhất định, những này ngàn năm linh chi đều đã không có tác dụng gì, trăm năm nhân sâm, ngàn năm linh chi chỉ là các đại gia tộc thiên tài trúc cơ lúc dùng, một khi đột phá đến tiên tiên về sau, những cái kia phụ trợ dược liệu đều chỉ là bổ sung khí huyết dùng, đối tu vi đã không có trợ giúp. Thế giới này duy nhất có thể trợ giúp người tăng lên cảnh giới hữu dụng linh dược, chỉ có 21 thế lực lớn đứng đầu Thiên Long Tự Đại Hoàn Đan mới có tác dụng. Một viên Đại Hoàn Đan có thể trợ giúp võ giả gia tăng 10 năm nội lực, nhưng đáng tiếc là Đại Hoàn Đan hàng năm sẽ chỉ bán đi 3 viên, chỉ có những cái kia cùng là thế lực cao cấp người mới có tư cách mua sắm. Giống Thẩm gia loại này tam lưu thế lực căn bản cũng không khả năng có được, đừng nói có được, liền ngay cả gặp qua đều khó có khả năng gặp qua. Mỗi một khỏa đại hoàn đan đều là các thế lực lớn vì chính mình nhất hậu bối kiệt xuất thiên tài chuẩn bị, một viên đại hoàn đan có thể làm cho bọn hắn sớm hơn trưởng thành, vì tông môn tăng cường thực lực. Đại hoàn đan tuy tốt, nhưng Thẩm Lãng căn bản là trướng mắt, chỉ cần mình giết chóc điểm sung túc, liền là Long Nguyên Phượng Huyết, hắn đều có thể làm đường ăn. Thương thành tiêu hao phẩm bên trong liền có Long Nguyên cùng Phượng Huyết bán ra, đương nhiên hiện tại Thẩm Lãng chỉ là nhìn xem, liền nhìn đằng sau kia một chuỗi con số 0, Thẩm Lãng liền biết hư cảnh trước đó khẳng định là không đùa. Chương 12 Cẩm Ý Vệ Tiểu. Duyệt Lai Quán Rượu. Giang Thành nhất đại tử lâu, nghe nói Duyệt Lai Quán Rượu lao bản cùng phụ thành chủ có chút quan hệ, từ khi Giang Thành thành chủ 3 năm trước đây tiền nhiệm, Duyệt Lai Quán Rượu cũng theo đó khai trương. Cao Tiệm Ly cùng Thẩm Lãng hai người gần cửa sổ mà ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy náo nhiệt đường cái cùng như nước chảy đám người. Thẩm Thanh Nhu thuận bang Thẩm Lãng rót đầy một chén rượu. "Cao huynh, thế giới này thế nào?" Thẩm Lãng mỉm cười mà hỏi. Cao Tiệm Ly đặt chén rượu xuống cười nhạt nói, "Không tệ. Ở cái thế giới này, ta thấy được nâng cao một bước hy vọng. Ha ha, thế giới này rất đặc sắc, ta thật muốn nhanh lên để lộ chân vũ đại lục mạng che mặt, tận tình cao ca một trận." Thẩm Lãng vô cùng kỳ vọng nói. Sẽ, thế giới này nhất định là chúng ta. Cao Tiệm Ly trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn nói tới chúng ta, liền là Thẩm Lãng từ hệ thống không gian bên trong triệu hoán đi ra người, chỉ cần Thẩm Lãng tiếp tục cường đại xuống dưới, đem những cái kia đã phong thần người triệu hoán đi ra, Thẩm Lãng liền khẳng định có thể quân lâm thiên hạ. Tỉnh trưởng Thiên Hạ Quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Thẩm Lãng lẩm bẩm nói. Tỉnh trưởng Thiên Hạ Quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Thẩm Thanh như nước hai con người, hiện lên một vòng không hiểu thần thái. Hiện tại Thẩm Lãng bọn người không giải thích được, Thẩm Thanh đã không lại hiếu kỳ, nàng biết Từ gia công tử khẳng định có bí mật của mình. Lúc đầu Thẩm Lãng đột nhiên quật khởi, liền để nàng tràn ngập tò mò. Bất quá nàng trải qua suy nghĩ sâu xa, nghĩ thông suốt, mặc kệ Thẩm Lãng thế nào, đều sẽ không bạc đãi nàng. Tránh ra, triều đình làm việc, người không có phận sự tránh lui. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người chính đang tán gẫu thời điểm, trên đường cái vang lên một trận rối loạn. Thẩm Lãng bọn người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cầm trong tay phác đao máu me khắp người trung nhân nhân, lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy. Đằng sau ba tên người mặc hắc kim hoa phục, bên trên thêu tinh hồng hùng ưng đồ án, tay cầm phác đao, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, đuổi theo trước mặt trung nhân nhân. Cẩm Y vệ. Trên tiểu lâu nhìn thấy tình hình lầu dưới, có người hoảng sợ nói: "Cẩm Y vệ, Càn Võ Đế quốc tam đại vũ lực cơ cấu một trong. Cẩm Y vệ phụ trách Càn Võ Đế quốc ám sát cùng tình báo thu thập, nếu như gặp phải đột phát tình trạng cũng sẽ ra tay. Bình thường thời điểm Cẩm Y vệ đều là ẩn nút trong bóng tối, thu thập trên giang hồ lớn nhỏ tình báo, liền là những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn cũng không biết những cái kia Cẩm Y vệ thân phận chân thật, có khả năng một cái giang hồ tán tu liền là một Cẩm Y vệ. Cẩm Y vệ tạo thành chia làm hai bộ phận, một là ám vệ, một là ảnh vệ. Ám vệ phụ trách chấp hành ám sát, ảnh vệ phụ trách thu thập tình báo. Đồng dạng tình huống ám vệ đều rất ít xuất thủ, bởi vì xuất thủ liền đại biểu cho bại lộ, bình thường xuất hiện chuyện lớn đều là từ Càn Võ Đế quốc một cái khác vũ lực cơ cấu, quân cơ sử xuất thủ. Quân cơ sử là Càn Võ Đế quốc tên trên mặt mạnh nhất vũ lực cơ cấu, trong đó cao thủ nhiều như mây, rất nhiều giang hồ làm nhiều việc ác, hoặc là phá hư giang hồ trật tự tà ma ngoại đạo người, đều là từ quân cơ sử xuất thủ giải quyết. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tình huống đặc biệt, lại là ba tên ám vệ đồng loạt ra tay, tất cả mọi người đoán được có thể là phải có đại chuyện phát sinh. Chỉ gặp ba tên ám vệ ở giữa người kia hô nói, người không có phận sự nhanh chóng tránh lui, như nếu là trở ngại triều đình đại sự, định để các ngươi đầu người rơi xuống đất. Lúc đầu phía trước tên kia máu me khắp người trung niên nhân còn có thể ỷ vào đám người ngăn cản, tránh né ba tên ám vệ truy sát, hiện tại kinh qua tên kia ám vệ một hô, tất cả mọi người để mở con đường, để ba tên ám vệ thở dài một hơi. Nhìn thấy cùng trung niên nhân kia ở giữa không có trở ngại, một ám vệ dừng bước lại, từ sau lưng xuất ra một thanh cường nỗ, kéo trên dây tiễn, đối trung niên nhân kia phía sau lưng liền bắn ra ngoài. Hưu. Một tiếng chói tai âm thanh xé gió lên. Cường nỗ là triều đình nghiên chế quân giới vũ khí, uy lực phi thường to lớn, đừng nhìn cái kia thanh cường nỗ kích thước không lớn, nhưng liền uy lực mà nói tiên thiên cường giả căn bản là không ngăn cản được. Trung niên nhân kia hai mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Bất quá hắn chợt cắn răng một cái, vận chuyển nội lực trong tay phác đao hung hăng hướng kia tên nỏ chém tới. Oeng. Một tiếng nổ rung trời, trung niên nhân trong tay phác đao vỡ vụn, lưỡi dao tứ tán mà bay. Một chút tránh né không vội người bị phá toái lưỡi dao xuyên thấu thân thể, không cam lòng chết đi. Trung niên nhân trải qua một kích này, đã không có chạy trốn khí lực, hai mắt toán độc nhìn chằm chằm đi tới ba tên ám vệ. Ha ha, các ngươi muốn lấy được món đồ kia, ta hết lần này tới lần khác không để các ngươi như ý. Thoại âm rơi xuống, trung niên nhân sờ tay vào ngực, xuất ra một bức quyển rút, dùng hết lực khí toàn thân hướng phương xa ném đi. Ba tên ám vệ biến sắc, trong đó hai người trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hướng quyển rút phương hướng đuổi theo, còn lại một ám vệ, mặt không thay đổi một đao kết liêu trung niên nhân kia. Trung niên nhân trừng mắt không cam lòng hai mắt, đầu người bay lên trời, rơi trên mặt đất lăn xuống mấy lần. Tên kia ám vệ giết hết trung niên nhân về sau, không có chút nào dừng lại, phi thân hướng kia hai tên ám vệ phương hướng đuổi theo mà đi. Mà lúc này Thẩm Lãng bên này, Cao Tiệm Ly đã mất đi bóng dáng. Vừa rồi tại trung niên nhân ném ra quyển rút thời điểm, Cao Tiệm Ly liền đã đuổi tới. Thẩm Lãng đối với bức kia quyển rút cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên nếu như không có cơ hội, hắn cũng sẽ không cưỡng ép cướp đoạt, tất lại thân phận của mình, tại triều đình trong mắt hoàn toàn liền là trong suốt, nếu như đắc tội triều đình, liền là Thẩm gia cũng không giữ được hắn. Thẩm Thanh ném khối tiếp theo bạc vụn, đi theo Thẩm Lãng rời đi Duyệt Lai quán rượu. Trên đường đi Thẩm Lãng vừa đi vừa nghỉ, tựa như đang quan sát cái gì. Khi đi tới một chỗ xóm nghèo thời điểm, Cao Tiệm Ly từ một tòa nóc phòng bay xuống, đối Thẩm Lãng gật đầu, dẫn Thẩm Lãng bọn người hướng nơi xa đi đến. Cao Tiệm Ly mang theo Thẩm Lãng đám người đi tới một chỗ nơi hẻo lánh, liền nghe đến phía trước có tiếng đánh nhau, mấy người giấu ở vách tường đằng sau, thăm dò nhìn lại, chỉ gặp giữa sân ba tên ám vệ đang cùng một võ giả chiến đấu kịch liệt. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem quyển rút giao cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một ám vệ bên cạnh công kích người võ giả kia, vừa lạnh giọng nói. Người võ giả kia tùy tiện cười lớn một tiếng, ha ha. Lão tử, vẫn thật là không sợ các ngươi những này triều đình những quyền, ta đoạn hồn đao lý đại mại, khi nào cần muốn các ngươi khách khí. Nói xong, tên kia đại hán ngang nhiên nhất đao bước lui ba người, khinh thường nhìn xem ba người. Lý đại mại là một tán tu, tiên thiên trung kỳ chi cảnh, một tay đoạn hồn đao pháp tại tiên thiên trung kỳ có rất ít địch thủ, lúc đầu hắn cũng nhìn thấy ám vệ bọn người truy sát trung niên nhân kia, hắn mặc dù cuồng vọng nhưng cũng không muốn cùng người của triều đình dính líu quan hệ. Nhưng là hết lần này tới lần khác trung niên nhân kia đem bức kia quyển rút ném tới trong ngực của hắn. Hắn vốn cho rằng là võ công bí tịch gì, liền theo tay đánh mở nhìn xuống, nhưng đương nhìn thấy phía trên đồ vật lúc, hắn lên tham lam. Sau đó kia hai tên ám vệ đuổi theo, hắn liền một đường trốn đến nơi đây, nhìn thấy ba tên ám vệ không buông tha, hắn vừa ngoan tâm chuẩn bị đem ba người lưu tại nơi này, lấy trừ hậu hoạn. Ba tên ám vệ đều tại tiên thiên chi cảnh, trong đó một tên ám vệ là tiên thiên trung kỳ, còn lại hai tên là tiên thiên sơ kỳ. Mặc dù ám vệ nhân số chiếm ưu, nhưng Lý Đại Ngoại lại có tự tin đem ba người đánh giết ở đây. Chương 13, có thể cho ta mượn một duyệt. Ba tên ám vệ không phải tranh đua miệng lưỡi người, bọn hắn từ khi gia nhập triều đình về sau, liền quán triệt một cái tư tưởng, chuyện gì đều muốn lấy thực lực nói chuyện. Đã cái này Lý Đại Ngoại minh ngoan bất linh, chỉ có thể trước hết giết hắn, tại đoạt cuốn trở về rút. Kỳ thật quyền rút bên trong là cái gì, ba người bọn họ cũng không biết, bọn hắn chỉ là tiếp vào Giang Châu chỉ huy sứ mệnh lệnh, để cho bọn họ tới Giang Thành bên này, giết một gọi Ngô Việt người, cướp đoạt người kia một kiện đồ vật. Lúc đầu chuyện này hẳn là quân cơ sử người đến xử lý, nhưng bởi vì Giang Thành bên này quân cơ sử người có khác nhiệm vụ, chỉ có thể để bọn hắn những này ám vệ đến làm. Ba người mặc dù không biết bức kia quyển rút là cái gì, nhưng bọn hắn biết bức kia quyển rút khẳng định có bí mật rất lớn, dù sao bọn hắn ám vệ tùy tiện là không sẽ vận dụng. Nhưng không nghĩ tới gọi là Ngô Việt trung nhân nhân, vậy mà ẩn giấu thực lực, ba người dưới sự khinh thường, bị Ngô Việt xông ra ba người vòng vây chạy trốn, ba người một đường truy sát đến Giang Thành, mới đem Ngô Việt đánh giết. Lúc này hết lần này tới lần khác lại tự nhiên đâm ngang, Ngô Việt trước khi chết giận dữ đem quyển rút như phi, bị cái này đoạn hồn đao Lý Đại Ngoại đạt được. Lý Đại Ngoại người này bọn hắn vẫn là có tư liệu, Giang Thành bên này ngoại trừ Hắc Phong Sơn Mạch Sơn Phỉ cùng tứ đại gia tộc người, cái này Lý Đại Ngoại trên giang hồ thanh danh không thấp. Một tay đoạn hồn đao pháp nghe nói đã từng nhất đao đánh chết 4 tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ, theo người đời sau liền cho hắn làm cái ngoại hiệu gọi đoạn hồn đao. Nhưng Lý Đại Ngoại mặc dù có danh thanh, ba tên ám vệ cũng không phải ăn chay, có thể gia nhập Cẩm Ý vệ, được tuyển chọn trở thành ám vệ, bọn hắn khẳng định đều là có chỗ hơn người, vừa rồi dùng ngôn ngữ thăm dò, cũng chỉ là không muốn tại tự nhiên đâm ngang. Đã cái này Lý Đại Ngoại rượu mời không uống, ba người bọn họ chỉ có thể tốn nhiều điểm công phu. Siêu. Ba người thành xếp theo hình tam giác xông tới, nửa hai bên đường ám vệ tách ra, từ khía cạnh giáp công Lý Đại Ngoại hai cánh. Tiên thiên cao thủ giao chiến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy lực bất phàm. Bốn người chiến đấu kinh khí bắn ra bốn phía, chỉ gặp giữa sân tựa như tạo thành một cái phong bạo, phi xa tàu thạch. Thỉnh thoảng dần dần bay cục đá đều cùng viên đạn đồng dạng, rất có lực xuyên thấu, bốn người chung quanh vách tường đều thủng trăm ngàn lỗ. Thẩm Lãng năm người ở phía xa lặng lặng quan sát trong sân chiến đấu. Đoạn hồn đao pháp, nhất đao mất hồn. Lý Đại Ngoại giận quát một tiếng, khai sơn đại đao trong tay, giơ lên cao cao, hung ác hướng tên kia tiên thiên trùng kỳ ám vệ chém tới. Tên kia ám vệ biến sắc, cái này Lý Đại Ngoại quả nhiên danh bất hư truyền, cái này nhất đao mất hồn, để hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Oanh! Cắt bay nổi lên bốn phía. Tên kia ám vệ phát đao hoành nắm, gắt gao chặn lại cái này nhất đao, nhưng hắn cũng đã khỏe miệng chảy máu, bị nội thương. Hai cánh ám vệ không có buông tha cái này một tia cơ hội. Nội lực vận chuyển, hai đạo đao khí bắn ra, chém về phía Lý Đại Ngoại. Lý Đại Ngoại hai tay dùng sức, đem tên kia tiên thiên trung kỳ ám vệ bước lui, hai chân giẫm một cái, khai sơn đại đao còn như giống như quạt gió vòng. Oanh! Hai đạo đao khí cùng Lý Đại Ngoại đại đao đụng vào nhau. Mặc dù Lý Đại Ngoại tiếp nhận cái này hai đạo đao khí, nhưng hắn dù sao cũng là vội vàng xuất thủ, không có phát huy ra 100% thực lực. Hai chân sát mặt đất không ngừng lui về phía sau, mặt đất bị cọ sát ra hai đạo ấn ấn. Lý Đại Ngoại đại đao trụ địa, nâng lên một cái tay, trà sát một xuống khỏe miệng máu tươi, hai mắt hiện ra hung quang nhìn xem ba tên Cẩm Ý vệ. Ám vệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ba tên ám vệ mặt không biểu tình, giống như nhìn xem người chết đồng dạng, không có chút nào ngôn ngữ, tiếp tục hướng Lý Đại Ngoại công tới. Trải qua vừa rồi giao thủ, ba người cũng đã dùng hết toàn lực, trong đó Lý Đại Ngoại cùng tên kia tiên thiên trung kỳ cao thủ đều bị thương không nhẹ. Lần này giao thủ bốn người chém giết càng thêm thảm liệt, tiên thiên cao thủ mặc dù công kích bá đạo, nhưng nội lực lại không giống hư cảnh cao thủ như thế, có thể mượn thiên địa chi lực, tuần hoàn không thôi. Bốn người nội lực đã khô cạn, hoàn toàn liền dựa vào lấy một cấu nghị lực. Xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Phúc! Lý Đại Ngoại mượn một chút kẽ hở, chém giết một ám vệ. Nhưng hắn cũng bị một tên khác ám vệ chặt nhất đao, theo huyết dịch sói mòn, Lý Đại Ngoại cảm giác trong tay khai sơn đại đao càng ngày càng nặng trọng, cuối cùng rốt cục bị một ám vệ nhất đao chém thủ cấp. Còn lại hai tên ám vệ về thở ra một hơi, đi đến Lý Đại Ngoại trước người, từ trong ngực hắn đem bức kia quyển rút đem ra. Nhưng không đợi hai người thở phào, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một chỗ vách tường sau bay ra, người kia hai tay thành chảo, tại còn không có phản ứng tới hai tên ám vệ chỗ cổ một chảo. Chỉ nghe két kít một tiếng, hai tên ám vệ liền bị bẻ gãy cổ. Cái này hai tên ám vệ đều đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là hai người đều là đỉnh phong thời điểm, coi như người đến là tiên thiên hậu kỳ cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh giết hai người. Người kia đang vận đoạn hai tên ám vệ cổ về sau, từ tên kia ám vệ trong tay cầm qua bức kia quyển rút. Cái này, đây quả thật là cái chỗ kia, nguyên lai cái chỗ kia thật không phải là truyền thuyết. Lập tức người kia liền không nhịn được phá lên cười. Thứ gì? Huynh đài có thể cho ta mượn một duyệt? Một đạo trêu chọc thanh âm chậm rãi vang lên. Người nào? Cút ra đây cho ta. Người kia kinh quát một tiếng. Ngay tại người kia thời điểm kinh nghi bất định, Thẩm Lãng treo nhàn nhạt dáng tươi cười, mang theo Cao Tiệm Ly bọn người đi ra. Các ngươi là ai? Ta là ai không sao, quan trọng chính là vật trong tay ngươi, ta muốn. Thẩm Lãng lạnh nhạt nói. Người kia quét Thẩm Lãng bọn người một chút, cường điệu nhìn thoáng qua Thẩm Lãng bên người Cao Tiệm Ly, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi. Thẩm Lãng lắc đầu, nói, sai, không phải chúng ta, mà là hắn. Ngay tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Cao Tiệm Ly thân ảnh đã bắn ra. Chỉ gặp giữa thiên địa một vòng hàn quang dâng lên, một đạo băng sương chi khí rơi xuống. Người kia thân xuyên toàn thân áo đen, khuôn mặt bị miếng vải đen che kín, chỉ lộ ra hai mắt, tại Cao Tiệm Ly xuất thủ thời điểm, người áo đen liền đã nhận ra. Kiếm chưa tới, băng sương đã mất. Người áo đen trên bờ vai đã hiện lên xương giá chi khí. Người áo đen không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ lộ ra trong hai mắt, đã thấy được nội tâm của hắn chấn kinh. Bất quá người áo đen dù sao cũng là một cao thủ. Nội lực vận chuyển, kia kia băng sương đã hóa. Lập tức người áo đen hai tay thành chảo, người này hai tay hiện ra kim loại quang trạch, vừa nhìn liền biết là luyện tập chảo công loại hình võ công. Cao Tiệm Ly hai mắt đạm mạc, tựa như không nhìn thấy người áo đen móng vuốt, trong mắt của hắn chỉ có kiếm, mặc kệ phía trước là cái gì, ta từ một kiếm phá chi. Chanh! Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Người áo đen vậy mà dùng tay chặn Cao Tiệm Ly một kiếm. Bất quá tên kia người áo đen cũng không chịu nổi, Cao Tiệm Ly thủy hàn kiếm là địa cấp vũ khí, mặc dù người áo đen bởi vì lâu dài luyện tập chảo công, hai tay đã cứng rắn như sắt, nhưng cũng ngăn cản không nổi địa cấp vũ khí. Chỉ thấy người này hai tay không ngừng run rẩy, càng có một tia tinh hồng thuận ngón tay chạy xuôi mà xuống. Hảo kiếm. Người áo đen cảm thán nói. Đương nhiên là hảo kiếm. Cao Tiệm Ly mặt không thay đổi nhìn xem trung nhân nhân, nhẹ nhàng huy vũ một chút thủy hàn kiếm, trong nháy mắt một mảnh băng xương rơi xuống. Đem quyển rút cho ta, ta thả ngươi đi. Người áo đen nhìn thật sâu Cao Tiệm Ly một chút, đem quyển rút ném đi, ném cho Cao Tiệm Ly, không chút do dự xoay người rời đi. Cao Tiệm Ly đi trở về, đem quyển rút đưa cho Thẩm Lãng. "Uy, ngươi làm sao không đem người kia giết?" Thẩm Thanh nghi ngờ hỏi. Cao Tiệm Ly hướng về người áo đen rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, lẳng lặng nói nói, "Bởi vì ta không muốn thụ thương." Chương 14: Hương sư vấn tội. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người rời đi không thời gian dài, một bóng người từ phương xa cực tốc mà tới. Người tới người mặc dấu trường bào màu xanh, toàn thân khí thế ép người, một cỗ nhàn nhạt thượng vị giả khí tức tràn ngập ra. Này người tới vừa mới bị người áo đen vặn gãy cổ hai tên ám vệ trước người, nhìn kỹ một hồi. Thiết Trảo công. Tốt ngươi cái Thiết Trảo lão nhân, cũng dám giết ta người của triều đình, cho dù có tinh thần cắt cho ngươi chỗ dựa, ta cũng thế tất để ngươi trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống, người đã không có bóng dáng. Một tòa chiếm diện tích khổng lồ, khí thế rộng rãi kiến trúc, nhà này kiến trúc trước cửa người đến người đi, mỗi cái tiến vào kiến trúc bên trong người đều là không phú thì quý, hoặc là cầm đao cầm kiếm võ lâm nhân sĩ. Kiến trúc trước cửa có hai tên hậu thiên đỉnh phong võ giả thủ vệ, mỗi một tên tiến vào người bọn hắn đều sẽ nhàn nhạt liếc nhìn một chút, rất có cao ngạo. Kiến trúc đại môn phía trên treo một bức tấm biển, bên trên viết ba cái bá khí chữ lớn, Tinh Thần Các. Tinh Thần Các là chân vũ đại lục 21 đỉnh tiêm thế lực một trong, mà nhà này kiến trúc chỉ là giang thành phân bộ. 21 đỉnh tiêm thế lực đều có các tạo thành, có là một tông một phái, có là gia tộc, mà Tinh Thần Các tạo thành liền là một cái thương nghiệp liên minh. Tinh Thần Các có 3 vị các chủ. Mỗi một vị các chủ đều tại động hư chi cảnh, ba người đều là uy chấn một phương cường giả, tại chân vũ đại lục, tiên võ chi cảnh cường giả tuyệt thế không ra, động hư chi cảnh cường giả cũng đã là đỉnh phong tồn tại. Nếu như một cái thế lực có một vị động hư chi cảnh cường giả liền có thể xưng là nhất lưu thế lực, mà có tiên võ chi cảnh cường giả tuyệt thế liền sẽ tấn thăng đỉnh tiêm thế lực. Nhưng từ viễn cổ đến nay, đỉnh tiêm thế lực chỉ có kia 21 cái, đến bây giờ hơn 10 vạn năm qua không phải là không có người tấn thăng tiên võ chi cảnh, mà là 21 thế lực lớn không cho những người kia sáng tạo đỉnh tiêm thế lực, mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực quật khởi, đều sẽ hư hao ích lợi của bọn hắn. Dù sao những cái kia tiên võ chi cảnh người không phải mỗi cái đều là càn võ đại đế loại kia chấn áp người cùng một thời đại, chỉ bằng lực lượng một người, rất khó chống lại 21 thế lực lớn liên tay đánh ép. Lúc này Tinh Thần Các nội bộ, một gian vàng son lộng lẫy trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi xác định tên thanh niên kia là Thẩm Gia Thẩm Lãng? Lưu Vô Tình nhíu mày hỏi. Lưu Vô Tình, Giang Thành Tinh Thần Các phân bộ các chủ, một thân thực lực tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong. Mà hắn đối diện người chính là cùng Cao Tiệm Ly giao thủ Thiết Trảo lão nhân Hoắc Kim. Hẳn là không sai được, ta trở về liền phái người điều tra qua, thật là Thẩm Lãng không thể nghi ngờ. Hoắc Kim khẳng định nói. Lưu Vô Tình gật gật đầu, xem ra kẻ này không đơn giản a. Một vừa cùng Nhược Quán thiếu niên, lại có tiên thiên trung kỳ cao thủ đi theo, mà lại tên kia cao thủ vẫn là tiên thiên trung kỳ bên trong đỉnh phong nhân vật, nếu như Thẩm Lãng không có một chút chỗ đặc biệt, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Các chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Kim hỏi. Lưu Vô Tình trong mắt lóe lên một tia tinh quang, yên lặng theo dõi kỳ biến, bước kia quyển rút chỉ là một nửa, chờ đến một nửa khác lúc xuất thế, chúng ta tại động thủ. Chỉ bất quá lần này chúng ta có thể muốn cùng triều đình tách ra vật tay, võ công của ngươi quá rõ ràng, chỉ sợ giấu giếm không được bao lâu thời gian, những cái kia triều đình nhưng khuyển liền sẽ tìm tới cửa. Hoắc Kim sắc mặt bình tĩnh, đối với triều đình, bình thường thế lực có thể sẽ sợ hãi, nhưng thân là 21 đỉnh tiêm thế lực tinh thần các cũng không sợ, coi như chuyện này nháo đến tổng các các chủ nơi đó, kia ba vị đều sẽ ủng hộ hai người. Dù sao bước kia quyển rút là một động hư cường giả mai cốt chi địa, mỗi một vị động hư chi cảnh cường giả tọa hóa trước đó đều sẽ cho mình kiến tạo một cái mộ, mà bên trong sẽ có hắn suốt đời sở học cùng tùy thân vũ khí, đạt được đồng dạng, đều sẽ vì tinh thần cấp tăng thêm một phần thực lực. Hai người bọn họ không nóng nảy đối Thẩm Lãng xuất thủ, bởi vì Thẩm Lãng bức kia quyển rút chỉ ghi chép một làm địa đồ, còn lại một nửa còn miểu vô âm tin, chỉ có chờ đến kia nửa bức bản đồ xuất hiện, mới là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Đông đông đông. Các chủ. Vệ thành chủ tới, nói muốn gặp ngài. Một tinh thần các chấp sự ở ngoài cửa cung kính nói. Lưu Vô Tình cùng Hoắc Kim liếc nhau, hai người lộ ra một vòng dáng tươi cười. Vệ thành chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội a. Lưu Vô Tình đẩy ra phòng khách cửa phòng, chắp tay cười nói. Phòng khách ngồi một người mặc dấu trường bào màu xanh trung niên nhân, nghe được Lưu Vô Tình thanh âm, nhàn nhạt đặt chén trà xuống, đứng lên nói, Lưu các chủ khí sắc không tệ a, nghe nói gần nhất tinh thần các sinh ý rất tốt a. Vệ Trương, Giang Thành thành chủ, Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong, cùng Lưu Vô Tình đồng dạng cảnh giới, hai người đều là đỉnh tiêm thế lực người, tại cái này Giang Thành một mẫu ba phần đất bên trên, khẳng định là muốn hiểu nhau. Sinh ý tại tốt như vậy, cũng không bằng cản võ đế quốc thu thuế thiên hạ tới tốt lắm a. Lưu Vô Tình cười ha hả nói. Vệ Trương thân là đứng đầu một thành dĩ nhiên không phải hời hợt hạng người, đối với Lưu Vô Tình trào phúng, hắn mặt không đổi sắc, mà là cười híp mắt nói, đế quốc mặc dù thu thuế thiên hạ, nhưng đế quốc cũng một mực vì bách tính hộ giá hộ tống a, không có đế quốc vũ lực trấn nhiếp, nếu để cho những cái kia Nam Man hoặc là Kim Quốc loạn Trung Nguyên, chỉ sợ tất cả mọi người không có ngày sống dễ chịu a. Lưu Vô Tình biết cùng những này trên quan trường người đánh lời nói sắc bén khẳng định không có có kết quả gì, mà là nói sang chuyện khác, vệ thành chủ, vô sự không lên điện tam bảo, không biết lần này tới chuyện gì đâu. À, Lưu các chủ đã thông khoái như vậy, kia vệ mẫu người cũng không quanh co lòng vòng, không biết thiết trảo lão nhân Hoắc Kim chấp sự nhưng tại quý các. Vệ Trương nhìn xem Lưu Vô Tình, chậm rãi hỏi. Lưu Vô Tình trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, Hoắc Kim hẳn là tại trong các, không biết vệ thành chủ thế nhưng là tìm Hoắc chấp sự có việc. Vệ Trương hai con ngươi nhắm lại, không biết Lưu các chủ nhưng biết, chúng ta triều đình có ba tên cẩm y vệ chết rồi. Cái gì? Ba tên cẩm y vệ chết rồi? Chuyện khi nào? Là ai vậy mà gan to bằng trời dám giết người của triều đình? Lưu Vô Tình thần sắc kinh ngạc nói, lập tức tốt giống nhớ ra cái gì đó, trên mặt nghi ngờ nói ra, vệ thành chủ sẽ không phải tưởng rằng Hoắc Kim giết bọn hắn à. Vệ Trương đương nhiên sẽ không bị Lưu Vô Tình diễn kịch cho mê hoặc, mà là mặt không thay đổi nói, Lưu các chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ba tên cẩm y vệ có một tên là bị đoạn hồn đao Lý Đại Nại giết chết, còn lại hai tên lại bị Hoắc Kim thiết trảo công cắt đứt thiết hầu mà chết, chẳng lẽ Lưu các chủ không nên cho cái giải thích sao? Lưu Vô Tình vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, đây không có khả năng, Hoắc Kim một mực tại trong các, căn bản cũng không có từng đi ra ngoài, không tín thành chủ có thể hỏi một chút trong các tất cả mọi người, bọn hắn đều có thể chứng minh Hoắc Kim không có từng đi ra ngoài. Vệ thành chủ, theo ta được biết, trên giang hồ tương cận công pháp vô cùng phong phú. Hoắc Kim thiết trảo công không nhất định chính là trên giang hồ duy nhất trảo công, kia Thiên Long tự ưng trảo công, liền cùng Hoắc Kim thiết trảo công không sai biệt lắm, vì cái gì vệ thành chủ không đi Thiên Long tự hỏi một chút? Cố gắng bọn hắn có xuất thế đệ tử, đi ngang qua giang thành thuận tay sát hại bọn hắn đâu? Chương 15, 15. Ngươi. Vệ Trương thần sắc giận dữ, cái này Lưu Vô Tình thật đúng là năng rào biện, mặc dù Thiên Long tự ưng trảo công sát thực cùng Hoắc Kim thiết trảo công tương tự, nhưng người nào không biết Thiên Long tự căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại Giang Thành loại địa phương này, mà lại nếu như Giang Thành nơi này có Thiên Long tự tăng nhân xuất hiện, hắn đã sớm tiếp vào tin tức. Bất quá cái này Lưu Vô Tình là tinh thần các phân bộ các chủ, hắn không thừa nhận, vệ trường cũng không tốt mạnh đến, chỉ là híp mắt lạnh giọng nói nói, Lưu các chủ, có một số việc chúng ta đều là lòng dạ biết rõ, đã ngươi không thừa nhận, ta không thể làm gì khác hơn là chi tiết bẩm báo triều đình, đến lúc đó thống lĩnh đại nhân đến. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không giống bây giờ cứng như vậy khí. Nói xong, vệ trương cười lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Lưu Vô Tình mặt không thay đổi nhìn xem rời đi vệ trương, trong lòng ngàn nghĩ bắt chuyển, hắn còn đánh giá thấp chuyện này đưa tới phản ứng. Ba tên tiên thiên cảnh giới ám vệ, đối triều đình tới nói xác thực không phải cái gì tổn thất lớn, nhưng hắn không có nghĩ tới là, trong này dính đến mặt mũi vấn đề. Siêu cấp thế lực, chú trọng nhất liền là mặt mũi, huống chi triều đình vẫn là thiên hạ chi chủ, bị một cái giang hồ thế lực đánh mặt, nếu là không phản kích một chút, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ châm biếm triều đình vô năng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo lên trên, nhìn xem tổng các bên kia có ý tứ gì, tại suy đoán của hắn bên trong, tổng các hẳn là sẽ không trách cứ hắn, dù sao đó là một động hư chi cảnh cường giả chỗ tọa hóa. Thẩm Lãng bọn người trở lại Thẩm gia, Thẩm Lãng không kịp chờ đợi mở ra quyển rút xem nhìn lại. Cao Tiệm Ly cùng Huyền Minh nhị lão cũng đi theo vây xem. Vừa mới mở ra quyển rút, ấn vào mí mắt liền là một bức tranh sơn thủy đồ án, phía trên vẽ gò núi dòng sông sinh động như thật. Như là ở kiếp trước người bình thường đều sẽ coi là đây là một bức danh họa. Thẩm Lãng bọn người đương nhiên sẽ không coi là đây là phổ thông tranh sơn thủy, dù sao Lý Đại Nại cùng người áo đen nhìn qua quyển rút về sau đều biểu hiện phi thường kích động. Cao Tiệm Ly quan sát một hồi, trầm tư nói, bức họa này hẳn là một tấm bản đồ, bất quá ngoại trừ đồi núi cùng dòng sông bên ngoài liền không có cái gì bắt mắt đánh dấu, ta đoán chừng bức họa này hẳn không phải là hoàn chỉnh, hẳn là còn có mặt khác một bức họa cùng bức họa này là nguyên bộ. Thẩm Lãng cũng gật đầu nói, Tiểu Cao nói không sai, ta suy đoán bức họa này cũng không phải hoàn chỉnh. Các ngươi nhìn, nơi này cùng nơi này. Thẩm Lãng duỗi ra ngón tay điểm hạ địa đồ phía dưới cùng, kia lý chính tốt đồi núi cùng dòng sông đều đoán mất, nếu như là hoàn chỉnh họa, kia lý chính thường hẳn là vẽ tranh người thu bút địa phương, không nên như thế đột ngột gây mất, cho nên bọn hắn suy đoán bức họa này 89 phần 10 là không hoàn chỉnh. Sau đó đám người nhìn về phía bức tranh góc dưới bên trái, nơi đó có một hàng chữ nhỏ, hẳn là vẽ tranh người là khoảng. Ta 3 tuổi tập võ, 15 tuổi nhập tiên thiên, 30 tuổi hóa hư, nhưng cố gắng cả đời chưa thể bước vào kia phiêu miểu tiên võ chi cảnh. Tiên võ hàng thế, chân vũ phủ sinh. Phá thoái hư không, bạch nhật phi thăng. Tiếp vậy, tiếp vậy. Cửu tiêu chân nhân trường thanh tử. Lặng lặng xem hết kia hàng chữ nhỏ, Thẩm Lãng bọn người thật lâu không nói. Cái này cửu tiêu chân nhân trường thanh tử tuyệt đối là một cái thiên tài. Cũng có thể xưng là thiên tài bên trong thiên tài, 3 tuổi tập võ, 15 tuổi liền đã tiên thiên. Càng tại 30 tuổi thời điểm liền tiến vào động hư chi cảnh. Tại cái này chân vũ đại lục trường thanh tử có thể đủ tên chấn một phương. Nhưng chính là như thế kinh tài tuyệt diễm trường thanh tử, tại sinh thời vậy mà cũng không có đi vào kia tiên võ chi cảnh, không biết phải nói kia trường thanh tử tư chất không đủ, vẫn là kia tiên võ chi cảnh quá mức hư vô mờ mịt. Chân vũ đại lục đẳng cấp chia làm, hậu thiên, tiên thiên, động hư, tiên võ, phá thoái, năm đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều có thể xách cao tuổi thọ của con người. Hậu thiên 100 năm, tiên thiên 150 năm, động hư 300 năm, mà trong truyền thuyết tiên võ chi cảnh cái thế cường giả càng là cao tới 500 năm thọ nguyên. Trường thanh tử kinh tài tuyệt diễm như vậy người, trong 300 năm vậy mà không có đột phá nhập tiên võ chi cảnh. Cái này khiến Thẩm Lãng bọn người đối kia tiên võ chi cảnh càng thêm hướng tới, thật không biết đi vào tiên võ chi cảnh sẽ là cỡ nào cường đại. Thẩm Lãng chậm rãi đem quyển rút thu về, lo lắng nói, cái này trường thanh tử tuyệt đối không phải vắng vẻ hạ người vô danh. Chúng ta hẳn là điều tra thêm người này tư liệu. Lập tức Thẩm Lãng phân phó nói, Thanh Nhi, ngươi đi tàng kinh các, giúp ta tìm chút chân vũ đại lục kỳ nhân dị trí thư tịch, ta muốn tra ít tài liệu. Được rồi, thiếu gia. Thẩm Thanh đáp. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người ngồi trong phòng lặng lặng chờ đợi thời điểm, Thẩm gia tàng kinh các trước cửa lại phát sinh cãi lộn. Cái này là thiếu gia phân phó, dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Thẩm Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Đối diện một tuổi trên 50 lão nhân, khinh thường nói, cái gì thiếu gia không ít ra, không có đại trưởng lão khẩu dụ ai cũng không thể tiến vào tàng kinh các, Thẩm Lãng cho là hắn là ai. Vậy mà phái tên nha hoàn liền muốn đến tàng kinh các lấy đồ vật, thật sự là không biết mùi vị. Thẩm gia phân công rất rõ ràng. Thẩm gia hết thể có 3 vị trưởng lão, 3 tên trưởng lão đều tại tiên thiên chi cảnh. Đại trưởng lão Thẩm Văn chấp trưởng tàng kinh các, nhị trưởng lão Thẩm Võ chấp trưởng luyện võ đường, tam trưởng lão Thẩm Hùng chấp trưởng hình đường. Lần trước Thẩm Lãng đem đại trưởng lão cháu trai Thẩm Minh đánh thành trọng thương. Liên để đại trưởng lão phe phái người rất có hơi tử, bất quá Thẩm Lãng hậu trường là Thẩm Vô Danh, bọn hắn không dám công nhiên cùng Thẩm Lãng đối đầu, chỉ có thể âm thầm kìm nén bực bội, mà lại Thẩm Lãng còn thầm cư không ra ngoài, bọn hắn cũng tìm không thấy cơ hội làm khó dễ Thẩm Lãng. Lần này Thẩm Thanh đến, để bọn hắn thấy được cơ hội, cái này tàng kinh các về đại trưởng lão quản, người nơi này đương nhiên đều là đại trưởng lão tâm phúc, tàng kinh các là Thẩm gia võ học kho, mỗi một tên Thẩm gia đệ tử đều muốn tới đây hối đoái võ học bí tịch. Bọn hắn biết Thẩm Lãng hiện tại đã có thể tập võ, khẳng định sẽ đến tàng kinh các tìm kiếm bí tịch võ công, chợt bọn hắn liền mỗi ngày ngóng trông Thẩm Lãng đến, làm khó dễ hắn một chút, dù sao tiến vào tàng kinh các đều cần đại trưởng lão cho phép, bọn hắn cũng chỉ là liệt đi công sự, coi như Thẩm Vô Danh cũng không có khả năng nói thêm cái gì. Mà Thẩm Lãng bản thân liền cùng đại trưởng lão có mâu thuẫn, căn bản cũng không khả năng dễ dàng như vậy để Thẩm Lãng tiến vào tàng kinh các. Thẩm Thanh đến, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, khẳng định không có thông qua đại trưởng lão. Lập tức bọn hắn liền bắt đầu quấy nhiều Thẩm Thanh, thuận tiện còn có thể cáo mượn oai hùng xính hạ miệng lưỡi lợi hại. Thẩm Thanh bị tên lão giả kia tức đến đỏ bừng cả mặt, người này vừa mới bắt đầu liền gây khó khăn đủ đường nàng, bây giờ lại còn nhục mạ thiếu gia. Ngươi người này đều như thế đại số tuổi, làm sao nói khó nghe như vậy? Thiếu gia chỉ là để cho ta đi vào tìm một chút chân vũ đại lục kỳ nhân dị trí, cũng không phải võ học bí tịch, làm sao còn cần đại trưởng lao khẩu dụ. Thẩm Thanh bất mãn nói. Thẩm Lãng trong lòng của nàng địa vị phi thường cao, có thể nói là ngoại trừ phụ mẫu, liền là Thẩm Lãng. Lúc đầu Thẩm Thanh liền chưa nghe nói qua nhìn chân vũ đại lục sách sử còn cần xin, tại tăng thêm lão giả này đối Thẩm Lãng nói năng lô mãng, Thẩm Thanh cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Thẩm gia tàng kinh các hết thể có 3 tầng, mỗi một tầng đều có người trông coi. Lầu 1 cơ bản đều là một chút chân vũ đại lục tư liệu cùng từng cái cường giả sự tích, lầu 2 mới là bí tịch võ công, lầu 3 là Thẩm gia chấn tộc công pháp và mấy quyển huyền cấp võ kỹ. Thẩm Lãng đương nhiên biết lấy những tài liệu này căn bản cũng không cần thông báo ai, cho nên mới để Thẩm Thanh đi lấy. Về phần hướng đại trưởng lão xin xem duyệt võ kỹ, Thẩm Lãng thật đúng là không có cái kia tâm tư, hệ thống mang theo, liền Thẩm gia kia mấy quyển rách dưới hàng, hắn đều không có để vào mắt. Chương 16: Thẩm Thanh bị đánh. Thẩm Thanh để lão giả trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn là trông coi tàng kinh các lão nhân, hơn nữa còn là đại trưởng lão tâm phúc, tại Thẩm gia cũng có rất cao hy vọng, nhiều ít tới đây đổi lấy bí tịch Thẩm gia tử đệ, đều khách khách khí khí với hắn, không nghĩ tới một cái nha hoàn cũng dám công nhiên chống đối hắn. Lão giả này tên là Thẩm Văn Tam, hắn cũng là bị Thẩm gia ban cho dòng họ, bình thường tại Thẩm gia người có địa vị nhất định, đều sẽ bị ban cho họ Thẩm, dạng này liền biểu thị, về sau là Thẩm gia chi thứ. Tựa như đại trưởng lão bọn người liền là Thẩm gia chi thứ nhân vật đại biểu, bọn hắn mặc dù không thể ngồi bên trên Thẩm gia vị trí gia chủ, nhưng tuyệt đối có thể ngồi lên tầng quản lý đỉnh phong. Mỗi một cái gia tộc đều cần những người này, một cái bảo thủ gia tộc là không hội trưởng lâu. Trừ phi giống kia đỉnh tiêm thế lực gia tộc, huyết mạch ưu lương, mỗi một thời đại đều có cường giả xuất hiện, mới không cần những cái kia khách khanh. Miệng lưỡi bén nhọn, thân vì một cái nha hoàn liền muốn có làm nha hoàn dáng vẻ, vậy mà tôn ti không phân, lão phu hôm nay liền mang Thẩm Lãng giáo huấn ngươi một chút. Thẩm Vạn Tam lạnh hừ một tiếng, vung lên bàn tay đánh về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh chỉ là biết một điểm công phu quyền cước, nội lực đều không có bao nhiêu, làm sao có thể là Thẩm Vạn Tam loại này hậu thiên cảnh giới võ giả đối thủ, chỉ có thể theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản một chút. 3. Một tiếng tay tát tiếng vang lên. Thẩm Thanh gương mặt một đạo huyết hồng thủ ấn. Trung quanh đã sớm xúm lại rất nhiều người, đại bộ phận đều là Thẩm gia con em trẻ tuổi, bọn hắn nhìn thấy Thẩm Vạn Tam giáo huấn Thẩm Thanh, đều nhao nhao ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Lãng bây giờ tại Thẩm gia danh tiếng quá thịnh, rất nhiều người đều trong lòng không công bằng. Thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, nhưng tuyệt đối có vô duyên vô cớ hận, thân phận của ngươi, bối cảnh của ngươi, thiên tư của ngươi, đều có thể trở thành một người hận ý. Thẩm Thanh Mỹ lệ hai con ngươi nổi lên một tia hơi nước, nàng mặc dù là một cái nha hoàn, nhưng dù sao chỉ là một cái vừa mới tuổi trẻ tiểu nữ hài, từ xuất sinh liền đi theo Thẩm Lãng bên người, Thẩm Lãng căn bản cũng không có đương nàng là một cái nha hoàn, một mực làm thân muội muội đối đãi. Khi nào nhận qua loại vũ nhục này? Thẩm Thanh quét một vòng chung quanh những cái kia thần sắc khác nhau Thẩm gia tử đệ, nghẹn ngào bụm mặt rời đi. Thẩm Vạn Tam nhìn xem rời đi Thẩm Thanh, trên mặt dâng lên một tia đắc ý thần sắc, hắn rốt cục bang Thẩm Minh thiếu gia chút giận, về phần đánh Thẩm Thanh sự tình, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, một cái nha hoàn mà thôi, coi như Thẩm Lãng tới, cũng có đại trưởng lão đỉnh lấy, chẳng lẽ Thẩm Lãng còn có thể bởi vì một cái nha hoàn cùng đại trưởng lão trở mặt hay sao? Thẩm Vô Hối đã cùng Thẩm Vô Danh phụ tử hoàn toàn đối lập, nếu như Thẩm Lãng tại đem đại trưởng lão làm mất lòng, nhìn hắn Thẩm Vô Danh phụ tử về sau tại Thẩm gia làm sao đợi. Trong phòng, Thẩm Lãng cau mày nói, nha đầu này, để nàng đi lấy cái tư liệu, làm sao như thế nửa ngày. Thẩm Lãng bọn người đang nóng nảy chờ lấy Trường Thanh tử tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại, từ đó tìm tới hạ phúc đồ manh mối, dạng này bọn hắn liền có thể chiếm được tiên cơ, nếu như đạt được Trường Thanh tử tu luyện tâm đắc, đối Thẩm Lãng bọn người tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Thẩm Lãng không thiếu công pháp, không thiếu tài nguyên, duy chỉ có thiếu liền là vậy tu luyện tâm đắc, có tu luyện tâm đắc, Thẩm Lãng bọn người hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn có tăng lên rất nhiều. Lúc này một đạo thanh âm nhẹ nào từ trong viện truyền đến. Thẩm Lãng thần sắc biến đổi, liền vội vàng đứng lên đẩy cửa phòng ra nhìn lại. Chỉ gặp Thẩm Thanh chính đưa lưng về phía Thẩm Lãng ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, nhẹ giọng thút thít. Dưới chân khẽ động, một tia gió nhẹ thổi qua, Thẩm Lãng đã đi vào Thẩm Thanh bên cạnh. Ôn Thanh nói, thế nào? Thanh Nhi. Thẩm Thanh vội vàng tại xương đỏ trên ánh mắt lau một chút, biết chứ truy nói, không có việc gì, thiếu gia, Thanh Nhi thật vô dụng, đi lấy cái tư liệu đều không có mang tới. Nói xong, Thẩm Thanh tựa như lại cảm thấy bị khuất, một nháy mắt nước mắt không tự chủ chảy xuống. Lúc này Thẩm Lãng cũng nhìn thấy Thẩm Thanh trên gương mặt sưng đỏ, sắc mặt đống nhiên biến sắc, lập tức quát lên, Thanh Nhi, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Là ai đánh? Thẩm Thanh nghe được Thẩm Lãng càng thêm bị khuất. Nước mắt không tự chủ chảy xuôi mà xuống, đứt quãng đem chuyện đã xảy ra tự nói một lần. Thẩm Lãng nghe xong, sắc mặt phát lạnh, cái này Thẩm Vạn Tam là muốn chết, đừng nói liền hắn một cái nho nhỏ quản sự, liền là Thẩm Văn Lão thất phu kia Thẩm Lãng đều không có để vào mắt, xem ra chính mình điệu thấp, để một ít người tưởng rằng con mèo bệnh. Cao Tiệm Ly, theo ta đi. Thẩm Lãng giận quát một tiếng, toàn thân sát khí ngút trời, để trước người Thẩm Thanh đều cảm giác được một cỗ băng hàn thấu xương. Cao Tiệm Ly đã sớm nghe được Thẩm Thanh bảo, hắn ngược lại là không có cái gì tình cảm ba động, hết thể lấy Thẩm Lãng làm chủ, đừng nói vô duyên vô cớ Thẩm Thanh bị đánh, coi như Thẩm Thanh không bị đánh, Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, đổ cái này Giang Thành hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thẩm Thanh thiếu nữ tâm tính, Thẩm Lãng đi báo thù cho nàng, đương nhiên cao hứng, chợt vội vàng chạy tiến gian phòng, đem Thẩm Lãng vũ khí hộp cong ra. Nhìn xem Thẩm Thanh dáng vẻ, Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, Thẩm Thanh tính cách chính là Thẩm Lãng cần có, đi vào thế giới này, không phải ngươi ngu ta lừa dối, liền là sát cơ khắp nơi trên đất. Thẩm Thanh hồn nhiên ngây thơ để Thẩm Lãng băng phong tâm tư có một chút tình cảm ba động. Đương nhiên, cái này chút tình cảm không phải tình yêu, không phải hữu nghị, mà là một loại cùng loại người nên có nhân tình vị. Thẩm Lãng năm người một đường đi vào tàng kinh các trước cửa. Lúc này tàng kinh các trước cửa người còn không có tán đi. Dù sao Thẩm Thanh bị đánh, bọn hắn cũng không tin Thẩm Lãng sẽ thờ ơ. Nếu quả thật như thế, Thẩm Lãng thanh danh coi như rớt xuống ngàn trượng, thậm chí sẽ trở thành mọi người trò cười. Thẩm Vạn Tam cũng lấy chuẩn bị kỹ càng, Thẩm Lãng đến, hắn liền mời đại trưởng lão, hắn ngược lại muốn xem Thẩm Lãng có dám hay không vào chỗ chết đắc tội đại trưởng lão, về phần đối tại an nguy của mình hắn đến không quá lo lắng. Chẳng lẽ Thẩm Lãng còn có thể vì một cái nha hoàn giết hắn hay sao? Nhìn, Thẩm Lãng tới, lần này nhưng có trò hay để nhìn, không biết Thẩm Lãng còn có thể hay không như lần trước cường thế như vậy. Trung quanh đã có người bắt đầu xì xào bàn tán. Lần trước Thẩm Lãng cùng Thẩm Vô Hối phong ba còn chưa qua bao lâu thời gian, một chút lúc ấy người ở chỗ này, đối với Thẩm Lãng bá đạo thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, một lời không hợp liền động thủ, thậm chí liền ngay cả Thẩm Vô Hối lao nô đều đã chết. Lần này Thẩm Lãng nha hoàn bị đánh, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút Thẩm Lãng năng náo ra nhiều động tĩnh lớn. Đương nhiên cũng có người ôm Thẩm Lãng chỉ là sấm to mưa nhỏ cách nhìn, dù sao đại trưởng lão không phải Thẩm Vô Hối, Thẩm Vô Hối là cùng Thẩm Vô Danh đối lập, đây cũng không phải là bí mật, làm sao đắc tội đều có thể. Ngược lại đại trưởng lão bọn người lại là phái trung gian, nếu như Thẩm Lãng làm lớn chuyện, có khả năng để đại lao trương đảo hướng Thẩm Vô Hối. Thẩm Vạn Tam đã phái người đi thông chi đại trưởng lão, nhìn thấy Thẩm Lãng, Thẩm Vạn Tam khí định thần nhàn mà nói, Thẩm Vạn Tam tham kiến Thẩm Lãng thiếu gia. Ngươi chính là Thẩm Vạn Tam. Thẩm Lãng hai con ngươi đạm mạc nhìn xem Thẩm Vạn Tam, tựa như đang nhìn một người chết đồng dạng. Thẩm Vạn Tam đối với Thẩm Lãng ánh mắt rất không thoải mái, bất quá Thẩm Lãng cùng Thẩm Thanh không giống, hắn có thể đối Thẩm Thanh vênh vang đắc ý, nhưng không thể đối Thẩm Lãng khoa tay múa chân, nếu không Thẩm Lãng một cái tôn ti không phân cái mũ chụp xuống, không phải hắn năng nhận chịu được. Hồi thiếu gia, lão nô chính là Thẩm Vạn Tam. Chương 17, sướng bá Thẩm gia. Thẩm Vạn Tam, ngươi cũng đã biết ta tới ý gì. Thẩm Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam rốt cục cảm nhận được một cỗ áp lực, bởi vì Thẩm Lãng trên thân đã hiện hiện sát ý. Đừng nhìn Thẩm Lãng bình thường thời điểm trên thân một điểm khí tức đều không có, liền ngay cả công lực cao thâm người đều nhìn không ra Thẩm Lãng là một võ giả. Nhưng một khi Thẩm Lãng sát ý thả ra thời điểm, tiên thiên phía dưới có rất ít người năng đủ chịu nổi. Hồi thiếu gia, lão nô không biết. Thẩm Vạn Tam kiên trì trả lời. Thanh Nhi, ngươi qua đây. Thẩm Lãng tử tốn nói. Là hắn đánh ngươi sao? Thẩm Thanh cừu hận nhìn xem Thẩm Vạn Tam, gật đầu nói, thiếu gia, liền là hắn, ta lúc ấy chẳng qua là vì ngươi báo vài câu bất bình, hắn liền động thủ. Hô! Một đạo sát ý phóng lên tận trời. Thẩm Lãng, ngươi dám? Thẩm Vạn Tam tại cảm giác được cỗ này sát ý thời điểm, thần sắc biến đổi lớn, toàn thân nội lực phồng lên, ngăn cản Thẩm Lãng công tới năm đấm. Băng xương nổi lên bốn phía, xương giá đầy trời. Còn không có cùng Thẩm Lãng giao thủ, Thẩm Vạn Tam cũng cảm giác được mình nội lực vận chuyển không khoái, tựa như nội lực đều bị đông cứng đồng dạng. Thiên xương quyền, phong vô tướng, mây vô thường, xương không dấu vết. Một nháy mắt không khí đều rất giống bị đông cứng đồng dạng. Thẩm Vạn Tam cánh tay đầu tiên là bắt đầu kết xương, sau đó lan tràn hướng lên. Nếu như dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, rất nhanh Thẩm Vạn Tam liền lại biến thành một cái xương người. Thẩm Vạn Tam nội lực không yếu, dù sao cũng là trông coi tàng kinh các người, nếu như võ công không cao, cũng sẽ không bị phái đến trông giữ tàng kinh các. Chỉ gặp Thẩm Vạn Tam nội lực điên cuồng vận chuyển, giận quát một tiếng, trong nháy mắt trên người xương lạnh trong nháy mắt bị chấn tứ tán mà bay, lập tức Thẩm Vạn Tam sẽ không tiếp tục cùng Thẩm Lãng cận thân, mà là lui ra phía sau một bước, từ một thẩm gia đệ tử trong tay đoạt đến một thanh trường kiếm, hướng Thẩm Lãng công đi qua. Thanh phong kiếm pháp. Thanh phong kiếm pháp là hoàng cấp vũ kỹ, uy lực không lớn, nhưng biến hóa đa đoan, nhẹ nhàng hay thay đổi. Thẩm Lãng khinh thường cười một tiếng. Yếu, quá yếu, phi thường yếu. Ngay tại Thẩm gia tử đệ coi là sẽ có một phen long tranh hổ đấu thời điểm, Thẩm Vạn Tam kiếm trong tay lại bị Thẩm Lãng hai ngón tay kẹp trong tay. Kiếp sau nhớ kỹ, ta Thẩm Lãng người không thể đụng. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Lập tức liền thấy Thẩm Lãng bàn tay nâng lên, bàn tay không khí chúng quanh vặn mèo, đồng một tiếng, đánh vào Thẩm Vạn Tam trên ngực. Phúc! Thẩm Vạn Tam một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng khối vụn. Lao Tam! Hét lớn một tiếng, trong tàng kinh các bay ra một cùng Thẩm Vạn Tam tuổi tác không sai biệt lắm lão giả. Lão giả này liền là tàng kinh các lầu hai khán thủ giả, lúc đầu hắn liền trên lầu nhìn xem, coi là Thẩm Lãng cùng Thẩm Vạn Tam chiến đấu sẽ đánh một hồi, mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng không nghĩ tới, hai người giao thủ chỉ ở trong chớp mắt liền kết thúc, hơn nữa còn là lấy Thẩm Vạn Tam bại hoàn toàn mà kết thúc. Phải biết Thẩm Vạn Tam thế nhưng là hậu thiên cựu trọng võ giả, khoảng cách kia đỉnh phong cũng chỉ là chênh lệch cách xa một bước, nhưng chính là như vậy, Thẩm Vạn Tam vậy mà tại Thẩm Lãng trên tay không đi qua một hiệp. Thẩm Lãng đạm mạc nhìn thoáng qua trên mặt đất đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Thẩm Vạn Tam một chút, chậm rãi nói, đi thôi. Nói xong, Thẩm Lãng bọn người liền hướng về tàng kinh các đi đến, bọn hắn còn có chính sự không có xử lý, trường thành tử tư liệu thế nhưng là so Thẩm Vạn Tam mệnh trọng muốn thêm. Ngươi đi chết đi cho ta. Một tiếng gầm thét, ôm Thẩm Vạn Tam tên lão giả kia, đột nhiên phi thân lên, đối Thẩm Lãng ngực liền là một trường, tựa như là muốn thay Thẩm Vạn Tam trả về một trường kia đồng dạng. Lão giả này đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa còn là hậu thiên đỉnh phong bên trong người nổi bật. Thẩm Lãng đã sớm đoán được lão giả này sẽ không từ bỏ ý đồ, trông coi tàng kinh các ba người là ba huynh đệ, Thẩm Vạn Tam là lão tam, lão giả này tên là Thẩm Vạn Nhị là lão nhị. Mà lão đại Thẩm Vạn nhất liền là tầng cao nhất khán thủ giả, cũng là Thẩm gia duy nhất cái tiên thiên chi cảnh không có làm trưởng lão người. Thẩm Vạn nhất, Thẩm Lãng chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói, Thẩm Vạn nhất thực lực so Thẩm Vô Danh bọn người còn mạnh hơn, chỉ so với Thẩm gia lão tổ Thẩm Khôn thực lực yếu một điểm, danh phủ kỳ thực Thẩm gia đệ nhị cường giả. Bất quá cái này thứ gì vạn nhất vạn hai đều không có đặt ở Thẩm Lãng trong mắt, Thẩm gia liền ngay cả Thẩm Khôn ở bên trong, Thẩm Lãng đều không để ý qua. Hiện tại một cái nho nhỏ Thẩm gia đã không khả năng hấp dẫn Thẩm Lãng con mắt, chỉ có chân vũ đại lục những cái kia đỉnh tiêm thế lực hoặc là tiên võ chi cảnh cường giả mới là Thẩm Lãng mục tiêu. Bài Vân trưởng trong nháy mắt vung ra, cùng Thẩm Vạn Nhị cứng đối cứng chạm nhau một trường. Oeng! Một tiếng nột ngạt nổ vang, tại giữa hai người vang lên. Thẩm Lãng dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, kia cố lực phản chấn liền bị hắn tháo ra ngoài. Mà Thẩm Vạn Nhị đang rơi xuống trên mặt đất về sau, lùi ba bước, mỗi một bước đều đem nền đá diện giẫm ra một đạo dấu chân thật sâu. Thẩm Vạn Nhị hít sâu một hơi, lanh đạm nói, "Thẩm Lãng, ngươi giết Tam đệ, đại ca chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, xem ở Thẩm Khôn lão gia chủ trên mặt mũi, cố gắng còn có một đầu sinh lộ." Thẩm Lãng tựa như nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười to, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, "Thẩm Vạn Nhị, ngươi thật đúng là cuồng vọng có thể, ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, một cái nho nhỏ Thẩm gia, trong mắt ta ngay cả cái dám cũng không bằng. Hôm nay ai dám chọc ta, ta giết kẻ ấy." Leng keng. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, xưng bá Thẩm gia, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 100 giết chóc điểm, nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên thu hồi một môn võ công. Nghe trong đầu hệ thống ban bố nhiệm vụ, Thẩm Lãng cười, cái này vốn là cùng mục tiêu của hắn không xung đột, còn có giết chóc điểm nhưng cầm, như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, hắn đương nhiên cao hứng. Soạt. Ngay tại Thẩm Lãng câu kia bá khí 10 phần dứt lời dưới, chung quanh Thẩm gia tử đệ đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đương nhiên Thẩm Lãng, trong mắt bọn hắn liền là cuồng vọng, cuồng không biên giới. Cả đám đều dùng nhìn xem đồ đần ánh mắt, nhìn xem chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó Thẩm Lãng. Thẩm Vạn Nhị cũng bị Thẩm Lãng cuồng ngôn chấn một cái, lập tức ha ha phá lên cười, "Thẩm Lãng à, Thẩm Lãng, ta cho là ngươi là cỡ nào nhân vật lợi hại, không nghĩ tới lại là một cái lăng đầu thanh a." "Tốt, tốt, tốt." Câu nói này ta nhớ kỹ, ta ngược lại muốn xem Thẩm gia trong mắt ngươi tính là gì. Lúc này hắn đã không vội ở vì Thẩm Vạn Tam báo thù, có Thẩm Lãng câu nói kia, coi như hắn không xuất thủ, Thẩm Vô Hối mấy người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. "Ai, đáng tiếc, ngươi nhất định không thấy được." Một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, Thẩm Lãng đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Vạn Nhị bên người, một trường vô ra. Thẩm Vạn Nhị thần sắc đột biến, cái này Thẩm Lãng tốc độ thật nhanh, trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể vận chuyển nội lực đón đỡ. "Oeng!" Thẩm Vạn Nhị bị Thẩm Lãng lại đánh lui mấy bước, bất quá không đợi hắn thở ra hơi, Thẩm Lãng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Thẩm gia tử đệ đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn xem trong sân chiến đấu, chỉ gặp một thiếu niên áo trắng thật giống như đang đánh cầu đồng dạng. Mỗi lần vung ra một trường Thẩm Vạn Nhị đều lại không ngừng hướng lui về phía sau. "Oeng!" Cuối cùng một trường rơi xuống, Thẩm Vạn Nhị rốt cục lung la lung lay ngã trên mặt đất, một đôi sắc bén con ngươi cũng dần dần mất đi quang trạch. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, nhịn không được run xuống, một hậu thiên đỉnh phong võ giả vậy mà liền dạng này bị Thẩm Lãng cho sinh sinh chấn chết rồi. Chương 18, bại Thẩm Văn. Lớn mật. Đột nhiên quát to một tiếng, tại Thẩm Lãng đánh chết Thẩm Vạn Nhị thời điểm, từ phương xa vang lên. Một tuổi quá một giáp lão giả phi tốc hướng nơi này vọt tới. Lão giả trên mặt mặt giận dữ, một đôi mắt hổ nhai thử một nước, tựa như một đầu dự muốn nhắm người mà vẻ manh thú. Thẩm Văn, Thẩm gia đại trưởng lão. Lúc đầu tiếp vào tin tức, liền hướng nơi này tới Thẩm Văn, hắn là biết Thẩm Lãng cường thế, dù sao Thẩm Vô Hối đều tại Thẩm Lãng trong tay không chiếm được tiện nghi, huống chi người khác, nhất là tại Thẩm Lãng thủ hạ có cường giả đầu nhập vào về sau, mặc dù Thẩm Lãng rất ít trước mặt người khác lộ diện, nhưng Thẩm Văn biết Thẩm Lãng tuyệt không phải nén giận người. Không nghĩ tới hắn vẫn là chậm một bước, Thẩm Vạn Tam cùng Thẩm Vạn Nhị vẫn là tao ngộ bất chắc. Thẩm Văn đi vào giữa sân không nói hai lời, đối Thẩm Lãng giơ không liền là một trường. Thẩm Văn thân vì tiên thiên cao thủ, một trường này càng là nén giận mà phát, trong lúc nhất thời khí thế ngút trời. Vây xem Thẩm gia tử đệ quần áo cũng không khỏi phiêu đãng. Thẩm Lãng hai mắt nhắm lại, nhìn xem đạo này trường hồng trường lực, thần sắc không thay đổi. Thẩm Thanh bên người cao tiệm ly bàn tay chấn động. Vũ khí trong hộp kim đao hắc kiếm bay lên trời, hướng về Thẩm Lãng kích xạ mà tới. Thẩm Lãng song duỗi tay ra, kim đao hắc kiếm thẳng tắp rơi vào trong tay. Đao kiếm song sát. Kim đao giơ cao, hắc kiếm nghiêng chỉ xuống đất, đối cái kia đạo trưởng lực phách chạm mà đi. Oeng. Kim đao cùng trưởng lực chạm vào nhau, Thẩm Lãng thân thể xoay tròn lấy lui về phía sau. Khi đi ngang qua tàng kinh cắt trước cửa một tòa thạch sư lúc trước, Thẩm Lãng hắc kiếm vung lên, thạch sư giống như đạn pháo hướng về đuổi sát theo Thẩm Văn vọt tới. Thẩm Văn không nghĩ tới Thẩm Lãng nội lực thâm hậu như vậy, vậy mà mượn phản xung chi lực, còn có thể đem thạch sư đánh bay. Đồng. Thạch sư chia năm xẻ bảy, đá vụn tứ tán mà bay. Trung quanh Thẩm gia tử đệ nhau nhau tránh né, cá biệt phản ứng chậm bị đá vụn đánh trúng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược mà ra. Đá vụn bay tán loạn bên trong, Thẩm Văn thân hình xông ra, đối Thẩm Lãng lại là một trường. Thẩm Lãng trong mắt tinh quang lấp lóe, đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên thiên võ giả giao thủ, không dám kinh thường, trong tay kim đao hắc kiếm nhanh chóng vung dậy. Trong đao có kiếm, trong kiếm lại đao, rõ ràng là đao lại dùng ra kiếm chiêu thức, mà kiếm lại dùng ra đao chiêu thức. Thẩm Văn nhất thời bị Thẩm Lãng kỳ dị võ công chặn lại. Hai người ở trong sân vậy mà đấu ngang tay, cái này khiến vây xem Thẩm gia tử đệ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thẩm Lãng hung mãnh khiến cái này Thẩm gia tử đệ trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Hậu thiên lực chiến tiên thiên, loại này chỉ có thể ở trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy tráng cảnh, vậy mà xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Chỉ gặp lúc này giữa sân, Thẩm Lãng mặt không biểu tình, kim đao hắc kiếm trên dưới tung bay, vậy mà để Thẩm Văn tức không vào được. Thẩm Văn trong mắt tinh quang lấp lóe. Kẻ này võ công vậy mà cao như vậy, Thẩm Lãng hậu thiên bắt trọng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng hết lần này tới lần khác nội lực hùng hậu, chiêu pháp kỳ lạ, hắn nhất thời thật đúng là không cách nào phá giải. Lúc đầu tiên thiên đối chiến hậu thiên đều là lấy lực áp người, dù sao hậu thiên võ giả nội lực cùng tiên thiên căn bản liền không cùng đẳng cấp, nhưng bởi vì có tam phân quy nguyên khí tăng phúc, Thẩm Lãng căn bản cũng không sợ hãi tiên thiên cường giả. Tiên thiên cường giả có thể nội lực ngoại phóng, nhưng Thẩm Lãng lại năng nghênh kháng. Để tiên thiên cường giả ưu thế một chút liền không có đất dụng võ. Thẩm Lãng cùng Thẩm Văn chiến đấu chỉ có thể bằng vào riêng phần mình võ công tinh diệu đến đối địch. Đáng tiếc Thẩm Lãng đao kiếm song sát 7749 tức là địa cấp võ công, mà Thẩm Văn võ công chỉ là Thẩm gia kia mấy quyển huyền cấp võ công. Hai người căn bản không thể so sánh. Tại giao thủ hơn 50 hiệp về sau, Thẩm Lãng đã chiếm cứ thượng phong. Lúc này Thẩm Lãng liền tựa như tiến vào trạng thái nào đó, trong tay kim đao hắc kiếm càng ngày càng vô chứng pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Thẩm Văn thì là càng đánh càng kinh hãi. Thực lực của mình rõ ràng so Thẩm Lãng mạnh, lại không chiếm được thượng phong. Thẩm Lãng bản thân thực lực không có biến hóa. Biến hóa chính là hắn đối võ đạo lý giải, hệ thống đúng là đem võ công đầy độ thuần thục chuyển cho Thẩm Lãng, nhưng tinh túy trong đó lại cần nhờ Thẩm Lãng mình đi tìm hiểu. So như đao kiếm song sát 7749 thức, dù sao cũng là độc cô nhất hạc mình sáng tạo, không có độc cô nhất hạc tự thân dạy dỗ. Người khác vĩnh viễn nắm giữ không được tinh túy trong đó. Mặc dù trải qua hệ thống truyền đâu, để Thẩm Lãng đối với đao kiếm song sát 7749 thức vận dụng tự nhiên, nhưng trong đó chân lý võ đạo còn cần chính hắn lĩnh ngộ. Thật giống như Thái Cực, đều biết là Trương Tam Phong sáng tạo, Thái Cực giọng chính là lấy nhu thắng cương, lấy chậm đánh nhanh, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới Trương Tam Phong cảnh giới, đây chính là chân lý võ đạo. Trải qua trận chiến đấu này, Thẩm Lãng càng thêm có thể phát huy ra đao kiếm song sát 7749 thức uy lực. Trước kia là trông bầu ve gáo, hiện tại hắn mới đem đao kiếm song sát 7749 thức phát huy ra vốn có uy lực. Thẩm Lãng trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay kim đao hắc kiếm liền tựa như là hai người thi triển đồng dạng, từ khác nhau góc độ, công hướng Thẩm Văn. Ngay tại Thẩm Văn phất tay ngăn cản thời điểm, đột nhiên kim đao hắc kiếm lại cải biến chiêu thức, vốn phải là kiếm xuất đao chiêu, đao xuất kiếm chiêu, đột nhiên biến trở về bình thường, đao là đao, kiếm là kiếm. Cái này một đột nhiên chuyển đổi, để Thẩm Văn trở tay không kịp. Hắc kiếm đâm thẳng, kim đao chém ngang. Phốc lần một tiếng, Thẩm Văn bả vai cùng ngực xuất hiện hai đạo vết thương. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Thẩm Văn thân hình nhanh chóng tối lui, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Thẩm Lãng. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng vậy mà có thể đem mình bức bách chật vật như vậy. Một tháng trước, Thẩm Lãng tại Thẩm gia căn bản chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Về sau đột nhiên đả thương cháu của mình Thẩm Minh, hắn cũng chỉ là coi là Thẩm Lãng dùng một chút á muội thủ đoạn, mà lại đồng lứa nhỏ tuổi tranh đấu, hắn cũng không để vào mắt, chỉ có lần kia Thẩm Lãng cùng Thẩm Vô Hối tranh phong tương đối, mới hơi gây nên chú ý của hắn. Bất quá về sau thông qua điều tra, biết là hai tên đầu nhập vào Thẩm Lãng võ giả ra tay, hắn liền không có để ý. Dù sao Huyền Minh nhị lão chỉ là hậu thiên đỉnh phong, tại bọn hắn tiên thiên cường giả trong mắt không đáng kể chút nào. Nhưng hôm nay Thẩm Lãng bá đạo cùng thực lực, rốt cục để hắn nhìn thẳng vào lên, hơn nữa còn là cực độ coi trọng, có thể đem mình làm chật vật như vậy người, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn cũng không nhìn vết thương một chút, Thẩm Văn âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, bởi vì một cái nha hoàn, liền liên sát hai tên Thẩm gia chấp sự, ngươi không cảm giác có chút qua sao? Thẩm Lãng khinh thường cười một tiếng, thế giới này không có cái gì quá hay không quá sự tình. Chỉ có thực lực. Không có thực lực, nghĩ tới phân cũng quá phận không nổi, có thực lực, coi như thây chất thành núi, đất chết ngàn dặm, cũng không ai sẽ nói một câu. Năm đó Càn Võ Đại Đế không phải cũng là đạp trên núi thây biển máu đi đến thần đàn. Đến bây giờ có ai sẽ nói một câu Càn Võ Đại Đế không phải? Thẩm Văn bị Thẩm Lãng bá khí lời nói sững sờ, lập tức rêu cợt nói, vậy ý của ngươi, ngươi có thể sánh vai Càn Võ Đại Đế rồi. Ha ha. Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời cười một tiếng, Càn Võ Đại Đế liền không thể so. Không thể so sánh sao. Ta Thẩm Lãng không dám nói nhất định có thể siêu việt hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hắn. Cuồng vọng. Một đạo thanh âm đạm mạc từ trong tàng kinh các truyền đến. Chương 19. Cái này một thanh âm rất giàn mua, nhưng lại trung khí mười phần. Thẩm Lãng bọn người nghiêng đầu hướng về tàng kinh các chỗ cửa lớn nhìn lại, chỉ gặp một tóc hoa râm, người mặc vải thô áo gai, ước chừng trăm tuổi tuổi lão giả chậm rãi từ trong cửa đi ra. Tại lão giả đi ra tàng kinh các trong nháy mắt, một cỗ vô biên uy áp hướng về người ở chỗ này đánh tới. Tất cả mọi người không tự chủ được lui lại một bước. Chỉ có cái vài người khác cũng không lui lại. Trong đó có Thẩm Lãng cùng Cao Tiệm Ly. Hai người một cái là thực lực bản thân liền không thể so với lão giả thấp, một cái khác hoàn toàn dựa vào dụng tâm trí ngạnh kháng xuống tới. Nếu muốn trở thành cường giả không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ, còn cần có một viên không sợ trái tim. Mà Thẩm Lãng liền là xưa nay không biết lui lại là vật gì, mặc nó trời đất sụp đổ, ta tử nguy nhưng bất động. Lão giả một đôi sắc bén con ngươi chậm rãi nhìn về phía Thẩm Lãng. Cái này một nháy mắt, Thẩm Lãng cảm giác được một cỗ vô biên huyết hải hướng mình cuốn tới. Tinh thần chi lực sao? Không đúng, tinh thần chi lực chỉ có động hư chi cảnh cường giả mới có thể có được, hơn nữa còn phải là loại kia chuyên tu tinh thần bí pháp võ giả. Đây cũng là sát khí ngưng kết một loại khác loại ý chí, có chút cùng loại tinh thần bí pháp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu thật là động hư chi cảnh cường giả tuyệt thế phát ra tinh thần bí pháp, Thẩm Lãng hiện tại khẳng định đã biến thành ngớ ngẩn hoặc là tử vong, nhưng lão giả loại ý chí này nhưng không có đạt tới loại kia uy lực. Thẩm Lãng là người hai đời, bản thân linh hồn liền so với bình thường người mạnh hơn nhiều, người khác không ngăn cản được, không có nghĩa là hắn không ngăn cản được. Oanh! Thẩm Lãng trên thân một cỗ khí thế phóng lên tận trời, cái kia đạo vô biên huyết hải ý chí bị Thẩm Lãng xông đánh nát bấy. Bất quá xông phá đạo này ý chí về sau, Thẩm Lãng phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Cao Tiệm Ly dưới chân khẽ động, đi vào Thẩm Lãng bên người. Nếu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Thẩm Lãng trong lòng nổi lên một câu nghĩ mà sợ, nếu không phải là hắn linh hồn khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ lão giả kia một chút, liền để hắn biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Mặc dù lão giả không có tiến vào hư cảnh, nhưng tuyệt đối đối tinh thần một đạo nghiên cứu rất sâu, nếu không có khả năng tại tiên thiên chi cảnh liền có thể mô phỏng ra tinh thần bí pháp vận dụng. Tại Thẩm Lãng đã biết võ công bên trong, tiên thiên cường giả có thể vận dụng tinh thần công kích người, chỉ có hoàng hệ võ hiệp bên trong ma tông Ngông Xích Hành mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Thẩm Lãng thân thể lắc động một cái, lắc lắc đầu, hung ác tiếng nói, giết hắn cho ta. Ông. Một tiếng kiếm minh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, rét lạnh khí tức đã bao phủ tất cả mọi người. Công lực thấp người, cảm giác trong thân thể nội lực đã vận chuyển không khoái, sau đó bọn hắn liền thấy một đạo sáng chói tới cực điểm kiếm khí, trong đó xen lẫn lạnh lẽo thấu xương, bắn về phía tên lão giả kia. Người khác không biết tên lão giả kia là ai, Thẩm Lãng cũng đã biết. Thẩm Vạn Nhất Thẩm gia gần với Thẩm Khôn cường giả. Về phần tại sao Thẩm Lãng trực tiếp liền hạ lệnh muốn giết hắn, bởi vì hắn biết Thẩm Vạn Nhị cùng Thẩm Vạn Tam đều chết ở trong tay chính mình, giữa hai người căn bản cũng không có nhưng điều hòa chỗ trống, coi như có thể điều hòa Thẩm Lãng cũng sẽ không lưu thủ. Bị một tiên thiên hậu kỳ cao thủ nhớ thương, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thẩm Vạn Nhất già nua gương mặt bên trên, hiện lên một vòng kinh hãi. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không, Cao Tiệm Ly mặc dù chỉ là tiên thiên trung kỳ, nhưng từ bên trong tia kiếm khí này, Thẩm Vạn Nhất liền biết, Cao Tiệm Ly thực lực tuyệt đối không kém hơn hắn. Ảnh Song Phi, Thẩm gia duy nhất một bản huyền cấp thân pháp võ kỹ. Hai thân ảnh hướng hai bên tả phi mà ra. Cao Tiệm Ly băng hàn kiếm khí từ giữa đó mà qua. Vang một tiếng vang, tàng kinh các gỗ thật đại môn bị kiếm khí đánh nát, bay tán loạn gỗ vụn bên trên ẩn mang theo băng xương. Cao Tiệm Ly không có chút nào dừng lại. Vung vẩy thủy hàn kiếm, đối bên trái Thẩm Vạn Nhất phân thân liền là một đạo hàn băng kiếm khí. Cái kia đạo phân thân bị kiếm khí đánh trúng, hóa thành bọt nước, chậm rãi biến mất. Giả sao? Cao Tiệm Ly nhỉ non một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, đối Thẩm Lãng sau lưng liền là ngay cả đâm ba kiếm. Đương đương đương. Ba tiếng kim loại giao minh tiếng vang lên. Một thân vải thô áo gai Thẩm Vạn Nhất thân ảnh hiện ra. Nhìn lên trước mặt cầm kiếm mà đứng Cao Tiệm Ly, điểm gật đầu nói ra, ngươi không tệ, tiên thiên trung kỳ liền có thể khám phá ta ảnh song phi, tại cái này giang thành ngươi là người thứ nhất. Cao Tiệm Ly nhẹ nhàng gảy một cái bảo kiếm, một tiếng kiếm minh vang lên theo, nhàn nhạt nói ra, huyền cấp võ kỹ mà thôi. Thẩm Vạn Nhất trong mắt một tia sát cơ chợt lóe lên, Cao Tiệm Ly để trong lòng của hắn giận dữ, cái này không phải liền là biến tướng xem thường mình công pháp à? Tại toàn bộ chân vũ đại lục, huyền cấp võ kỹ đúng là chẳng ra sao cả, nhưng cái này ảnh song phi thế nhưng là hắn tu luyện 30 năm năm hơn võ công, liền xem như huyền cấp võ kỹ cũng đã bị hắn phát huy ra địa cấp võ kỹ uy lực. Nay bằng với là nói hắn phế vật, tu luyện 30 năm còn có thể dễ dàng như vậy bị hắn phá vỡ. Tốt tốt tốt, hậu sinh khả úy, ta Thẩm Vạn Nhất tung hoành giang thành hơn 50 năm, còn không có bị người như thế xem thường qua, lão phu hôm nay liền lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Vạn Nhất đã mất đi bóng dáng. Cao Tiệm Ly trường kiếm một điểm, hướng về phía bên phải đâm tới. Có một tiếng, Thẩm Vạn Nhất thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mà lúc này lui qua một bên Thẩm Lãng mới nhìn rõ, Thẩm Vạn Nhất trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh huyết hồng trường kiếm. Thanh trường kiếm kia dưới ánh mặt trời lóe ra một vòng huyết tinh chi sắc. Huyết kiếm Thẩm Vạn Nhất. Thẩm Vạn Nhất tại không có gia nhập Thẩm gia trước đó, trên giang hồ được người xưng là huyết kiếm, bởi vì kiếm trong tay là huyết sắc, mà lại giết người không chớp mắt, cho nên giang thành võ lâm nhân sĩ đều gọi hắn là huyết kiếm Thẩm Vạn Nhất. Muốn nói Thẩm Vạn Nhất năm đó cũng là một cái đỉnh đỉnh nổi danh ngon nhân. Năm đó Thẩm Vạn Nhất lúc còn trẻ, đã từng một người một kiếm truy sát 7 tên ma đạo người ba và dặm, cuối cùng bị hắn từng cái chém giết. 7 người kia cũng không biết bởi vì cái gì sự tình, cùng Thẩm Vạn Nhất ba huynh đệ phát sinh xung đột, Thẩm Vạn Tam bị tại chỗ đánh thành trọng thương, Thẩm Vạn Nhất dưới cơn nóng giận liền triển khai truy sát. Lúc đó Thẩm Vạn Nhất chỉ có tiên tiên sơ kỳ, 7 người kia bên trong có 3 tên đều tại tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, mọi người đều coi là Thẩm Vạn Nhất sẽ bị đánh giết, nhưng không nghĩ tới 3 ngày sau đó, Thẩm Vạn Nhất vậy mà dẫn theo 7 người thủ cấp trở lại Giang Thành, một trận liền để Thẩm Vạn Nhất tại Giang Thành thanh danh vang dội. Về sau Thẩm Vạn Nhất 3 người cùng Thẩm Khôn kết bạn, không biết cùng Thẩm Khôn đạt thành thỏa thuận gì, Thẩm Vạn Nhất 3 huynh đệ liền gia nhập Thẩm gia. 3 người tới Thẩm gia không thời gian dài, liền phụ trách lên tàng kinh các trông coi, về sau Thẩm Khôn thoái vị về sau, tàng kinh các liền giao cho Thẩm Văn quản lý. Thẩm gia tử đệ đều coi là Thẩm Vạn Nhất bọn người là về đại trưởng lao Thẩm Văn quản, kỳ thật Thẩm Vạn Nhất 3 người chỉ là cùng Thẩm Văn quan hệ hợp tác. Thẩm Vạn Nhị cùng Thẩm Vạn Tam khả năng bởi vì thực lực quan hệ cùng Thẩm Văn là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng Thẩm Vạn Nhất tuyệt đối cùng Thẩm Văn bình khởi bình tọa. Thẩm Vạn Nhất nhiều năm qua một mực tại tàng kinh các lầu 3 tiềm tu, ai cũng không biết hắn tại tu luyện cái gì, ngược lại là Thẩm Vạn Nhị cùng Thẩm Vạn Tam đến là kinh thường xuất hiện trước mặt người khác, vừa rồi Thẩm Lãng cùng Thẩm Vạn Nhị bọn người phát sinh xung đột thời điểm, Thẩm Vạn Nhất căn bản cũng không biết. Về sau Thẩm Lãng cùng Thẩm Văn chiến đấu thanh thế quá lớn, mới thức tỉnh Thẩm Vạn Nhất. Đương Thẩm Vạn Nhất xuyên tấu qua tàng kinh các cửa sổ nhìn thấy Thẩm Vạn Nhị cùng Thẩm Vạn Tam thảm thời điểm chết, mới sát cơ bắn ra bốn phía đi tới. Hơn nữa còn là không nói hai lời, liền đối Thẩm Lãng phát động sát ý. Cái kia đạo sát ý không phải sát cơ, mà là sát đạo bên trong ý chí. Muốn tiến vào hư cảnh, nhất định phải ngộ đạo, đạo có rất nhiều, có người thì lấy sát nhập đạo, cũng có người thì lấy bá nhập đạo, cũng có lấy kiếm nhập đạo. Mỗi người đạo đều không giống nhau, càng khó đạo, bước vào hư cảnh càng lợi hại, tỉ như Càn Võ Đại Đế Vương giả chi đạo. Tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng hàng đầu, chỉ có tại Càn Võ Đế quốc thành lập về sau, Càn Võ Đại Đế mới đạt tới đỉnh phong nhất, khi đó coi như 21 thế lực lớn lao tổ đều muốn tránh lui ba phần. Chương 20, Thẩm Khôn. Ngăn lại Thẩm Vạn Nhất một kiếm Cao Tiệm Ly, thân hình không có dừng lại, trong tay thủy hàn kiếm mang theo băng xương chi khí hướng về Thẩm Vạn Nhất đâm tới. Thẩm Vạn Nhất sắc mặt nghiêm túc, mặc dù Cao Tiệm Ly tu vi không có hắn cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú, tại cuộc đời của hắn gặp người bên trong, Cao Tiệm Ly kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối là đứng hàng đầu. Huyết kiếm bốn thức. Đây là Thẩm Vạn Nhất dựa vào suốt đời sở học, sáng tạo ra kiếm chiêu. Huyết sát bắt phương. Thẩm Vạn Nhất trong tay huyết kiếm quét ngang mà ra, đón đỡ mở Cao Tiệm Ly đâm tới băng xương chi kiếm. Cao Tiệm Ly nhìn thấy Thẩm Vạn Nhất ngăn trở mình cái này một kiếm, mặt không đổi sắc, thân hình xoay chuyển, từ dưới lên trên hướng Thẩm Vạn Nhất ngực đâm tới. Thẩm Vạn Nhất trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hướng về sau phiêu đãng mà đi. Hưu. Cao Tiệm Ly thủy hàn kiếm bên trong một đạo kiếm khí bắn ra, băng hàn kiếm khí giống như giỏi trong xương, hướng về lui lại bên trong Thẩm Vạn Nhất vọt tới. Thẩm Vạn Nhất con ngươi hơi co lại, nội lực điên cuồng vận chuyển, ở trước ngực hình thành một đạo vô hình khí tượng. Oeng. Thẩm Vạn Nhất thân hình từ trung tâm vụ nổ bắn ra, thẳng đến rời khỏi xa hơn 10 thước mới khó khăn lắm ngừng lại. Lau sạch nhẹ nhẹ một xuống khỏe miệng máu tươi, Thẩm Vạn Nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn xem 10 mét bên ngoài Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly một bộ này thế công, để hắn trở tay không kịp, nếu không phải hắn nội lực thâm hậu, chỉ sợ tại một kích này bên trong liền muốn bản thân bị trọng thương. Hai người giao thủ chỉ ở nháy mắt, chung quanh Thẩm gia tử đệ đều không có thấy rõ hai người giao thủ, chỉ cảm thấy hai người thân ảnh lóe lên, Thẩm Vạn Nhất liền bị đánh lui. Cao Tiệm Ly tay trái cũng chỉ hoành ở trước ngực, thủy hàn kiếm chỉ xéo hướng phía dưới, đạm mạc nhìn xem Thẩm Vạn Nhất, trong mắt không có chút nào ba động. Thông qua vừa rồi cùng Thẩm Vạn Nhất ngắn ngủi giao thủ, Cao Tiệm Ly biết, mình nỗ lực một chút đại giới tuyệt đối có thể giết chết Thẩm Vạn Nhất. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuống sát thủ lúc, Tàng Kinh Các bên ngoài tới một đám người. Đi đầu người là một khuôn mặt nho nhã nam tử, một bên khác là một người mặc kim sắc cẩm y trung niên nhân. Thẩm Vô Danh, Thẩm Vô Hối. Hai người đều là bị Tàng Kinh Các chiến đấu dẫn tới. Dù sao tiên thiên cao thủ chiến đấu ba động phi thường to lớn, hai người nghe được chiến đấu âm thanh về sau, vội vàng từ riêng phần mình trong phòng đi ra, chạy tới nơi đây. Ngay tại Thẩm Vô Danh cùng Thẩm Vô Hối sau khi đến, một tóc hoa dâm uy nghiêm lão giả cũng đến nơi này. Lão giả này mặc dù tóc hoa dâm, nhưng trên mặt lại phi thường hồng nhuận, một đôi hẹp dài trong hai con ngươi tình quang trong vắt. Thẩm gia lão tổ Thẩm Khôn. Thẩm Khôn chắp tay sau lưng sắc mặt âm trầm đứng ngạo nghệ ở trong sân, khi thấy trên mặt đất đã chết đi Thẩm Vạn Nhị cùng Thẩm Vạn Tam lúc, vẻ tức giận ở trên người hắn dâng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Khôn thét to lên nói. Cái này, Thẩm Vô Danh cũng là vừa vặn mới đến, không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời không biết ứng nên trả lời thế nào. Thẩm Vô Hối thì lặng lặng đứng ở bên cạnh, có chút hăng hái nhìn xem trong sân tình huống. Lúc này đại trưởng lão Thẩm Văn sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm lão gia chủ, ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi kia bảo bối cháu trai đi. Hả? Nghe được Thẩm Văn, Thẩm Khôn kinh nghi một tiếng, lập tức quét mắt một vòng, khi thấy tay cầm kim đao hắc kiếm Thẩm Lãng lúc, Thẩm Khôn trầm giọng nói, Lãng nhi, chuyện gì xảy ra? Thẩm Lãng sắc mặt không thay đổi, đem kim đao hắc kiếm chậm rãi thu vào vũ khí trong hộp, bĩu môi nói, khởi bẩm gia gia, có ít người bày ngay ngắn không được thân phận của mình, Tôn Nhi xuất thủ sửa trị một chút trật tự. Ngươi? Thẩm Văn bị Thẩm Lãng tức thiếu chút nữa không có nghẹn quá khứ, run rẩy chỉ vào Thẩm Lãng. Đủ rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Khôn đánh gãy Thẩm Văn, sau đó đưa tay chỉ hướng một chung quanh toàn bộ hành trình quan sát sự kiện phát triển Thẩm gia tử đệ, lạnh giọng quát. Ngươi nói? Tên kia Thẩm gia tử đệ thần sắc biến đổi, mịt mờ nhìn thoáng qua Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhàn nhạt nhìn kia tên con em một chút, kia tên con em căng thẳng trong lòng, lập tức đem từ đầu đến cuối chậm rãi nói tới. Trong đó tên đệ tử kia cường điệu nói một lần Thẩm Vạn Tam làm khó dễ Thẩm Thanh sự tình. Là thế này phải không? Thẩm Khôn chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn chung quanh Thẩm gia tử đệ. Tất cả Thẩm gia tử đệ tất cả đều cúi đầu xuống, không có lên tiếng. Thẩm Văn thần sắc biến đổi, cái này tên con em không có chút nào thêm mắm thêm muối, nhưng nghe tại Thẩm Khôn trong tai, liền tuyệt đối không đồng dạng. Thẩm Thanh chỉ là đến Tàng Kinh Các lấy tư liệu, mà không phải đến hối đoái bí tịch. Thẩm Vạn Tam căn bản cũng không có quyền lợi ngăn cản, thuộc về phá làm hư quy củ trước đây. Thẩm Vạn Tam là làm cho hắn hạ giận, cái này hắn là biết đến, mặc dù Thẩm Vạn Tam chết rồi, nhưng Thẩm Văn nhất định phải cho Thẩm Văn Nhất một cái công đạo, nếu không Thẩm Vạn Nhất tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Vạn Nhất là một cường giả, Thẩm Văn không muốn cứ như vậy mất đi nhiều năm qua cùng Thẩm Vạn Nhất giao tình. Mình tại Thẩm gia hơn phân nửa nội tình đều đến từ Thẩm Vạn Nhất ba huynh đệ duy trì, nếu như không có Thẩm Vạn Nhất ba người duy trì, hắn căn bản cũng không có tư cách cùng Thẩm Vô Danh, Thẩm Vô Hối bọn người đối kháng. Thẩm gia phân ba phe cánh, Thẩm Vô Danh gia chủ một phe cánh, Thẩm Vô Hối một phe cánh, Thẩm Văn ba tên trưởng lão một phe cánh. Mà Thẩm Vạn Tam ba huynh đệ cũng thuộc về khách khanh loại hình, bọn hắn rất tự nhiên liền đứng chung với nhau. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua một mực đứng ở đằng xa không có lên tiếng Thẩm Văn Nhất, Thẩm Văn chắp tay nói, Thẩm lão gia chủ, mặc dù Thẩm Vạn Tam có lỗi, nhưng tội không đáng chết, Thẩm Lãng bởi vì nha hoàn bị đánh, liền dưới cơn nóng giận giết người. Cái này có chút quá mức à. Vạn Nhất huynh ba người, nhiều năm qua vì Thẩm gia cẩn trọng chăm sóc Tàng Kinh Các, không có có công lao cũng có khổ lao à, Thẩm Lãng như thế cách làm, có phải hay không có chút quá làm cho người ta hàn tâm. cái này nếu là truyền đi, không được để phía dưới người người người cảm thấy bất an. Về sau ai còn dám tìm tới hiệu chúng ta Thẩm gia? Thẩm Văn một bộ này thao thao bất tuyệt, có thể nói là thanh sắc đều mậu, để chung quanh chi thứ tử đệ cùng bọn hộ vệ đều âm thầm gật đầu. Thẩm Khôn thần sắc căm trầm, Thẩm Văn hiện tại là đứng tại lý địa phương, coi như mình hưu tâm thiên vị Thẩm Lãng, tại trước mắt bao người, cũng không có cách nào. Thẩm Vô Danh cũng gấp, Thẩm Khôn nếu là hạ lệnh xử phạt Thẩm Lãng, tuyệt đối sẽ không nhẹ. Chỉ có Thẩm Vô Hối một bức việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lặng lặng đứng ở nơi đó, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thẩm Đăng cũng cười trên nỗi đau của người khác đứng tại Thẩm Vô Hối sau lưng, trong lòng của hắn ác ý nghĩ đến, hy vọng Thẩm Khôn trực tiếp hạ lệnh đem Thẩm Lãng xử tử cho phải đây. Lần trước Thẩm ra cửa chính, Thẩm Lãng nhục nhã tình hình của hắn còn rõ mồn một trước mắt, giống như phát sinh ở hôm qua, Phúc Ba chết cũng làm cho hắn đối Thẩm Lãng cực hận. Thẩm Lãng ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, mặc kệ Thẩm Khôn đối với hắn cái gì xử phạt, hắn cũng sẽ không tuân theo, hơn nữa còn có hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hắn hiện tại chỉ là đang nghĩ làm sao giải quyết Thẩm Khôn, dù nói thế nào Thẩm Khôn cũng là hắn một thế này ra ra, hắn không có khả năng đối Thẩm Khôn hạ sát thủ, chỉ có thể dùng hòa bình thủ đoạn, để Thẩm Khôn không nhúng tay vào. Chỉ cần Thẩm Khôn không nhúng tay vào, Thẩm gia hắn coi như hoàn toàn không chế, về phần Thẩm Vô Hối, kia đều là tiểu nhân vật, nếu là dám đang cùng hắn đối nghịch, hắn không ngại tiện hắn bên trên Tây Thiên. Chương 21, phân liệt. Thẩm Khôn đạm mạc nhìn Thẩm Văn một chút, chậm rãi nói ra, Lãng Nhi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thẩm Lãng trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này để Thẩm gia phong ba không ngừng thiếu gia chủ nói thế nào. Thẩm Lãng cười ha ha, Vân Đạm Phong khinh nói, không có gì nói, người đã giết thì đã giết. Chẳng lẽ thân là hạ nhân bọn hắn còn cần gì công đạo hay sao? Bạch. Thẩm Lãng làm cho tất cả mọi người đều thần sắc kịch biến, cái này Thẩm Lãng thật chẳng lẽ phát rồ rồi. Vậy mà trước mắt bao người nói ra như thế không lý trí. Thẩm Khôn khó thở mà cười, Lãng Nhi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thẩm Khôn mặc dù sáng lập Thẩm gia, nhưng dù sao tầm mắt không rộng, Thẩm Lãng làm tại một chút đại gia tộc trong mắt là rất bình thường, chân vũ đại lục những cái kia thượng cổ truyền thừa xuống trong gia tộc. Đích hệ tử đệ đối với hạ nhân hoặc là chi thứ tử đệ đều là có tuyệt đối quyền sinh sát trong tay quyền lực. Mà Thẩm gia bởi vì nhân khẩu không vượng, lại thêm dòng chính chiến lực cũng không có hoàn toàn áp đảo chi thứ nhiều ít, căn bản cũng không có tuyệt đối quyền uy, không thấy hiện tại chỉ là một cái Thẩm Văn liền dám công nhiên bức thoái vị à? Chỉ có Thẩm Lãng người xuyên việt này mới biết rõ thực lực vi tôn thế giới những đại thế lực kia có bá đạo cỡ nào, nếu như đặt ở những cái kia siêu cấp trong thế lực, hôm nay Thẩm Văn cách làm căn bản chính là đang gây hấn với chủ gia quyền uy. Coi như Thẩm Khôn đánh chết tại chỗ Thẩm Văn đều không đủ. Gia Gia, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng này chút lo lắng tại hôm nay đã không còn sót lại chút gì, chúng ta Thẩm gia nếu như muốn có càng lớn phát triển, liền cần một chút cải cách. Dòng chính là dòng chính, chi thứ là chi thứ, nếu có người nghĩ đảo khách thành chủ, nhất định phải bạo lực chấn áp, bọn hắn dùng đến chúng ta Thẩm gia tài nguyên, lại còn muốn nhân quyền, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Thân là hạ nhân liền muốn có hạ nhân giác ngộ. Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống. Trên thân một cỗ sát ý vô biên bay lên, sáng chói hai con ngươi đạm mạc nhìn chằm chằm Thẩm Văn. Trong chớp nhoáng này, Thẩm Văn thật giống như bị tử thần để mắt tới đồng dạng, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Thẩm Vô Danh cùng Thẩm Vô Hối bọn người bị Thẩm Lãng chấn kinh, đồng thời bọn hắn cũng dâng lên một cô khác tâm tư. Đúng à, Thẩm gia là Thẩm Khôn một tay tạo dựng lên, tất cả tài nguyên cũng là Thẩm Khôn đơn thương độc mã để dành tới, Thẩm Văn bọn người chỉ là bọn hắn mời tới khách khanh cùng thực khách, dùng đến Thẩm gia tài nguyên, còn cùng Thẩm gia dòng chính một mạch tranh quyền đoạt lợi. Cái này căn bản là có đảo khách thành chủ hiểm nghi, bây giờ thông qua Thẩm Lãng một lời nói, bọn hắn nhao nhao lộ ra ánh mắt kiên định. Thẩm Vô Hối cùng Thẩm Vô Danh hai huynh đệ có thể vì quyền lợi, lục đục với nhau, nhưng Thẩm Văn những người ngoài này vậy mà mưu toan giọng khách gát giọng chủ. Thẩm Khôn cũng trầm mặt lại. Thẩm Văn xem xét sự tình không đúng, vội vàng cao giọng nói, Thẩm Lão gia chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta mặc dù chỉ là chi thứ, nhưng Thẩm gia một nửa thực lực đều tại trong tay chúng ta, nếu quả như thật vậy mặt. Thẩm gia tuyệt đối sẽ rơi xuống ra tứ đại gia tộc. Đến lúc đó, cái khác ba đại gia tộc tuyệt đối sẽ không nương tay, khi đó các ngươi Thẩm gia một mạch sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Mà lại nếu như hôm nay không cho chúng ta chi thứ một cái công đạo, chúng ta thả rằng đi tìm nơi nương tựa gia tộc khác. Theo Thẩm Văn thoại âm rơi xuống, có hai tên lão giả từ trong đám người đi ra, hai người này theo thứ tự là Thẩm gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Cử động của hai người liền đã chứng minh hai người lựa chọn, Thẩm Văn nhìn thấy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trong lòng an định xuống tới, có hai người duy trì lại thêm Thẩm Văn nhất, hắn hoàn toàn có nắm chắc đối kháng Thẩm Khôn chờ dòng chính một mạch. Thẩm Khôn trong hai con ngươi một tia sát cơ chợt lóe lên, mặc dù Thẩm Khôn không phải kiêu hùng, nhưng có thể một tay sáng tạo Thẩm gia, tuyệt đối không phải nhân từ nương tay người. Mà Thẩm Văn cử động cũng làm cho hắn thấy được Thẩm gia nội bộ nguy cơ. Hắn bởi vì ham võ, thật sớm liền đem gia chủ từ nhiệm, không nghĩ tới bởi vì hắn bế quan lâu dài, vậy mà để Thẩm Văn chờ chi thứ phát triển thành dạng này. Không đợi Thẩm Khôn nói chuyện, Thẩm Lãng tà ý cười một tiếng, "Thẩm Văn, ngươi thật cho là có chi thứ duy trì liền có thể tứ không kiêng sợ rồi?" Lập tức hai con ngươi sát cơ bắn ra bốn phía liếc nhìn một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay ta Thẩm Lãng đem lời để ở chỗ này, nếu thật là một lòng một ý đi theo ta Thẩm gia, ta Thẩm Lãng cam đoan về sau để các ngươi người người đều có huyền cấp công pháp. Mà lại nếu như thiên tư xuất chúng người, ta Thẩm gia tuyệt đối toàn lực bồi dưỡng, nhưng nếu như hôm nay có người muốn cùng Thẩm Văn người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó chết sống có số, cũng đừng trách ta Thẩm Lãng vô tình." Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, Thẩm Khôn mấy người cũng không có đang nói cái gì, mà là một thân khí thế đạt tới đỉnh phong, khí cơ thật chặt khóa chặt Thẩm Văn bọn người. Thẩm Văn bọn người cảm nhận được cỗ này ngập trời áp lực, thần sắc gâm trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này Thẩm Lãng thật không phải đèn đã cạn dầu, mấy câu ở giữa liền để Thẩm Khôn bọn người kiên định xuống tới. Toàn trường rối loạn tương bừng, một chút chi thứ tử đệ nhau nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Trong đám người một thần sắc lãnh khốc, khuôn mặt thanh tú thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lặng lẽ quét mắt một vòng người bên cạnh, khinh thường cười một tiếng, giơ chân lên xuyên qua đám người, đi vào Thẩm Lãng bên người. Thẩm gia chi thứ tử đệ Thẩm Phong, nguyện ý đi theo thiếu gia chủ. Thẩm Phong hai tay ôm quyền, cung kính nói. Theo Thẩm Phong tỏ thái độ, trong đám người rối loạn tương bừng, lập tức lại có một ít biết đầu nhập vào phải thừa dịp sớm tử đệ nhao nhao đi ra, đi vào Thẩm Lãng chờ bên người thân. Nhìn xem những đệ tử này biểu hiện, Thẩm Văn sắc mặt càng phát ra âm trầm, thế cục bây giờ đã đạt đến điểm đóng băng. "Tốt, đã các ngươi nguyện ý một lòng một ý đi theo chúng ta Thẩm gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi trước tiên lui về sau, đợi ta dọn dẹp môn hộ, đến lúc đó tại ban thưởng các ngươi." Thẩm Lãng cười lớn một tiếng. Thẩm Lãng cần chính là như vậy một cái Thẩm gia, cần hoàn toàn phục tùng Thẩm gia, người mang giết chóc hệ thống, hắn về sau nhất định đi đến bá chủ con đường, một chút sâu mọt cần thanh trừ. Lập tức Thẩm Lãng đột nhiên nhìn về phía Thẩm Văn bọn người, âm lãnh mà nói, "Thẩm Văn, ngươi quá không biết thời thế, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, không có ngươi Thẩm gia sẽ có cỡ nào huy hoàng." "Chanh!" Một tiếng kiếm reo vang lên. Cao Tiệm Ly giống như hùng lưng, cầm trong tay thủy hàn kiếm, từ Thẩm Lãng sau lưng bay ra, một thức nước sông ngày một rút xuống, bao phủ hướng Thẩm Văn ba người. Nước sông cuồn cuộn, ngưng kết thành băng, đây chính là Cao Tiệm Ly một thức này uy lực. Thẩm Văn ba người phảng phất như đang đối mặt sông băng đập vào mặt, một thân nội lực đều có chút vận chuyển không bằng. Nhưng ba người đều là tiên thiên cường giả, nhao nhao giận quát một tiếng, chân khí phồng lên, toàn lực nên kích Cao Tiệm Ly cái này kinh diễm một kiếm. Thẩm Khôn nhìn thấy Cao Tiệm Ly cái này một kiếm, thần sắc cũng không nhịn được động dung. Cao Tiệm Ly cùng Thẩm Vạn Nhất giao thủ, Thẩm Khôn không nhìn thấy, hắn cũng không biết Thẩm Lãng thủ hạ còn có Cao Tiệm Ly cao thủ như vậy, lúc này gặp đến Cao Tiệm Ly xuất thủ, Thẩm Khôn không khỏi kích động. Có Cao Tiệm Ly cao thủ như vậy tại, Thẩm gia lo gì không thể, lập tức Thẩm Khôn nhìn thật sâu gác tay phụ lập Thẩm Lãng một chút. Một mực không nói gì Thẩm Vạn Nhất nhìn thấy Cao Tiệm Ly xuất thủ, cũng không có tại sống chết mặc bay, đã Thẩm Lãng giết Thẩm Vạn Nhị cùng Thẩm Vạn Tam, hắn chỉ có thể cùng Thẩm gia đối lập. Chương 22: Đuổi tận sát tuyệt. Thẩm Vạn Nhất vừa có hành động, liền bị Thẩm Khôn khí cơ khóa chặt. Thẩm Vạn Nhất cùng Thẩm Khôn tương giao nhiều năm, hai người không ít cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua võ học, hai người đều biết thực lực của đối phương, Thẩm Vạn Nhất không có dám loạn động, mà là cảnh giác nhìn xem Thẩm Khôn. Thẩm Khôn buồn bã nói, "Vạn Nhất huynh, ta thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại có rút kiếm tương hướng một ngày." Thẩm Vạn Nhất im lặng thở dài một tiếng, "Thẩm Khôn huynh, ta cũng không nghĩ như thế, nhưng thế sự khó liệu, có lúc vận mệnh cứ như vậy thích trêu cả người. Đã việc đã đến nước này, ra tay đi." Thẩm Khôn không có đang nói cái gì, gật đầu, toàn thân chân khí bốc lên, liền ngay cả không khí chung quanh đều bóp méo. Thẩm Vạn Nhất là nhất biết Thẩm Khôn thực lực, Thẩm Văn bọn người chỉ biết là Thẩm Khôn là tiên thiên hậu kỳ, nhưng Thẩm Vạn Nhất lại biết Thẩm Khôn đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo nguyên thần chi bí, liền có thể bước vào kia vô thượng cảnh giới. Tại Chân Vũ đại lục, động hư cảnh cường giả khả năng không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối thuộc về cường giả liệt kê. Động hư chia làm ba đại cảnh giới: Hóa hư, Luyện hư, Động hư. Hóa hư liền là tinh thần hóa thành nguyên thần, mà nguyên thần có thể thao túng thiên địa chi lực, làm tự thân võ công đạt tới không phải người cấp bậc, phá vỡ núi đoạn nhạc, người không đủ sức. Hóa hư chi cảnh là nhiều ít tiên thiên võ giả suốt đời sở cầu, nhưng chính là cửa ải này, để vô số kinh tài tuyệt diễm người nuốt hận, cho đến chết đều không có bước vào kia hư vô mờ ảo cảnh giới. Nếu như Thẩm Khôn có thể bước vào kia hóa hư chi cảnh, Thẩm gia lập tức liền có thể thăng làm nhị lưu thế gia, chỉ là giang thành võ lâm thế lực đều sẽ thần phục Thẩm gia. Khi đó Thẩm gia tuyệt đối liền là chúa tể một phương. Thẩm Vạn Nhất bởi vì thụ một chút nội thương, lúc này đối mặt Thẩm Khôn cái lao quái này vật, hắn không có một phần nắm chắc thắng lợi. Nhưng bây giờ cũng không phải hối hận thời điểm, Thẩm Vạn Nhị đám người chết thảm, không có khả năng để hắn buông xuống cừu hận, chỉ có thể vì hai huynh đệ tận một phần trách nhiệm tương ứng. Ba người từ nhỏ không cha không mẹ, sống nương tựa lẫn nhau cả một đời, không nghĩ tới lúc tuổi già vậy mà rơi vào kết quả như vậy, liền là sau khi chết đều sẽ bị người ăn cái trước bất trung bất nghĩa đều danh. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Lúc này Thẩm Khôn đã xuất thủ, không có chút nào dây dưa dài dòng, đã quyết định, liền không thể cho địch nhân cơ hội. Thẩm Vạn Nhất là một cao thủ, Thẩm Khôn không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Trong tay ma mây trường lực, hung manh hướng về Thẩm Vạn Nhất đánh tới. Ma Vân Thủ. Thẩm Khôn tuyệt kỹ thành danh, người bên ngoài đều gọi hắn là Ma Vân Tà Thủ. Bởi vì Thẩm Khôn trước kia xuất thủ chưa từng có xáo lộ, mà lại ra tay rất hay, hàm võ như mạng, làm việc vừa chính vừa tà, cho nên mọi người cho hắn lấy một cái tà chữ. Huyết chiến đầy đồng. Huyết sát bốn thức thứ hai. Bởi vì chủ quan, Thẩm Vạn Nhất cùng Cao Tiệm Ly trong giao chiến chỉ dùng ra một thức, liền bị kích thương, cho nên còn lại ba thức đều không dùng ra. Lần này cùng Thẩm Khôn giao thủ, Thẩm Vạn Nhất dùng hết toàn lực. Huyết. Tinh hồng chói mắt. Một đạo vô biên huyết hà, hiện ra thao thiên cự lãng hướng về Thẩm Khôn quét sạch mà đi. Thẩm Khôn biết rõ Thẩm Vạn Nhất máu này giết bốn thức uy lực, trong tay ma mây nội lực điên cuồng phun ra. Trong lúc nhất thời hai đạo không hề giống nhau, nhưng đều uy lực kinh thiên chân khí đụng vào nhau. Một đạo màu đen thủ ấn cùng một đầu tinh hồng huyết hà tại giữa hai người chạm vào nhau. Vâng. Hai người nhịn không được riêng phần mình lui về phía sau. Chỗ qua địa lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Khí kinh bốc lên, một chút cách gần người đều bị cái này cô kinh khí thổi không ngừng hướng lui về phía sau bước. Đây chính là tiên tiên chi huy, kinh khủng như thế. Siêu. Hai người vừa mới dừng lại, liền trong nháy mắt xông ra, huyết kiếm tung bay, ma mây tung hành, hai người giao thủ cùng một chỗ. Hai người bên này giao thủ thời điểm, Thẩm Văn ba người đã cùng Cao Tiệm Ly chiến đấu. Ba người thành phẩm tử hình đem Cao Tiệm Ly vây vào giữa. Chân khí bắn ra bốn phía. Đánh kịch liệt vô cùng. Thẩm Vô Danh cùng Thẩm Vô Hối hai người thân hình khẽ động, trong nháy mắt xông ra, gia nhập chiến trường. Lúc đầu ba người cùng Cao Tiệm Ly còn có thể chiến đấu, có Thẩm Vô Danh hai người gia nhập, đông cảm giác gáp lực gia tăng mãnh liệt. Thẩm Lãng lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi đi đem Thẩm Văn ba người người nhà giết. Huyền Minh nhị lão thần sắc không thay đổi, chắp tay nói, là thiếu chủ. Trong lúc giao thủ Thẩm Văn ba người nghe được Thẩm Lãng, thần sắc kỳ biến, Thẩm Văn phẫn nộ quát, Thẩm Lãng tiểu nhi, ngươi dám. Thẩm Lãng phốc cười một tiếng, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có thể quan tâm người khác, thật sự là không biết sống chết. Thẩm Thanh đứng tại Thẩm Lãng sau lưng muốn nói lại thôi, bờ môi nhấp một chút, cuối cùng không có lên tiếng. Nghe được Thẩm Lãng, những cái kia chung quanh Thẩm gia người, toàn thân run lên. Thẩm Lãng tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn là thấy được, lập tức nhao nhao đối Thẩm Văn bọn người ném ánh mắt thương hại. Gặp được Thẩm Lãng bọn hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thẩm Văn ba người điên cuồng, chân khí liều lĩnh điên cuồng vận chuyển, trong lúc nhất thời lại đem Cao Tiệm Ly ba người thế công chống đỡ cả lại. Lúc này một chút Thẩm Văn đám người tử trung vọt ra. Đối Thẩm Lãng vây giết mà đến, bên kia đều là tiên thiên cường giả chiến trường, bọn hắn nhúng tay không đi vào, chỉ có thể trước cầm xuống Thẩm Lãng, Cao Tiệm Ly là Thẩm Lãng thủ hạ, nếu như cầm xuống Thẩm Lãng, bọn hắn còn có một tia hy vọng chạy trốn. Thẩm Lãng băng lãnh cười một tiếng, đưa tay vồ vũ khí hộ. Kim đao hắc kiếm bay ra, một thức đao trùng tàng kiếm, trong nháy mắt chém giết một hậu thiên thất trọng võ giả. Lập tức phong thần thối vận chuyển, xông vào đám người, giết chóc. Thẩm Văn đều không phải là Thẩm Lãng đối thủ, huống chi những này chỉ có hậu thiên chi cảnh võ giả. Đao đâm hoặc chọn, kiếm chặt hoặc bổ. Đao kiếm song sát 7749 thức bật hết hỏa lực. Để những cái kia võ giả khổ không thể tả. Rõ ràng là đao lại dùng ra kiếm xảo trá, rõ ràng là kiếm lại dùng ra đao mở rộng đại khoát. Nếu như không có người tính nhắm vào nghiên cứu qua môn võ công này, căn bản là không thích ứng được Thẩm Lãng công kích. Phúc. Một kiếm chém giết một võ giả, tanh máu đỏ tươi phun ra. Thẩm Lãng trái đao phải kiếm ngạo nhưng mà lập, để còn lại mấy tên võ giả không dám lên trước một bước. Trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, đây đều là vừa rồi Thẩm Lãng đánh giết võ giả lúc, nhận được giết chóc điểm thanh âm. Lần trước đổ sắt những cái kia sơn phỉ góp nhặt 500 điểm giết chóc điểm, về sau lại rút lần ban thưởng cùng tại thương thành mua kim đao hắc kiếm. Còn thừa lại 200 điểm, trải qua vừa rồi giết chóc điểm lại đạt đến 300 điểm. Đang đợi được xưng bá Thẩm gia nhiệm vụ hoàn thành cùng Thẩm Văn đám người giết chóc điểm, hắn lại có thể đạt tới 500 điểm rồi. Thẩm Văn đám người đã bị Thẩm Lãng định nghĩa vì người chết, căn bản cũng không có hy vọng còn sống. Lúc này lại là một đợt giết chóc điểm tiếng nhắc nhở vang lên. Nhưng đều là 3.5 điểm nhảy, Thẩm Lãng biết hẳn là Huyền Minh nhị lao tại đồ sát Thẩm Văn đám người người nhà. Thẩm Minh nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền bị một đạo thanh quang lượn lờ trưởng lực đánh trúng ngực, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó liền thấy một đạo trung niên nhân thân ảnh rời đi. Thẩm Minh hai mắt dần dần mất đi quang trạch, đạo thân ảnh kia vĩnh hằng như ngừng lại trong mắt của hắn. Huyền Minh chào hai cụ giống như hai đạo thu hoạch tử thần, mặc kệ nam nữ lao hấu, tất cả ở tại Thẩm Văn ba người người trong viện, đều bị hai người vô tình đổ sát. Chương 23, thụ thương. Siêu. Hai thân ảnh đi vào Thẩm Lãng bên người. Huyền Minh Nhị Lao chắp tay nói, khởi bẩm thiếu chủ, Thẩm Văn ba nhà 72 miệng toàn bộ đánh giết, không một lọt lưới. Đang cùng Cao Tiệm Ly ba người điên cuồng giao chiến Thẩm Văn ba người, nghe được Huyền Minh Nhị Lao, nhao nhao thần sắc kỳ biến. Lập tức Thẩm Văn tức sủi bọt mép, hai mắt xích hồng quát lên, Thẩm Lãng tiểu nhi, ta giết ngươi. Thẩm Văn ba người đột nhiên không để ý Cao Tiệm Ly ba người công kích, trong miệng máu tươi cuồng phún hướng về Thẩm Lãng vọt tới. Thiếu chủ cẩn thận. Huyền Minh Nhị Lao ngăn tại Thẩm Lãng trước người, Huyền Minh thần trưởng không giữ lại chút nào đánh ra. Nhưng Thẩm Văn ba người là tiên thiên cao thủ, một tiên thiên cao thủ Huyền Minh Nhị Lao đều chỉ năng miễn cưỡng ngăn cản, huống chi ba tên. Phúc. Huyền Minh Nhị Lao ngay cả một chiêu đều không ngăn được, liền bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt hai người tái nhợt rơi vào xa hơn 10 thước trên mặt đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Thẩm Lãng nơi đó. Thẩm Lãng cũng cảm nhận được áp lực lớn. Tam phân thiên hạ. Một cái chân khí ngưng tụ viên cầu từ Thẩm Lãng trong hai tay hiện hiện, theo chân khí quán chú, viên cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái bóng rổ lớn nhỏ, hướng về Thẩm Văn ba người nên đón tiếp lấy. Tam phân thiên hạ là tam phân quy nguyên khí trung cực áo nghĩa, lấy Thẩm Lãng hiện tại nội lực xuất ra còn có chút miễn cưỡng, nhưng đối mặt Thẩm Văn ba người liều mạng, Thẩm Lãng chỉ có thể cắn răng dùng đến. Oeng. Một tiếng kinh thiên nổ vang, vang vọng Thẩm gia đại viện. Tất cả mọi người mảng nhĩ vụ vụ, đã mất đi ngắn ngủi thính giác. Liền ngay cả Cao Tiệm Ly chờ tiên thiên cao thủ, đều không thể may mắn thoát khỏi, bất quá bọn hắn dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, chấn động cũng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức ba người vội vàng hướng Thẩm Lãng địa phương phóng đi. Lúc đầu Thẩm Văn ba người phóng tới Thẩm Lãng thời điểm, ba người liền theo sát phía sau, hiện tại ba người đã vọt tới Thẩm Lãng nơi đó. Lúc này Thẩm Lãng quỳ một chân trên đất, một mực bàn tay chi chống đất, đầu lâu buông xuống, trong miệng máu tươi tí tách rơi trên mặt đất. Mà Thẩm Lãng phía trước mặt đất lại là hai đạo trường ấn, đã xanh lắt thành mặt đất sớm đã vỡ vụn, bởi vậy có thể thấy được bốn người giao thủ là cỡ nào dữ dằn. Thiếu chủ. Cao Tiệm Ly phi thân đi vào Thẩm Lãng bên người, vận chuyển nội lực rót vào Thẩm Lãng trong thân thể. Trải qua Cao Tiệm Ly nội lực điều trị, Thẩm Lãng cảm giác trong thân thể nỗi đau xé rách tim gan giảm bất điểm, phí sức ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện, một ngụm máu tươi phun tới. Lập tức Thẩm Lãng con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Thiếu chủ. Thiếu gia. Lãng Nhi. Thẩm Lãng té xỉu, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, Cao Tiệm Ly vội vàng đem nội lực không giữ lại chút nào thua đưa ra ngoài. Trải qua Cao Tiệm Ly xem, Thẩm Lãng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là nhận lấy trọng thương, trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn di động vị trí. Nghe được không có nguy hiểm tính mạng, Thẩm Thanh thở dài một hơi. Cao Tiệm Ly đem Thẩm Lãng giao cho Thẩm Thanh trong ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa Thẩm Văn ba người. Các ngươi đều có thể chết đi. Thẩm Văn ba người mặc dù không có Thẩm Lãng tổn thương nghiêm trọng như vậy, nhưng cùng Thẩm Lãng tam phân thiên hạ đụng nhau về sau, trong thân thể nội lực không khỏi tán loạn, để bọn hắn trong lúc nhất thời không động được, chỉ năng đứng ở nơi đó trải vớt nội lực. Bây giờ thấy Cao Tiệm Ly kia không tình cảm chút nào ánh mắt, ba người không tự chủ được thân thể run lên. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Trung thiên kiếm quang dâng lên, một đạo chói mắt hàn quang lóe lên. Thẩm Văn ba người thân thể từ đỉnh đầu bắt đầu hướng xuống lan tràn một tầng băng xương, trong nháy mắt, ba người liền biến thành một bộ băng nhân. Sau đó ken két tiếng vang lên. Ba người thân thể từng khúc rạn nứt, biến thành khối băng tán loạn trên mặt đất. Không có một vết máu, trong thân thể hết thảy đều bị đông cứng. Cao Tiệm Ly chậm rãi thu hồi thủy hàn kiếm, trên mặt tái nhợt chi sắc chợt lóe lên, đỡ dậy Huyền Minh Nhị lão, đi theo Thẩm Thanh hướng nơi xa đi đến. Cái này một kiếm phong thái, làm cho tất cả mọi người đều ở vào trong rung động. Liền ngay cả Thẩm Khôn cùng Thẩm Vạn Nhất đều ngừng chiến đấu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cao Tiệm Ly vừa rồi kia một kiếm, giang thành tất cả mọi người thấy được. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm gia phương hướng một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên tận trời, liền coi như bọn họ ở cách xa, thân thể cũng không tự chủ được hiện lên một vòng hàn ý. Lúc này cái khác ba đại gia tộc, Bạch gia, Trương gia, Tô gia. Bạch tự tại chắp tay đứng tại một chỗ trong viện, lặng lặng nhìn bầu trời phương xa. "Cha, ngươi nói có phải hay không là có cường giả tại tiến công Thẩm gia?" Bạch Phong đứng tại Bạch tự tại sau lưng, nghi ngờ nói. "Ai, Phong Nhi à, chúng ta đều sai, kia Thẩm Lãng tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc trước sự lô mãng của các ngươi, để chúng ta Bạch gia đã mất đi một cái cùng cường giả giao tế cơ hội." Bạch tự tại lắc đầu thở dài không có trả lời Bạch Phong, mà là nói đến Thẩm Lãng. Xa xa một nữ tử áo trắng, thân hình không nhịn được run lên. Bạch Linh San. Nàng lúc này cũng có chút hối hận, không nghĩ tới một mực bất hiện sơn bất lộ thủy Thẩm Lãng, lại là một tuyệt thế thiên tài, mặc dù Thẩm Lãng khả năng không có những cái kia thiên chi kiêu tử tài nguyên cùng bối cảnh, nhưng liền Giang Châu cái này một châu chi địa tới nói, Thẩm Lãng thiên tư tuyệt đối siêu quần bạt tụy. Bởi vì là một cái có thể tại hậu thiên bắt trọng cảnh giới, liền đem mình đánh không hề có lực hoàn thủ người, tuyệt đối không đơn giản. Nàng tự nhận là tại đồng cấp bên trong, có rất ít người có thể đánh bại mình, nhưng Thẩm Lãng lại năng lấy yếu thắng mạnh, tuyệt đối là thiên tài. Mà nàng nếu là biết, Thẩm Lãng dựa vào hậu thiên thực lực, đánh bại một tiên thiên cao thủ, càng bằng vào sức một mình, ngạnh kháng ba tên tiên thiên cao thủ mà không chết, sợ rằng sẽ càng thêm phiền muộn. Cái khác hai người của đại gia tộc cũng đang âm thầm đoán Thẩm gia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn đều không có phái người đi xem, bởi vì từ đạo kiếm quang kia bên trong, bọn hắn nhìn ra có thể phát ra đạo kiếm quang kia người, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống nổi. Tinh thần các, phủ thành chủ, Lưu Vô Tình cùng Vệ Trương, cũng tại riêng phần mình yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo Thẩm Văn ba người chết đi, Thẩm Vạn Nhất cuối cùng cũng bị Thẩm Khôn đánh chết dưới trường. Thẩm Khôn không có khả năng buông tha Thẩm Vạn Nhất, nếu để cho Thẩm Vạn Nhất chạy trốn, kia Thẩm gia tướng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, một tiên thiên hậu kỳ cao thủ thăm dò, tuyệt đối không phải hiện tại Thẩm gia năng thừa nhận được. Lãng Nhi, thế nào? Thẩm Vô Danh hỏi hướng mới vừa từ Thẩm Lãng trong phòng đi ra Cao Tiệm Ly nói. Cao Tiệm Ly sắc mặt nghiêm túc, cau mày nói, thiếu chủ bị thương rất nặng, không phải chúng ta có thể cứu chữa, không biết Thẩm gia chủ biết không biết nơi nào có y thuật cao minh người. Thẩm Vô Danh chắp tay sau lưng đi tới lui hai bước, nhãn tình sáng lên. Ta nhớ ra rồi, nghe nói Phong Thành có một cái thế lực, tên là Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường đường chủ người xương diệu thủ hồi Xuân Phong Cửu Gia. Phong Cửu Gia người này từ xuất đạo bắt đầu, liền lấy y thuật nghe tiếng, theo Phong Cửu Gia chính mình nói, tại dưới tay hắn liền không có không chưa khỏi bệnh, y không tốt tổn thương. Diệu thủ hồi Xuân Phong Cửu Gia. Cao Tiệm Ly nhỉ non một tiếng, lập tức hai mắt nhắm lại mà nói, Thẩm gia chủ, thiếu chủ trước hết giao cho ngươi chiếu cố, ta đi một chuyến Phong Thành, đem kia Phong Cửu Gia mời đến, xem hắn có thể hay không chưa khỏi thiếu chủ tổn thương. Thẩm Lãng thương thế rất nghiêm trọng. Thẩm Lãng còn không có đạt tới tiên thiên, nội lực căn bản cũng không năng tự chủ chữa thương, chỉ có thể dựa vào người khác dẫn đạo. Nhưng Cao Tiệm Ly đám người nội lực đều không phải là loại kia ôn hòa nội lực, nếu như cưỡng ép vì Thẩm Lãng trị liệu, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm những cái kia y đạo cao thủ đến vì Thẩm Lãng trị liệu. Giang Thành ngược lại là cũng có y sư, nhưng những người kia chỉ có thể trị một chút người bình thường, đối với Thẩm Lãng loại này võ giả, căn bản là trị liệu không được. Chương 24. Chờ một chút. Thẩm Vô Danh gọi lại Cao Tiệm Ly. Kia Phong Cửu gia có một cái quái tính tình, nghe người ta nói, nếu như là người bình thường, không phải loại kia đại gian đại ác chi đồ, hắn vô điều kiện trị, nếu như là người trong võ lâm, bất kể có phải hay không là đại gian đại ác chi đồ, hắn đều muốn người kia đáp ứng hắn một cái điều kiện. Điều kiện? Đúng, điều kiện, có người sẽ bị hắn yêu cầu giao ra một môn võ công, có người sẽ bị hắn yêu cầu giết một người, càng có người sẽ bị hắn yêu cầu theo hắn 10 năm. Mỗi điều kiện đều sẽ xem tên kia người bị thương thế đến quyết định. Cao Tiệm Ly hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, vậy đến nhiều như vậy phá quy củ, nếu như hắn thật có thể chữa trị thật là ít chủ, yêu cầu không lời quá đáng, ta sẽ đáp ứng hắn, nếu như hắn ý trị không hết, hoặc là điều kiện lời quá đáng, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Thẩm Vô Danh thở dài. Cái này Thẩm Lãng thủ hạ người, quả nhiên cùng Thẩm Lãng một cái tính tình, lãnh khốc vô tình. Kỳ thật Thẩm Vô Danh không biết là, những này bị Thẩm Lãng triệu hoán đi ra võ hiệp nhân vật đều là bị hệ thống thay đổi qua người, coi như hệ thống đem người hiền lành Lý Thám Hoa triệu hoán đi ra, cũng sẽ trở thành một cái lãnh khốc người vô tình. Chỉ bất quá Lý Thám Hoa khả năng cách vẫn là phóng đãng không bị trói buộc, nhưng sát phạt quả đoán vẫn sẽ có. Mà Thẩm Lãng hoàn toàn liền là một cái 21 thế kỷ người, nhìn qua quá nhiều phản bội cùng ngươi lừa ta gạt, đi vào thực lực này vi tôn thế giới, trực tiếp liền biến thành một tính cách mỏng mắt người. Phong Thành cùng Giang Thành khoảng cách không tính quá xa, Cao Tiệm Ly cưới chân vũ đại lục thừa thái liệt phong câu, không đến 2 ngày liền chạy tới Phong Thành. Phong Thành cùng Giang Thành quy mô không sai biệt lắm, nhưng Phong Thành phồn hoa lại so Giang Thành cao hơn một cái cấp bậc. Phong Thành vị trí địa lý phi thường tốt, con đường 4 thông phát đạt, tất cả muốn đi trước Giang Châu tỉnh thành Hải Minh thành người đều sẽ trải qua Phong Thành. Trong Phong Thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp, tùy tiện một cái có chút danh khí thế lực phía sau đều sẽ có Giang Châu thế lực lớn ảnh tử. Phong Thành thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng nếu quả thật có người nghị thống nhất Phong Thành, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị người không hiểu thấu nhổ tận gốc. Cao Tiệm Ly một đường nhanh như điện chớp đuổi tới Phong Thành, không có chút nào dừng lại, móng ngựa không ngừng vọt vào Phong Thành. Những thủ vệ kia cảm nhận được Cao Tiệm Ly trên người bức nhân hàn ý, không có dám lên trước ngăn cản. Mặc dù Phong Thành không sợ gây chuyện, nhưng bọn hắn cũng không muốn lung tung đắc tội với người, vạn nhất Cao Tiệm Ly bối cảnh sau lưng thâm hậu, cuối cùng chịu tội chỉ có thể là bọn hắn. Theo Cao Tiệm Ly đi xa, những thủ vệ kia lại bắt đầu làm việc. Đều đứng vững, phải vào thành đến chỗ của ta đăng ký. Những cái kia vào thành người đối với Cao Tiệm Ly diễn xuất cũng không cảm thấy kinh ngạc, mỗi ngày đều sẽ có dạng này một màn phát sinh. Dù sao Phong Thành là thông hướng tỉnh thành giao thông yếu đạo, một chút Giang Châu thế lực lớn người cũng tới Phong Thành nghỉ chân. Cao Tiệm Ly một đường nghe ngóng, đi tới Bách Thảo Đường trước cửa, dưới chân một điểm, phiêu nhiên rơi xuống đất. Tay cầm thủy hàn kiếm, đi vào trong nội đường Bách Thảo. Bách Thảo Đường là một cái y theo tiệm thuốc hình thức kiến tạo. Người ở bên trong nối liền không dứt, Cao Tiệm Ly quét mắt một vòng, đi vào một chạy đường gã sai vặt trước mặt, chậm rãi hỏi, Phong Cửu gia ở đây sao? Kia tên sai vặt dương mắt nhìn Cao Tiệm Ly một chút, nhíu mày hỏi nói, ngươi là ai, tìm chúng ta Cửu gia chuyện gì? Cao Tiệm Ly lông mày nhíu lại, mặt không thay đổi nói, ta là ai, không phải ngươi hẳn là hỏi, ta hỏi ngươi Phong Cửu gia đến cùng có hay không tại. Một cỗ nhàn nhạt sát ý bao phủ tại kia tên sai vặt trên thân, gã sai vặt cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Cảnh giác lui ra phía sau một bước, cao giọng quát muốn gặp Cửu gia, nhất định phải nghiệm minh thân phận, Cửu gia không phải nói muốn gặp là có thể gặp. Phúc! Một đạo kiếm quang hiện lên, gã sai vặt tiết hầu xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó một chùm huyết vụ phun ra, gã sai vặt hai tay che lấy cổ, không dám tin ngã trên mặt đất. Lúc đầu gã sai vặt cùng Cao Tiệm Ly đối thoại, liền đưa tới người hữu tâm chú ý. Bây giờ thấy Cao Tiệm Ly một kiếm đánh giết gã sai vặt, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Người kia là ai a? Tại Bách Thảo Đường cũng dám công nhiên giết người. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn, Phong Cửu gia thế nhưng là phong thành số một số hai người, còn chưa thấy qua có người dám làm cản như vậy đây này. Người vây xem có kinh ngạc, có cười trên nỗi đau của người khác, một bộ sống chết mặc bây dáng vẻ. Cao Tiệm Ly nhướng mày, quay đầu hai mắt ngậm lấy sát khí nhìn xem người chung quanh. Tất cả tiếp xúc đến Cao Tiệm Ly mắt thần nhân, đều không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Cao Tiệm Ly đi vào thế giới này, giết qua người khả năng không nhiều, nhưng những người kia nhưng đều là tiên thiên cao thủ, giết người bình thường cùng giết cường giả là không giống, thật giống như một chút mổ heo người khẳng định cùng đã giết người người không giống đồng dạng. Tại dưới cái liếc mắt ấy, chung quanh không có người tại dám lên tiếng, bất quá bọn hắn cũng không tối lui, liền ở phía xa nhìn xem. Lúc này một hạc phát đồng nhan lão giả tại một người trung niên nam nhân dẫn đầu dưới, từ lầu 2 trên bậc thang đi xuống. Trung niên nhân kia là Bách Thảo Đường lầu một người phụ trách, vừa rồi liền là hắn chạy lên lầu hồi báo. Mà hạc phát đồng nhan lão giả liền là người xương rượu thủ hồi Xuân Phong Cửu gia. Phong Cửu gia đi vào kia tên sai vật trước thi thể túi đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, các hạ ra tay phải chăng quá mức tàn nhẫn. Đối một người bình thường giơ lên đồ đao, cái này nhưng có làm trái giang hồ quy củ a. Cao Tiệm Ly lạnh hừ một tiếng, Phong Cửu gia, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Cao Tiệm Ly, ta vốn không ý giết hắn, nhưng nếu như không làm như vậy, Phong Cửu gia cũng sẽ không xảy ra đến a. Ồ. Phong Cửu gia trên dưới xét lại một chút Cao Tiệm Ly, gật đầu nói, đã các hạ dùng loại biện pháp này bức ta ra, kia liền nói một chút ý đồ đến đi. Thiếu chủ nhà ta trọng thương, cần Phong Cửu gia cứu chữa. Cao Tiệm Ly ôm quyền nói, ngươi có biết ta Phong Cửu gia quy củ? Phong Cửu gia nhàn nhạt mà hỏi. Biết, chỉ cần Cửu gia có thể trị liệu thật là ít chủ tổn thương, Cao Tiệm Ly nguyện ý đáp ứng Phong Cửu gia một cái yêu cầu. Không, ta không cần ngươi đáp ứng, ta cần chính là nhà ngươi thiếu chủ đáp ứng. Cao Tiệm Ly nghe được Phong Cửu gia, thần sắc lạnh lẽo. Một cỗ sát khí lạnh lẽo khóa chặt tại Phong Cửu gia trên thân. Phong Cửu gia bất vi sở động, trên thân giống như có một tầng vô hình màng mỏng đem Cao Tiệm Ly tất cả sát ý đều ngăn cản tại bên ngoài. Ngay tại Cao Tiệm Ly cùng Phong Cửu gia hai người bầu không khí ngưng trọng đến mức nhất định thời điểm, Cao Tiệm Ly chậm rãi thu hồi sát ý, băng lãnh nói, mời Phong Cửu gia di giá đi, nếu như có thể chữa khỏi thiếu chủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Cửu gia, không thể a. Trên người người này sát khí nồng hậu dày đặc. Ta nhìn hắn ra thiếu chủ cũng tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, nếu như Cửu gia ngài đi, đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Phong Cửu gia bên người nam tử trung niên ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Ha ha, Trung Bình à, yên tâm đi, tại cái này Giang Châu, vẫn chưa có người nào dám làm gì ta. Phong Cửu gia tự tin cười một tiếng, chậm rãi nói. Nghĩ đến Phong Cửu gia thân phận, tên là Trung Bình nam tử yên tâm, Phong Cửu gia mới vừa tới đến Phong Thành thời điểm, đã từng có rất nhiều người muốn đem Phong Cửu gia chiêu mộ được thủ hạ. Trong đó không thiếu uy bức lợi dụ, nhưng về sau những người kia bị một đám người thần bí đã cảnh cáo về sau, đều nhao nhao hành quân lặng lẽ. Càng có người tự thân lên môn đạo xin lỗi. Chương 25, trị liệu cùng ám sát. Phong Thành tiến về Giang Thành con đường bên trên. Một chiếc xe ngựa cùng một thất liệt phong câu chậm rãi chạy tại trên đường. Xe ngựa không tính xa hoa, nhưng cũng có một cỗ cao quý ở trong đó. Bên cạnh xe ngựa Cao Tiệm Ly cưỡi tại khe hở câu bên trên, cùng xe ngựa đặt song song mà đi. Tiểu Cao, nhà ngươi thiếu chủ là thế nào bị thương? Phong Cửu gia thanh âm chậm rãi từ trong xe ngựa truyền ra. Cao Tiệm Ly mắt nhìn thẳng nói, cùng ba tên tiên thiên cao thủ chiến đấu, bị chấn thương nội tạng. Nhà ngươi thiếu chủ tu vi gì? Hậu thiên bắt trọng. Cái gì? Hậu thiên bắt trọng. Một mực bình tĩnh tự nhiên Phong Cửu gia đột nhiên cao giọng hoảng sợ nói. Cao Tiệm Ly khỏe miệng khẽ cong, đối với Thẩm Lãng thực lực, Cao Tiệm Ly cũng có chút tắc lưỡi. Hắn từ chưa nghe nói qua, hậu thiên cảnh giới có thể lực kháng ba tên tiên thiên cao thủ. Hơn nữa còn là hậu thiên cùng tiên thiên lớn nhất đường danh giới, nội lực. Hậu thiên tu luyện chính là nội lực, mà tiên thiên tu luyện là chân khí. Võ giả tại tiến vào tiên thiên thời điểm, thể nội nội lực sẽ tự động chuyển đổi thành chân khí. Chân khí là áp đảo nội lực phía trên một loại sức mạnh, hai loại sức mạnh là khác biệt hệ thống, nội lực thì tương đương với tiểu hài, mà chân khí thì tương đương với đại nhân. Thẩm Lãng lấy tiểu hài chi thân cùng ba tên đại nhân hợp lực khí, hơn nữa còn kháng trụ, cái này không thể không nói là một kỳ tích. Phong Cửu gia không có tại lên tiếng, cũng không biết trong xe ngựa đang suy nghĩ cái gì. Một đường không có chút nào ngoài ý muốn, hai người tới Giang Thành. Thẩm Vô Danh đã sớm ở cửa thành an bài Thẩm gia tử đệ, Cao Tiệm Ly vào thành trước tiên, Thẩm Vô Danh liền nhận được tin tức. Lập tức Thẩm Vô Danh đi vào Thẩm gia đại môn, tự mình nên nhận. Ha ha, Phong Cửu gia, cửu ngưỡng đại danh a. Phong Cửu gia mới vừa đi ra xe ngựa, Thẩm Vô Danh liền ôm quyền, cười to nói. Ha ha, lão phu chỉ là một cái đi giang hồ lang trung, Thẩm gia chủ không cần khách khí như vậy. Phong Cửu gia cười tủm tỉm nói. Phong Cửu gia bên trong tỉnh. Thẩm Vô Danh đưa tay mời nói. Phong Cửu gia đến, Thẩm gia tử đệ nhao nhao xông tới. Liền ngay cả Thẩm Khôn cũng đi ra bế quan chi địa, ngồi tại chính đường bên trong chờ đợi. Thẩm Khôn hiện tại đã không phải là gia chủ, cho nên đón Phong Cửu gia công việc đều giao cho Thẩm Vô Danh, mà lại Phong Cửu gia mặc dù là ý đạo thánh thủ, nhưng còn không đến mức để Thẩm gia hai đại gia chủ đều đi ra ngoài nên đón. Đi vào chính sảnh, Thẩm Khôn cùng Phong Cửu gia khách khí một chút, liền anh em đồng hao hướng Thẩm Lãng nơi ở bước đi. Thẩm Lãng bây giờ tại Thẩm gia địa vị phi thường cao, ai bảo Thẩm Lãng thực lực cường đâu, Cao Tiệm Ly một người liền theo kịp Thẩm gia tất cả mọi người, mà lại Phong Cửu gia cũng là Cao Tiệm Ly mời đi theo. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Phong Cửu gia chữa khỏi Thẩm Lãng tổn thương mới có thể nói chuyện. Phong Cửu gia lặng lặng ngồi tại bên giường vì Thẩm Lãng bắt mạch. Mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, Phong Cửu gia chậm rãi nói nói, Thẩm công tử thương thế xác thực rất nghiêm trọng, nhưng Thẩm công tử nội lực thâm hậu, công pháp cũng không phải so tầm thường, mặc dù nhìn như hung hiểm, nhưng lại có một cỗ lực lượng thần bí đang bảo vệ lấy hắn, không cho thương thế của hắn chuyển biến xấu. Nếu như không có kia cỗ lực lượng thần bí, chỉ sợ sẽ là ta cũng không dám hứa chắc có thể hoàn toàn chữa trị. Nghe được Phong Cửu gia, Thẩm Vô Danh chờ người thần sắc vui mừng. Thẩm Thanh ở phía sau vỗ nhẹ bộ ngực, thở ra một hơi. Hai ngày này, Thẩm Thanh thế nhưng là lo lắng hỏng, hắn liền sợ Thẩm Lãng thật không đến Phong Cửu gia đến, dù sao Thẩm Lãng có khi liền sẽ ho ra một ngụm máu, để cho người ta lo lắng không thôi. Phong Cửu gia đứng người lên, trầm ngâm một chút, như vậy đi, ta cho các ngươi mở một cái toa thuốc này là cố bản bồi nguyên, các ngươi trước sắc cho Thẩm công tử uống. Ta ngày mai liền tay cho Thẩm công tử trị liệu. Tốt, vậy thì cảm ơn Phong Cửu gia. Thẩm Khôn bọn người chắp tay nói tạ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Phong Cửu gia đi theo mọi người đi tới Thẩm Lãng gian phòng. Trải qua dược vật tới nhuẩn, Thẩm Lãng sắc mặt hòa hoãn điểm, mặc dù thương thế không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mất đi nguyên khí nhưng cũng khôi phục một chút. Phong Cửu gia chính là muốn để Thẩm Lãng khôi phục một điểm nguyên khí, bằng không trị liệu thời điểm, Thẩm Lãng không kiên trì nổi, đánh gãy trị liệu, vậy sẽ rất phiền phức. Thẩm Lãng thương thế đã không phải là phổ thông trị liệu liền có thể chữa khỏi, cho nên chỉ có thể dùng ra hắn bản lĩnh giữ nhà. Hồi Xuân Chỉ. Đây là Phong Cửu gia xưng là diệu thủ hồi xuân căn bản. Hồi Xuân Chỉ huyền cấp đỉnh phong công pháp, đã có thể cho nhân sinh cơ, lại có thể khiến người ta mất đi sức sống. Hồi Xuân Chỉ là một môn song hướng công pháp, thật giống như Nhất Dương Chỉ đồng dạng, trị bệnh cứu người cùng giết người đều có thể dùng. Đám người lui ra khỏi phòng, chỉ để lại Thẩm Thanh trong phòng trợ thủ. Quá trình trị liệu bên trong không thể đánh đoạn. Nếu không riêng Thẩm Lãng sẽ có nguy hiểm tính mạng, liền là Phong Cửu gia cũng sẽ có phản vệ nguy hiểm. Cao Tiệm Ly ngồi xếp bằng tại cửa gian phòng, Thủy Hàn kiếm đặt nằm ngang song trên đùi, một cỗ như có như không sát khí bao phủ tại tất cả mọi người trên thân. Lúc này đừng nói là người Thẩm gia, liền là Thẩm Vô Danh dám có gây rối động tác, cũng sẽ nhận hắn lôi đỉnh một kích. Trong đám người Thẩm Đằng cũng động đậy khác tâm tư, nhưng nhìn thấy Cao Tiệm Ly thời điểm hắn lại chán nản từ bỏ, bởi vì bằng thực lực của hắn, chỉ sợ không đợi có hành động liền sẽ chết tại Cao Tiệm Ly dưới kiếm. Thẩm Vô Hối mắt trung hiện lên không hiểu thần sắc. Huyền Minh nhị lão thân ảnh khẽ động, phi thân rơi xuống hai bên nóc phòng, đứng yên trên đó, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Bọn hắn bị hệ thống triệu hoán đi ra, liền nhận được duy nhất sứ mệnh, chung với Thẩm Lãng, thành tại Thẩm Lãng, nếu như Thẩm Lãng chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không ở tồn ở cái thế giới này. Trong phòng, Thẩm Thanh đem Thẩm Lãng quần áo chậm rãi cởi. Chỉ còn lại một đầu con dài, đem Thẩm Lãng điều chỉnh làm ngồi xếp bằng trạng thái. Phong Cửu gia cũng xoay người ngồi ở trên giường, đối Thẩm Thanh nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cho quấy rầy ta, chờ ta trị liệu xong việc thời điểm, nhất định phải trước tiên đem Thẩm công tử phóng tới trong thùng tắm, nơi đó là ta phối trí tắm thuốc, có những thuốc kia Thẩm công tử mới có thể không có bệnh giữ khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Thanh nghiêm túc gật đầu, dịu dàng nói, Cửu gia xin yên tâm, Thanh Nhi sẽ không quên. Phong Cửu gia gật đầu, bàn tay nâng lên, ngón tay cái hiện hiện một tia bạch quang, đang một tiếng điểm vào Thẩm Lãng hậu tâm một chỗ huyệt vị bên trên. Trong hôn mê Thẩm Lãng không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. lập tức liền thấy Phong Cửu gia chỉ như huyễn ảnh, không ngừng tại Thẩm Lãng phía sau lưng chỉ vào, thỉnh thoảng sẽ còn xoay chuyển Thẩm Lãng thân thể, ở trước ngực điểm hai lần. Thời gian lặng yên mà qua, đám người liền đang khẩn trương cùng trong yên lặng vượt qua. Mọi người ở đây lặng lặng chờ đợi thời điểm, hai bên nóc phòng Huyền Minh nhị lao đột nhiên hét lớn một tiếng, lớn mật, phương nào tặc tử, để mạng lại. Cái này hét lớn một tiếng, đánh thức Thẩm gia tất cả mọi người. Lập tức liền thấy một bang người mặc võ sĩ phục Thẩm gia hộ vệ vọt ra bao bọc vây quanh Thẩm Lãng trạch viện. Cao Tiệm Ly bất vi sở động, bàn tay đặt ở thủy hàn kiếm trên chuôi kiếm, đạm mạc ngồi ở chỗ đó. Chức trách của hắn liền là thủ hộ Thẩm Lãng, chỉ cần địch nhân không có tiếp cận Thẩm Lãng gian phòng, hắn liền sẽ không xuất thủ. Mà Huyền Minh nhị lão nhìn thấy bóng người, liền là tại Thẩm Lãng trạch viện bên ngoài. Hai người kia mặc không giống với người của Thẩm gia, đều là áo đen cách ăn mặc, trên mặt che mặt, trong lúc nhất thời hai người kia cùng Thẩm gia hộ vệ giao thủ với nhau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26: Huyết sát đường. Hai tên người áo đen cầm trong tay trường kiếm, xông vào Thẩm gia hộ vệ bên trong, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tán loạn. Thẩm gia hộ vệ đại bộ phận đều tại Hậu Thiên ngũ trọng tả hưu, mà kia hai tên người áo đen lại tại Hậu Thiên bắt trọng, căn bản là ngăn không được hai người. Lộc Trượng Kha thét dài một tiếng, giống như diều hâu, bay nhào mà xuống, rơi vào trong đám người, đưa tay một trường liền đánh ra. Bị Lộc Trượng Kha công kích, người áo đen trường kiếm đưa ngang ngực, ngăn cản Lộc Trượng Kha công tới một trường. Phanh! Người áo đen thổ huyết bay ngược. Lộc Trượng Kha không ngừng bước, đi vào một tên khác người áo đen trước người cũng là không có chút nào sức tưởng tượng một trường đẩy ra. Tên kia người áo đen không dám ngăn cản, vận chuyển nội lực né qua một bên. Lộc Trượng Kha hai mắt nhắm lại, dưới chân vây chuyển, theo sát mà lên, người áo đen mũi chân vừa xuống đất, Lộc Trượng Kha liền theo sau. Không chút huyền niệm, bước tên kia người áo đen theo gót. Chiến đấu chỉ trong nháy mắt, hai tên thực lực không tầm thường thích khách liền bị Lộc Trượng Kha giải quyết. Lộc Trượng Kha không có hạ sát thủ, chỉ là đem hai người đánh cho trọng thương, Thẩm gia hộ vệ nhau nhau hơi đi tới, đem hai người ngăn lại, hai tên người áo đen không có dãy rủa, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bờ môi nhúc nhích, phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi đã mất đi sinh cơ. Lộc Trượng Kha đi lên trước, kéo xuống hai người khăn che mặt. Hai tên người áo đen tướng mạo phổ thông, không có chút nào sáng chói địa phương, thả trong đám người tuyệt đối không ai sẽ chú ý. Thẩm Vô Danh sắc mặt âm trầm dẫn người đi tới, hắn không nghĩ tới vậy mà có người có thể trà trộn vào Thẩm gia, tiến hành ám sát, xem ra chuyện này không đơn giản. Một kiểm tra người áo đen thân thể Thẩm gia hộ vệ, cầm một kiện đồ vật, đi vào Thẩm Vô Danh trước mặt nói, gia chủ, chúng ta tại trên thân hai người phát hiện cái này. Nhìn thấy hộ vệ trong tay vật, Thẩm Vô Danh biến sắc. Hộ vệ trên tay là một khối lệnh bài, chính diện viết một cái to lớn huyết chữ, mặt sau là giết chữ. Huyết sát đường. Thẩm Vô Danh lẩm bẩm nói. Huyết sát đường. Trung quanh Thẩm gia hộ vệ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết sát đường là Giang Châu lớn nhất tổ chức sát thủ, tại toàn bộ Đông Vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Huyết sát đường bắt đầu thành lập tại 200 năm trước, ai cũng không biết huyết sát đường là lai lịch gì. Huyết sát đường vừa mới ra sân, liền ám sát một nhất lưu gia tộc hóa hư cảnh trưởng lão. Trận chiến kia, phi thường thảm liệt, liền ngay cả một tòa 800 mét cao sơn phong đều bị đánh xuyên. Hư cảnh cường giả mỗi một kích, đều có lớn lao uy lực, phá vỡ núi đoạn sông không còn nói dưới. Theo tên kia hư cảnh cường giả chết đi, huyết sát đường thanh danh vang dội. Huyết sát đường chỉ bằng cách doanh ám sát, bất kể là ai, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, bọn hắn cũng dám tiếp. Nghe nói Thiên Long tự tăng nhân đều bị huyết sát đường truy sát qua, nhưng Thiên Long tự cũng không phải thế lực bình thường, mà là chân vũ đại lục đệ nhất đại thế lực. Sau đó, Đông Vực đều kém chút bị Thiên Long tự cao thủ lật cái út sấp. Mặc dù cuối cùng không có tìm được huyết sát đường tổng bộ, nhưng một chút huyết sát đường bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sát thủ lại tổn thất nghiêm trọng. Nhìn thấy khối này huyết sát lệnh bài, Thẩm Vô Danh cảm giác khó giải quyết. Huyết sát đường bọn hắn Thẩm gia khẳng định là không có thực lực trả thù, nhưng này cái mời huyết sát đường ám sát Thẩm Lãng người, hắn lại nhất định phải tìm tới. Huyết sát đường không thành công, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tại huyết sát đường trong lịch sử ngoại trừ mấy cái như vậy, cái những người khác, bọn hắn còn chưa từng bị thua. Ngay tại Thẩm Vô Danh trầm tư thời điểm, Thẩm Lãng trạch viện chung quanh một Thẩm gia hộ vệ đột nhiên bay lên trời, chạy Thẩm Lãng gian phòng cửa sổ liền vọt tới. Lớn mật. Thẩm Khôn giận quát một tiếng, dưới chân trùng điệp giẫm một cái, gạch xanh vỡ vụn, thân hình giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra. Ầm. Hai người trên không trung giao tay khẽ vẫy, tên này người áo đen thực lực không yếu, lại có thể ngăn cản Thẩm Khôn một chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Tên kia xông ra hộ vệ, khuôn mặt tâm lãnh, hai mắt không tình cảm chút nào ba động, bị Thẩm Khôn đánh lui về sau, kia không chút do dự, thi triển khinh công liền hướng Thẩm gia bên ngoài bỏ chạy. Thẩm Khôn không có mơ tưởng, theo sát lấy đuổi theo. Thẩm Vô Danh nghe được thanh âm, vội vàng mang người chạy về. Xếp bằng ở Thẩm Lãng trước của phòng Cao Tiệm Ly, chậm rãi bung ra thủy hàn kiếm chuôi kiếm, khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh dáng tươi cười. Từ vừa rồi hai tên người áo đen xung kích thẩm gia hộ vệ, tại đến tên kia giả mạo thẩm gia hộ vệ cao thủ tập kích, cái này liên tiếp chuyện phát sinh nhìn như đơn giản, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rất rõ ràng là trải qua tỉ mỉ bày ra. Có thể làm cho tên sát thủ kia giả trang thẩm gia hộ vệ, ở trong đó khẳng định có người phối hợp, mà cái này phối hợp người nhất định là thẩm gia một thành viên trong đó. Thẩm Vô Danh cũng nghĩ đến, một đôi chớp mắt, quét mắt trong sân người, quét đến Thẩm Vô Hối thời điểm, Thẩm Vô Danh cường điệu nhìn chăm chú hắn một hồi, Thẩm Vô Hối thản nhiên cùng Thẩm Vô Danh đối mặt, trên mặt không có vẻ khác lạ. Thẩm Đăng kinh nghi nhìn xem phụ thân của mình, trong lòng hắn cũng đang hoài nghi chuyện này là không cùng phụ thân hắn có quan hệ. Nhìn thật sâu một chút Thẩm Vô Hối, Thẩm Vô Danh rời đi ánh mắt. Hiện tại là Thẩm Lãng thời điểm then chốt, có chuyện gì đều phải chờ Thẩm Lãng trị liệu hoàn tất lại nói. Theo sự kiện ám sát kết thúc, không có đang phát sinh cái gì nhạc đệm, một mảnh gió êm sóng lặng. Thẩm Khôn trở về, bất quá sắc mặt phi thường khó coi, tên sát thủ kia khinh công phi thường tốt, vừa mới ra Thẩm gia phủ đệ, liền đã mất đi bóng dáng. Bởi vì lần trước Thẩm gia đại thanh tẩy, Thẩm gia cao thủ đã không có bao nhiêu, bằng không có người hơi xuất thủ ngăn cản một chút tên sát thủ kia, Thẩm Khôn có 100% năm chắc năng bắt giữ tên sát thủ kia. Két. Tiếng mở cửa vang lên, Phong Cửu gia một mặt mệt mỏi đi ra. Thẩm Khôn bọn người vội vàng nên đón. Cửu gia, Lãng Nhi thế nào? Phong Cửu gia lên dây cót tinh thần, khoát tay cười nói, các vị không cần lo lắng, Thẩm công tử nội thương đã cơ bản vô ngại, còn lại chỉ cần hảo hảo điều trị liền không sao. Tốt tốt tốt. Thẩm Khôn bọn người thả lỏng trong lòng, lập tức vội vàng để cho người ta mang theo Phong Cửu gia đi nghỉ ngơi. Trong phòng, Thẩm Thanh đứng tại bên thùng tắm, lặng lặng nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tính tọa tại trong thùng tắm, sắc mặt hồng nhuận, trên đầu sương mù bốc lên, trong thùng tắm dược thủy, cô đông không ngừng lan lộn. Phong Cửu gia vừa mới đem Thẩm Lãng trị liệu hoàn tất, Thẩm Thanh liền đem Thẩm Lãng dìu vào thùng tắm. Oeng. Thùng gỗ trong nháy mắt nổ tung, Thẩm Lãng đứng ngạo nghễ đứng ở nơi đó, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một tia tinh quang chợt lóe lên, nội lực trong thân thể du tẩu một vòng, kiểm tra một chút trong thân thể tình huống, mỉm cười. Mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng toàn cục. Thiếu gia, ngài tỉnh. Thẩm Thanh kích động nói. Trong mắt lóe lên một tia nhu tình, Thẩm Lãng ôn hòa mà nói, "Ừm, đã không có gì đáng ngại, qua mấy ngày hẳn là có thể khỏi hẳn." Cái này Phong Cửu gia thật đúng là không đơn giản, lại có thể tại trong thời gian thật ngắn, liền có thể chữa trị tốt nội thương của mình, xem ra thế giới này quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thẩm Lãng mặc dù là chỗ đang hôn mê, nhưng đối với ngoại giới vẫn là có cảm giác, nhất là Phong Cửu gia đi vào bên cạnh hắn về sau làm hết thảy. Phong Cửu gia thực lực đại khái tại Tiên Thiên đỉnh phong, bất quá Phong Cửu gia tu luyện võ công hẳn là thuộc về đạo gia nhất hệ, công chính bình thản, tại tăng thêm Phong Cửu gia cả đời nghiên cứu ý đạo, rất ít chiến đấu. Thẩm Lãng đoán chừng nếu quả như thật chiến đấu, Phong Cửu gia thực tế thực lực hẳn là chỉ có Tiên Thiên trung kỳ tả hữu. Chương 27, mở ra triệu hoán. Đinh. Túc chủ xưng ba Thẩm gia nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 100 điểm giết chóc điểm. Thẩm Lãng vừa mới tỉnh táo lại, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tốt Thanh Nhi, ngươi đi nghỉ trước đi. Nhìn xem Thẩm Thanh đỏ bừng hai con ngươi, Thẩm Lãng thương yêu nói. Thẩm Thanh tại Thẩm Lãng thụ thương trong khoảng thời gian này, một mực tại một tấc cũng không rời chiếu cố. Thân thể sớm đã đạt đến cực hạn, nghe được Thẩm Lãng, không có tại gượng chống, gật đầu, kia thiếu gia, ta đi nghỉ trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ừm, đi thôi. Thẩm Lãng ôn hòa cười một tiếng. Phía ngoài cao tiệm ly nhìn thấy Thẩm Thanh ra, tiến lên hỏi, thiếu chủ thế nào? Thiếu gia, đã không sao, các ngươi đều sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Nghe được Thẩm Lãng không có việc gì, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhao nhao tán đi. Thẩm Lãng đi vào hệ thống không gian, chậm rãi nói ra, ta hiện tại có bao nhiêu giết chóc điểm? Hệ thống máy móc gầm thanh âm vang lên, hết thể 510 điểm. Tốt, dùng 500 điểm mở cho ta khải triệu hoán đi. Thẩm Lãng hưng phấn nói. Lần này nhưng là đại thú bút, từ có hệ thống đến nay, Thẩm Lãng chưa từng có dùng nhiều như vậy giết chóc điểm triệu hoán qua. Điện tử màn hình lớn chậm rãi chuyển động, một vài bức mặt người hiện lên, Thẩm Lãng khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Đốt. Chúc mừng túc chủ rút đến nhân vật, Yêu Nguyệt. Mời. Yêu Nguyệt. Một phong hoa tuyệt đại, khí chất cao quý. Toàn thân trên dưới giống như có một cô khiếp người ma lực nữ tử xuất hiện tại hệ thống màn hình lớn bên trong. Nhìn màn ảnh bên trong nữ tử kia, liền là lấy Thẩm Lãng đạm mạc tính cách cũng không khỏi ngây dại. Bất quá Thẩm Lãng cũng là từ các loại TS nữ thần thế giới xuyên qua tới, chỉ là thất thần một hồi, liền khôi phục lại. Lúc này hệ thống thanh âm cũng đi theo vang lên, "Túc chủ, phải trang triệu hoán Yêu Nguyệt." "Triệu hoán? Đương nhiên triệu hoán." "Yêu Nguyệt, Di Hoa cung cung chủ, tuyệt đại song tiêu bên trong tuyệt đỉnh cao thủ một trong." Năm đó đã từng thầm mến qua thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Ngọc Lang Giang Phong, về sau vì yêu sinh hận, giết chết người mình thương nhất. Nhân vật cảnh giới, bán bộ hóa hư chi cảnh. Công pháp, Minh Ngọc Công. Cấp bậc, địa cấp đỉnh phong. Yêu Nguyệt tư liệu chậm rãi xuất hiện tại điện tử trên màn hình lớn, sau đó một đạo bạch quang phóng lên tận trời, biến mất tại hệ thống bắt ngát không gian bên trong. Thẩm Lãng lúc này có chút thất thần, cái này yêu nguyệt xuất hiện có chút để hắn không thể tin được, 500 điểm giết chóc điểm sát thực không ít, nhưng yêu nguyệt cảnh giới, không phải là điểm ấy giết chóc điểm liền có thể triệu hoán đi ra à. Lập tức hắn vội vàng mở ra hệ thống cửa hàng, tra tìm yêu nguyệt vị trí. Lúc này yêu nguyệt đại biểu ảnh chân dung đã biến thành màu xám, điều này đại biểu nhân vật này đã không tồn tại trong hệ thống, Thẩm Lãng không có có mơ tưởng, mà là nhìn xuống triệu hoán cần thiết giết chóc điểm. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Thẩm Lãng tra xong sau, thật lâu không có lên tiếng. Bởi vì triệu hoán yêu nguyệt cần có giết chóc điểm lại là 50 vạn. Hắn vậy mà chỉ dùng 500 điểm liền kêu gọi ra. Đinh. Bởi vì túc chủ triệu hồi ra bán bộ hóa hư cảnh nhân vật, hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu, hệ thống tiến vào thăng cấp, sau một tháng thăng cấp hoàn tất, mời túc chủ kiên nhận chờ đợi. Thẩm Lãng ý thức trở về, bị hệ thống đá ra không gian. Má, ta liền biết, hệ thống sẽ không dễ dàng như vậy để hắn chiếm được tiện nghi. Đại sát lục hệ thống cùng hệ khác thống không giống, hệ khác thống thăng cấp là cho túc chủ gia tăng tiện lợi, mà đại sát lục hệ thống thăng cấp lại là ngăn được hắn, mỗi lần thăng cấp đều sẽ cải thiện một chút bug. Không có cách nào ai bảo hệ thống là đại gia đâu, Thẩm Lãng chỉ có thể buồn bực bắt đầu tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Lãng duỗi lưng một cái. Thẩm Thanh đúng hạ đẩy mở cửa, bưng nước rửa mặt đi đến, nhìn thấy Thẩm Lãng đúng hẹn rời giường, Thẩm Thanh ngon ngọt cười. Thiếu gia, rửa mặt đi. Tại Thẩm Thanh hầu hạ dưới, Thẩm Lãng mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng, Cao Tiệm Ly ba người đã sớm chờ ở bên ngoài đợi, lập tức Thẩm Lãng mang theo Cao Tiệm Ly chờ tam đại tay chân, hướng về Thẩm gia đại điện đi đến. Trên đường nhìn thấy Thẩm Lãng Thẩm gia tử đệ đều nhao nhao cung kính hô một tiếng, thiếu gia. Hiện tại Thẩm Lãng tại Thẩm gia địa vị tôn quý vô cùng, coi như Thẩm Vô Danh đều không có Thẩm Lãng uy vọng cao, không có cách, ai bảo Thẩm Lãng thực lực thật sự là quá mạnh nữa nha. Mới vừa tới đến đại điện, liền nghe đến bên trong tiếng cười không ngừng. Phong Cửu gia ngồi tại Thẩm Khôn phải ra tay vị thứ nhất, Thẩm Vô Danh bọn người theo thứ tự ngồi tại Thẩm Khôn bên trái ra tay. Nhìn thấy Thẩm Lãng đi tới, Thẩm Khôn cởi mở mà nói, Lãng Nhi tới rồi, ngồi đi. Tại Thẩm Lãng sau khi đi vào, Phong Cửu gia vẫn cười tủm tỉm xem kỹ lấy Thẩm Lãng. Ngày hôm qua trị liệu bên trong, Phong Cửu gia liền dò xét ra Thẩm Lãng nội lực phi thường hùng hậu, bình thường hậu thiên bắt trọng võ giả nội lực ngay cả Thẩm Lãng một nửa cũng không đội kịp. Kẻ này không phải vật trong ao. Đây là Phong Cửu gia vụng trộm cho Thẩm Lãng đánh giá. Lúc đầu tới cho Thẩm Lãng trị thương, hắn liền ôm hiếu kỳ thái độ, hiện tại kinh qua tiếp xúc, quả nhiên không để cho Phong Cửu gia thất vọng, Thẩm Lãng tuyệt đối không đơn giản. Tuổi trẻ tuấn kiệt, Phong Cửu gia gặp qua rất nhiều, nhưng giống Thẩm Lãng như thế yêu nghiệt vẫn là đầu một cái. Thẩm Lãng không có nhập tọa, mà là đi đến Phong Cửu gia trước mặt, ôm quyền chân thành nói, đa tạ Cửu gia ân cứu mạng, tiểu tử Thẩm Lãng ở chỗ này cảm ơn qua, về sau chỉ cần Cửu gia phân phó, tiểu tử liền xem như lên núi lao, xuống biển lửa, cũng nhất định báo đáp Cửu gia ân tình. Thẩm Lãng mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng còn không đến mức lấy oán trả ơn, Phong Cửu gia chưa khỏi thương thế của hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ đem cái này ân tình trả. Phong Cửu gia hài lòng cười một tiếng, Thẩm công tử xin đứng lên, không phải làm lớn như thế lễ, ta cứu ngươi cũng là có điều kiện, liền xem như đôi bên cùng có lợi đi. Thẩm Lãng gật gật đầu, không nói thêm gì, Phong Cửu gia đang cùng hắn ý. Đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Phong Cửu gia đứng lên nói, tốt, Thẩm công tử thương thế cũng ổn định, ta liền cáo tử. Thẩm Khôn vội vàng đứng người lên, nói ra, Phong huynh không ở thêm một đoạn thời gian sao? Cũng tốt để cho ta Thẩm gia tận tình địa chủ hữu nghị a. Ha ha, Phong thành nơi đó còn cần ta tọa chấn, liền không ở thêm, về sau nếu là nhàn hạ, ta chắc chắn lúc đến quấy rầy. Nói xong Phong Cửu gia ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, tự nhiên rời đi. Phong Cửu gia đừng nhìn tại Thẩm gia đợi thời gian không dài, nhưng đối Thẩm gia cũng có sơ bộ hiểu rõ, ngày đó trị liệu lúc thích khách, khẳng định là Thẩm gia nội bộ người mời tới, hắn bây giờ cách đi, vừa vặn cho Thẩm gia đổ ra thời gian tra rõ. Huyền Minh nhị lão, nhất định phải đem Cửu gia an toàn đưa về Phong thành, nếu là đã xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần trở về. Thẩm Lãng nhàn nhạt phân phó nói. Rõ. Hai người ôm quyền nói. Theo Phong Cửu gia rời đi, Thẩm gia trong đại điện yên tĩnh trở lại. Thẩm Lãng đạm mạc quét mắt một vòng trong đại điện người, âm thanh lạnh lùng nói, các vị, chuyện phát sinh ngày hôm qua, đang ngồi đều biết ta. Ta cũng không nói nhảm, là ai làm mình đứng ra, nếu như còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng, đến lúc đó để cho ta điều tra ra, chỉ sợ cũng không phải ngươi một người đã chết. Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, trong đại điện một cỗ túc sát chi khí dâng lên, tất cả mọi người không khỏi lạnh run. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện. Chương 28. Đã chư vị đều không nói, kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong Thẩm Lãng đứng người lên đối Thẩm Khôn cùng Thẩm Vô Danh thi cái lễ, quay người rời đi. Theo Thẩm Lãng rời đi, trong đại điện túc sát khí tức cũng nhạt xuống dưới. Những cái kia Thẩm gia chấp sự cảm giác sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, bọn hắn sợ hai Thẩm Lãng hoài nghi đến trên người bọn họ, đến lúc đó vậy coi như là sống không bằng chết, dù sao chỉ cần Thẩm Lãng hoài nghi, liền coi như bọn họ không phải người chủ sự cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rời đi, Thẩm Lãng mặc dù tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, nhưng Thẩm Lãng ngày đó cam kết huyền cấp công pháp, cùng các loại tài nguyên nhưng lại làm cho bọn họ tâm động không ngừng. Rời đi Thẩm gia đại điện, Cao Tiệm Ly ôm ấp bảo kiếm cao mày nói, thiếu chủ, những cái kia chấp sự hẳn không phải là, có thể mời được huyết sắt đường sát thủ xuất thủ, tuyệt đối không phải bọn hắn điểm này giá trị bản thân trèo chống lên. Ừm, hẳn không phải là bọn hắn, nhưng chúng ta Thẩm gia hiện tại có thể mời được huyết sắt đường người chỉ có gia gia của ta Thẩm Khôn, phụ thân Thẩm Vô Danh cùng đại bá Thẩm Vô Hối, gia gia của ta không có khả năng, phụ thân cũng không có khả năng, về phần Thẩm Vô Hối, ta cũng nghĩ không ra hắn có cái gì lá gan dám mưu tính ta, lần trước ta liền hỏi qua hắn, hắn cũng đã nói không phải hắn. Mà lại Thẩm Vô Hối mọi cử động tại gia gia giám sát bên trong, nếu như Thẩm Vô Hối có hành động gì, ta tin tưởng gia gia khẳng định sẽ biết, xem ra cái này cất giấu người, thật không đơn giản a. Ta hoài nghi lần này ám sát cùng ta vừa tới đến thế giới này ám sát hẳn là cùng một người gây nên. Thẩm Lãng phân tích nói, Cao Tiệm Ly cũng không có cái gì đầu mối, dù sao Thẩm gia người có thực lực chỉ còn lại mấy cái như vậy, những người này đều không phải là, này sẽ là ai? Hai người vừa mới trở lại trong viện, Cao Tiệm Ly đột nhiên thân thể căng cứng, như lâm đại địch, trong tay thủy hàn kiếm tranh minh một tiếng, bay ra vỏ kiếm. Người nào? Theo Cao Tiệm Ly thoại âm rơi xuống, một cỗ thanh phong thổi qua, trong viện xuất hiện một thân mặc bạch y, mặt mang lụa mỏng uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp chậm rãi xoay người, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng nhàn nhạt phủi Cao Tiệm Ly một chút. Liên cái nhìn này, Cao Tiệm Ly cũng cảm giác vô biên khí thế mãnh liệt mà đến, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bạch. Cao Tiệm Ly sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt, nhưng trong tay thủy hàn kiếm băng xương chi khí lại càng thêm nồng đậm. Lúc này Cao Tiệm Ly trạng thái, liền là thi triển kia tuyệt sát một kiếm điểm báo. Tại đạo nhân ảnh kia hiện thân trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được áp lực, thấy mình tuyệt đối không là đối thủ, cho nên sớm liền chuẩn bị xong mạnh nhất chiêu thức, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Nhìn lấy người trước mặt, Thẩm Lãng đã có suy đoán. Cũng không tệ lắm, xem ra thiếu chủ người bên cạnh cũng không tất cả đều là phế vật. Thanh âm của nàng linh động, phiêu miểu, không thể nắm lấy, nếu như cẩn thận đi nghe, lại có một cố lạnh lùng, vô tình pha tạp ở trong đó. Mặc dù nữ tử ngữ khí rất không khách khí, nhưng nghe đến thiếu chủ chữ lúc, Cao Tiệm Ly nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu hồi khí thế, có thể xưng hô Thẩm Lãng thiếu chủ người, nhất định là cùng hắn đến từ cùng một nơi người. Ngọc Hoa Cốc, Minh Ngọc Tiên Tử, Yêu Nguyệt, bái kiến thiếu chủ. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng thiếu thân nói. Ha ha, ta liền biết là ngươi, đi thôi. Vào nhà lại nói. Có thể làm cho Cao Tiệm Ly như lâm đại địch đối đại nữ nhân, Thẩm Lãng nghĩ không ra ngoại trừ Yêu Nguyệt còn có thể là ai. Đương nhiên thế giới này cũng không phải là không có võ công cao cường nữ tử, nhưng có thể cùng Thẩm Lãng co gặp nhau. Tạm thời chỉ có hắn triệu hoán đi ra tuyệt đại phong hoa chi Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt ở cái thế giới này thân phận là Ngọc Hoa Cốc cấp chủ. Ngọc Hoa Cốc không phải cái gì thế lực lớn, nếu như không có Yêu Nguyệt giáng lâm, Ngọc Hoa Cốc ngay cả Thẩm gia cũng không sánh nổi, hệ thống còn không có nghịch thiên đến cải biến một cường giả ký ức, cho nên chỉ có thể tìm những cái kia cùng Yêu Nguyệt hình thể không sai biệt lắm người phụ thể. Vừa mới vào nhà, Thẩm Lãng liền nhìn tới trên mặt đất có một người nằm ở nơi đó. Yêu Nguyệt phủi trên mặt đất người kia một chút, chậm rãi nói, đây là ta đang trên đường tới. Đụng phải một huyết sát đường sát thủ, lúc ấy hắn ngay tại truyền tống tin tức, ta một lần tình cờ nhìn thấy phía trên có thiếu chủ tin tức, đem hắn bắt lại. Ồ! Thẩm Lãng kinh nghi một tiếng, hắn không có nghĩ đến cái này thế giới còn có trùng hợp như thế sự tình, hắn vốn cho rằng huyết sát đường hắn còn không có thực lực đi điều tra, liền định từ bỏ, nhưng bây giờ lại bị Yêu Nguyệt cho bắt được. Yêu Nguyệt đem một phần tin tức đưa cho Thẩm Lãng. Nhiệm vụ thất bại, Thẩm Lãng phòng hộ lực lượng quá mạnh, còn xin hộ pháp đại nhân xuất thủ. Nhìn xem tờ giấy tin tức phía trên, Thẩm Lãng trầm mặt lại. Huyết sát đường, Thẩm Lãng đã hiểu qua. Huyết sát đường cùng chia 4 cái giai tầng, theo thứ tự là phổ thông, tinh anh, hộ pháp, đường chủ, phía dưới cùng nhất chính là phổ thông huyết sát sát thủ, phụ trách thu thập tình báo cùng ám sát một chút tiểu nhân vật. Mà tại đi lên một tầng liền là những tinh anh này, tiên thiên sát thủ, bọn hắn thân phận không rõ, bình thường đều từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút, tiếp vào nhiệm vụ mới có thể xuất hiện. Đợi đến hộ pháp, cái kia chính là huyết sát đường cấp cao chiến lực. Hộ pháp có là trước hết nghe đỉnh phòng, hoặc là bán bộ hóa hư, bọn hắn thời điểm đều không xuất thủ, chỉ có loại kia nhiệm vụ phi thường cao thời điểm mới sẽ ra tay. Đến vu đường chủ, kia cũng đã là hư cảnh vô thượng tồn tại, trừ phi có người ra đến giá trên trời, bọn hắn mới sẽ ra tay hoặc là huyết sát đường xuất hiện không thể đoán được nguy cơ. Có ý tứ, tiểu cao đem trong miệng hắn túi độc lấy ra, ta cho ngươi một ngày thời gian, không dùng được biện pháp gì, đều muốn cậy mở miệng của hắn, hỏi ra phía sau màn chỉ thị đến cùng là ai. Thẩm Lãng chấn vỡ trong tay viết tin tức giấy, chậm rãi nói: Được rồi, kia có phiền toái như vậy. Yêu Nguyệt Thanh Lanh nói, lập tức dùng mũi chân điểm tỉnh tên sát thủ kia, một đôi thu thủy hai con người, trong nháy mắt phát ra một cô yêu ớt ba động. Chợt Thẩm Lãng bọn người liền thấy tên sát thủ kia hai mắt dần dần vô thần, trong miệng hổ ngôn loạn ngữ. Là ai phái ngươi tới? Yêu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hoàng hộ pháp. Hoàng hộ pháp là ai? Hoàng hộ pháp thân phận ta cũng không biết, chỉ biết là hắn là phụ trách huyết sát đường tiếp đãi công việc, chúng ta tất cả nhiệm vụ cùng tình báo đều là thông qua hoàng hộ pháp có được. Yêu Nguyệt lông mày nhíu lại, ở đâu có thể tìm tới hoàng hộ pháp? Chúng ta đều là thông qua tin tức lẫn nhau liên hệ, hoàng hộ pháp ở đâu? Ta cũng không biết. Cái gì cũng không biết, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Phúc. Tên sát thủ kia tại Yêu Nguyệt thoại âm rơi xuống về sau, liền cắn lưỡi tự vận. Nhìn xem một màn này, Thẩm Lãng bó tay rồi, nữ nhân này thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt. Cao Tiệm Ly gương mặt cũng khẽ nhăn một cái, ở trong lòng hắn đã đem Yêu Nguyệt phán định vì không thể trêu chọc, tính khí nóng nảy một loại nữ nhân. Lập tức hắn lại nghĩ tới Tuyết Nữ, cũng không biết thiếu chủ khi nào có thể đem Tuyết Nữ triệu hoán đi ra. Thẩm Thanh cũng ở bên cạnh rụt rè nhìn xem Yêu Nguyệt, nàng cảm giác trước mặt nữ nhân này thật là khủng khiếp. Xem ra, huyết sát đường bên này là không thể thực hiện được, chỉ có thể từ địa phương khác hạ thủ. Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ, có cần hay không ta đi đem huyết sát đường tìm ra, đồ. Yêu Nguyệt ngữ không kinh người đường. Thẩm Lãng mắt trợn trắng lên, không có phản ứng nàng, hắn tính biết, cái này Yêu Nguyệt mặc dù được triệu hoán đi qua, nhưng tính tình tuyệt đối không có đổi, đơn giản cùng tuyệt đại song kiêu bên trong đồng dạng, động một chút lại muốn giết người là không sai, nhưng ngươi cũng phải phân rõ tình thế tốt ta. Huyết sát đường là cái gì thế lực? Đừng nói không biết ở đâu, coi như biết, liền dựa vào Thẩm Lãng điểm ấy vô liếng, đi cũng là đưa đồ ăn tốt ta. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng sẽ không đánh kích Yêu Nguyệt tính tích cực, chỉ có thể khoát tay nói, được rồi, quá phiền phức, vẫn là từ Thẩm gia nội bộ ra tay đi. Yêu Nguyệt nhún nhún vai không nói gì thêm. Thẩm Lãng điểm này tiểu tâm tư nàng còn không biết, không phải liền là sợ huyết sát đường nha. Chương 29, bốn tộc thi đấu bắt đầu. Giang Thành, một chỗ âm u trong phòng, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Ám sát thất bại rồi. Một đạo âm lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Thẩm Lãng bên người cao thủ quá nhiều, huyết sát đường người ngay cả bên cạnh đều không có sợ đến, liền toàn quân bị diệt. Một bóng người khác chậm rãi nói. Phế vật. Ngươi trở về tiếp tục cần nút, phải tất yếu giết cho ta Thẩm Lãng, cái này Thẩm Lãng chưa trừ diệt. Hẳn là hoa lớn. Rõ. Theo đạo thân ảnh kia rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, còn lại đạo thân ảnh kia cũng chậm rãi ẩn vào trong bóng tối. Lãng Nhi, hai ngày nữa liền là chúng ta Giang Thành tứ đại gia tộc thi đấu, thương thế của ngươi thế nào? Thẩm Vô Danh ngồi tại Thẩm Lãng trong phòng, quan tâm mà hỏi. Phụ thân, ta cơ bản đã khỏi hẳn, phong cửu gia y thuật không tệ, tại tăng thêm ta nội lực thâm hậu, đã không có gì đáng ngại. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Tốt, Lãng Nhi, thi đấu phải xem ngươi rồi. Lần này chúng ta Thẩm gia nhất định phải cầm tới thứ nhất. Thẩm Vô Danh trong mắt tinh quang lấp loé nói. Thẩm gia nếu như có thể cầm xuống bốn tộc thi đấu thứ nhất, Thẩm sẽ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, đè xuống cái khác ba đại gia tộc thời gian ở trong tầm tay. Đối với bốn tộc thi đấu, Thẩm Lãng căn bản là không để vào mắt, liền những cái kia nát cà chua, xú điều chứng, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hắn bây giờ nghĩ là như thế nào tra ra người ám sát chính mình cùng Trường Xuân Tử tàng bảo đồ nửa phần dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến bốn tộc thi đấu thời gian, Thẩm Vô Danh mang theo Thẩm gia tử đệ đi tới phủ thành chủ. Chân Vũ Đại Lục còn võ khí hơi thở nồng hậu dày đặc, mỗi một tòa thành thị phủ thành chủ đều sẽ có xây luận võ đài. Luận võ đài là vì triều đình chọn lựa ưng khuyển mà chuẩn bị, đồng thời cũng là những cái kia tông môn thế gia giải quyết ân oán địa phương. Đương nhiên nếu như muốn không chết không thôi lời nói, triều đình cũng sẽ không quản, chính các ngươi tuyển cái vắng vẻ địa phương đi giải quyết đi, chỉ cần không thương tổn cùng vô tội là được. Lúc này phủ thành chủ đã phi thường náo nhiệt. Các loại cầm đao cầm kiếm giang hồ nhân sĩ, đi vào đi ra, mỗi đến tứ đại gia tộc thi đấu một ngày này, phủ thành chủ đều sẽ mở ra, đương nhiên một chút quân cơ trọng địa cũng sẽ cấm chỉ. Phủ thành chủ chiếm diện tích phi thường to lớn, là Thẩm gia còn hơn gấp 2 lần. Thẩm Vô Danh mới vừa tới đến trước cửa, liền có một người khoác ngân giáp tướng quân tiến lên đón, "Thẩm bá phụ, ngài đã tới, mau mau mời đến." Tên kia tướng quân giáp bạc nhiệt tình nói, "Ha ha, thiếu tướng quân hôm nay thật là uy phong a, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử a." Thẩm Vô Danh cười to nói, ha ha, Thẩm bá phụ, ta thế nhưng là nghe nói hôm nay là bốn tộc hội so lễ lớn, cố ý từ quân doanh gấp trở về, quan sát các vị hiền đệ nhóm phong thái. Nói xong, vệ long hai con ngươi hiện ra tinh quang quét về phía Thẩm Vô Danh sau lưng. Tại cùng Thẩm Lãng ánh mắt tiếp xúc thời điểm, vệ long con ngươi có chút co rụt lại. Thẩm Lãng ánh mắt nhìn giống như bình thản, nhưng trên thực tế lại giàu có lấy xâm lược tính, một khi có người tiếp xúc, liền sẽ cảm giác được một cô thật giống như bị manh thú để mắt tới khí tức. Vệ Long liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, ôm quyền đối Thẩm Vô Danh nói, Thẩm gia quả nhiên thiên tài bối xuất, xem ra hôm nay thi đấu có ý tứ. Thẩm Vô Danh biết Vệ Long khẳng định cùng Thẩm Lãng lẫn nhau thăm dò qua, cũng không nói thêm gì, mà là cười tủm tỉm mang người đi vào. Thẩm Vô Danh bọn người vừa mới vừa đi vào, Bạch Tự Tại liền mang theo người của Bạch gia đi tới. Vệ Long lần này càng thêm nhiệt tình, đầu tiên là cho Bạch Tự Tại cung kính làm cái lễ, sau đó đi vào Bạch Linh San trước người, ôn hòa mà nói, Linh San muội tử, ta thế nhưng là cố ý từ quân doanh gấp trở về cho ngươi trợ uy, ta đoán chừng lần này bốn tộc thi đấu, Linh San muội tử đã tính trước kỹ càng đi. Nghe được Vệ Long, muốn lúc trước, Bạch Linh San khẳng định sẽ phi thường tự tin, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Thẩm Lãng, nàng cũng cảm giác trên đầu giống như có một tòa núi lớn tại đè ép, để nàng không thở nổi. Bạch Linh San thần sắc mất tự nhiên ừ một tiếng. Phía trước Bạch Tự Tại đương nhiên biết Bạch Linh San trong lòng nghĩ cái gì, lập tức tiếp lời, đa tạ Vệ công tử cổ vũ, ta tin tưởng San Nhi khẳng định sẽ đoạt được một cái tốt thành tích. Không thể nói lời đầy, Bạch Tự Tại thân là nhất gia chi chủ đương nhiên biết phân tức, hiện tại muốn là vì mặt mũi, đại khí nói đầu tiên là mình, đến lúc đó gãy mặt mũi nhiều khó khăn có thể. Mặc dù Vệ Long cảm giác hôm nay Bạch gia nhân có chút khác thường, nhưng cũng không có nghĩ lại, mà là nhu tình đối Bạch Linh San nói, Linh San, Thẩm gia có một người ngươi nhất định đến cẩn thận một chút, ta cảm giác người kia không đơn giản. Bạch Linh San sắc mặt trắng nhợt, nàng biết Vệ Long nói tới ai, khẳng định là Thẩm Lãng, bởi vì Thẩm gia chỉ có Thẩm Lãng mới có thể để cho Vệ Long như thế đánh giá. Vệ Long tại 2 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Linh San thời điểm, liền thích nàng, về sau từ phủ thành chủ ngành tình báo, hắn biết Bạch Linh San thân phận, hắn cảm giác lấy Bạch Linh San thân phận cùng trời tư tuyệt đối năng xứng được với chính mình. Thẩm Lãng cùng Bạch Linh San hôn sự, hắn cũng biết, nhưng về sau biết Thẩm Lãng tư liệu về sau hắn liền không quan tâm nữa. Thẩm Lãng chỉ là một cái tư chất thường thường tính cách hèn yếu gia tộc thiếu gia, cùng hắn căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thẩm Lãng hắn chưa từng gặp qua, chỉ là nhìn thoáng qua tư liệu, liền không có đang chăm chú qua Thẩm Lãng, cho nên hắn không biết Thẩm Lãng. Vệ Long tại Vệ Trương còn không có đến Giang Thành đương thành chủ thời điểm, liền đã nhập ngũ, Càn Võ Đế quốc cấp cao vũ lực vẫn luôn tại trong quân đội, cho nên rất nhiều triều đình đại quan dòng dõi đều tại bộ đội bên trong nhậm chức. Vệ Long tại bộ đội cũng làm quen không ít đại quan công tử, hơn nữa còn tập được một thân võ công giỏi. Cho nên tại trong sự nhận thức của hắn, Giang Thành loại địa phương nhỏ này, đồng cấp bên trong căn bản cũng không có hắn lọt vào mắt xanh. Vệ Long cảnh giới bây giờ là hậu thiên đỉnh phong, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại có 1-2 năm lắng đọng, tuyệt đối sẽ tiến vào tiên thiên, đến lúc đó tuyệt đối năng tấn thăng quân hầu. Hắn hiện tại chỉ là một 10 người tiểu đội trưởng, nếu như thăng nhiệm quân hầu, khi đó liền có thể thống lĩnh ngàn người đội. Càn Võ Đế quốc binh lực mấy trăm vạn, trong đó hậu thiên võ giả nhiều như chó, tiên thiên cường giả đi đầy đất. Liền là hư cảnh cũng nhìn mãi quen mắt, bằng không cũng không thể ép 21 đại đỉnh tiêm thực lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây đều là Càn Võ Đế quốc vạn năm để dành tới, đương nhiên những này vũ lực khẳng định không thể đều dùng để chấn áp trong nước, đại bộ phận đều bị Càn Võ đại đế phái đi biên cảnh phòng ngự xung quanh chư quốc. Những cái kia bộ đội đều trưởng quản tại mỗi một vực binh mã đại nguyên soái trong tay, mà mỗi một vực binh mã đại nguyên soái đều từ Càn Võ Đế quốc hoàng thất vương gia nhậm chức. Những này thực quyền khẳng định không thể giao cho bên ngoài trong tay người. Càn Võ Đế quốc vì cái gì một mực cường thế như vậy, cũng bởi vì hoàng thất nắm trong tay trong thiên hạ lớn nhất vũ lực cơ cấu quân đội. Bạch Linh San thần sắc không tự nhiên chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức miễn cưỡng vui cười mà nói, đa tạ Vệ đại ca nhắc nhở, Linh San cảm ơn qua. Ai? Linh San muội tử không cần khách khí như thế, đây là ta phải làm. Vệ Long khoát tay nói, lúc này Trương gia cùng Tô gia cũng đến nơi này. Vệ Long bởi vì chức trách chỉ có thể lưu luyến không rời từ biệt Bạch Linh San bọn người, nên đón cái khác hai người của đại gia tộc đi. Chương 30, triệu tề. Luận võ đài tại phủ thành chủ biệt viện, nơi đó đã bị thanh không, trưng bày chỉnh tề cái bàn. Thẩm Vô Danh bọn người vừa đến nơi đây, liền có một phủ thành chủ hộ vệ đem bọn hắn dẫn dắt hướng một vị trí. Nơi này song song trưng bày 4 tờ chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa là bàn trà. Theo Thẩm Vô Danh ngồi xuống, cái khác 3 người của đại gia tộc cũng lần lượt đến. Thẩm huynh hôm nay tới rất sớm a. Một người mặc trường bào màu xanh trung niên nhân chắp tay cười to nói. Ha ha, Tô huynh cũng không muộn a. Thẩm Vô Danh đứng người lên đáp lễ nói. Mặc dù tứ đại gia tộc vẫn luôn trong bóng tối phân cao thấp, nhưng trước mặt người khác vẫn là bảo trì khí độ. Thẩm Lãng bọn người đứng tại Thẩm Vô Danh sau lưng, bốn tộc thi đấu là các đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ đọ sức, cho nên nơi này không có có dư thừa vị trí, bốn tờ phía dưới ghế ngồi không vị, đều là cho Giang Thành những cái kia đến quan sát thi đấu tiểu gia tộc gia chủ chuẩn bị. Giang Thành vì cái gì có thể tại nạn trộm cướp vờn quanh phía dưới bình yên phát triển? Dựa vào là liền là Giang Thành các đại gia tộc đồng lòng, mặc dù trong âm thầm lục đục với nhau, nhưng một khi gặp được nguy cơ thời điểm, bọn hắn đều sẽ đoàn kết lại. Phi Thiên Hồ Ly Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà là Tô gia đương đại gia chủ, Tô gia lấy khinh công mà nghe tiếng, bởi vì lúc tuổi còn trẻ, Tô Tinh Hà liền rất có lòng dạ, tại tiếp nhậm gia chủ về sau làm người càng thêm khéo đưa đẩy, cho nên Giang Thành giang hồ nhân sĩ liền cho hắn lấy tên Phi Thiên Hồ Ly. Ngay tại Thẩm Vô Danh cùng Tô Tinh Hà lẫn nhau cung duy thời điểm, Bạch Tự Tại cùng Trương Gia Gia chủ Trương Đêm cũng liền vạt áo đi tới. Bốn người đều không phải thường tục tất, lẫn nhau lên tiếng chào về sau, liền nhau nhau ngồi xuống. Bạch huynh, lần này lệnh điệt nữ tiếng hô rất cao a. Tô Tinh Hà cười tủm tỉm nói. Nghe được Tô Tinh Hà, đứng tại Bạch Tự Tại phía sau Bạch Linh San mất tự nhiên nhìn Thẩm Vô Danh sau lưng Thẩm Lãng một chút. Bạch Tự Tại tằng hắng một cái, Tô huynh quá khen, tiểu nữ mặc dù thiền tư không tệ, nhưng tứ đại gia tộc Tàng Long Hoa Hổ, nói không chừng sẽ xuất hiện một con ngựa ô đâu. Nếu như không có Thẩm Lãng lần kia phát huy, Bạch Tự Tại nhất định sẽ giảm một thanh, nhưng có Thẩm Lãng vết xe đổ, hắn vẫn là không muốn tự mình đánh mình mặt, chỉ có thể trước tiên đem nói ra, để phòng đến lúc đó đánh mặt. A, Tô Tinh Hà kinh ngạc nhìn một chút Bạch Tự Tại, đây cũng không phải là Bạch Tự Tại tác phong A, năm đó Bạch Linh San tại Giang Thành có 102 đương đại, khi đó Bạch Tự Tại thế nhưng là vênh váo tự đắc. Chẳng lẽ Bạch Tự Tại biết chút ít cái gì? Tô Tinh Hà khỏe mắt nhìn lướt qua cái khác ba đại gia tộc lần này mang đến thế hệ tuổi trẻ, quét mắt nửa ngày, cũng không nhìn ra cái nào người trẻ tuổi có cái gì đặc biệt. Ngay tại Tô Tinh Hà bọn người hàn huyên thời điểm, phủ thành chủ trong đại điện, vệ trương cung kính đứng tại một thân mặc trường bào màu đen uy nghiêm trung niên nhân sau lưng bẩm báo. Thống lĩnh đại nhân, tinh thần các lưu vô tình sắc thực tương đối khó quấn, ta nhiều lần thăm dò đều bị hắn qua loa tắc trách tới, Trường Xuân tử tọa hóa địa đồ, ta cũng không biết tại không trong tay hắn. Áo bào đen uy nghiêm trung niên nhân không nói gì, chỉ là lưng tại sau lưng ngón tay không ngừng vây động, không biết đang suy nghĩ gì. Vệ trương thở mạnh cũng không dám, chỉ là cung kính đứng ở nơi đó. Trung niên nhân tên là Triệu Tề, mặc dù danh tự rất phổ thông, nhưng thân phận tuyệt đối dọa người. Giang Châu Cẩm Ý Vệ chỉ huy sứ. Cẩm Ý Vệ là Càn Võ Đế quốc tam đại vũ lực cơ cấu một trong, Càn Võ Đế quốc quản hạt mỗi một châu đều sẽ có một Cẩm Ý Vệ chỉ huy sứ, châu chỉ huy sứ phía trên là vực chỉ huy sứ. Vực chỉ huy sứ phía trên liền là Cẩm Ý Vệ tổng chỉ huy dùng. Mặc kệ là châu chỉ huy sứ vẫn là vực chỉ huy sứ đều thuộc về Cẩm Ý Vệ tổng chỉ huy làm quản hạt. Đừng nhìn Triệu Tề chỉ là một châu chỉ huy sứ, nhưng đó cũng là một phương đại viên, tại toàn bộ Giang Châu, liền là những cái kia nhất lưu gia tộc đều muốn nể tình. Lần này Triệu Tề đi vào Giang Thành cũng là bởi vì lần trước ba tên Cẩm Ý Vệ ám vệ tử vong sự tình mà tới. Tại hắn phạm vi quản hạt bên trong chết ba tên ám vệ, mà lại nhiệm vụ còn thất bại. Hắn không có khả năng không đến điều tra một chút tình huống. Nghe vệ trương bẩm báo, Triệu Tề chậm rãi nói, Lưu Vô Tình chỉ là một nhân vật nhỏ, phía sau hắn tinh thần các mới là đại sơn, không có chứng cứ rõ ràng, liền là triều đình cũng rất khó tại tinh thần các trong tay muốn người, xem ra lần này chúng ta chỉ có thể âm thầm hành sự. Vệ trương thần sắc khẽ động, hắn biết Triệu Tề là chuẩn bị âm thầm động thủ, đã tinh thần các không cho triều đình mặt mũi, triều đình kia cũng chỉ đành khởi động thủ đoạn phi thường. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Triệu Tề thản nhiên nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm chỉ huy sứ, hôm nay là Giang Thành tứ đại gia tộc thi đấu. Vệ trương cung kính đáp. Ồ, có chút ý tứ, ta cũng thời gian rất lâu chưa thấy qua trẻ tuổi một đời đấu, đi thôi, đã đuổi kịp, liền thuận tiện nhìn xem Giang Thành tuấn kiệt. Triệu Tề xoay người, khoe miệng mỉm cười nói. Ha ha, khó được chỉ huy sứ đại nhân có như thế nha hứng, vậy hạ quan liền bồi chỉ huy sứ đại nhân đi xem một chút, Giang Thành đô là một chút tiểu gia tộc. Cùng những cái kia nhân bảng thiên tài khẳng định không cách nào so sánh được. Vệ trương vừa đi vừa nói. Vậy cũng không nhất định, năm đó Nguyên Vũ Thiên Tôn không phải liền là từ Nam vực một cái địa phương nhỏ ra, hiện tại không phải cũng danh mãn chân vũ đại lục. Triệu Tề nhữ mày nói. Ai, Nguyên Vũ Thiên Tôn loại kia dị số, dù sao cũng là số y ta. Vệ trương thở dài nói. Đi thôi, dị số không có nghĩa là không có. Nói xong Triệu Tề liền long hành hổ bộ hợp lý đi ra ngoài trước. Đối với Giang Thành, Triệu Tề cũng biết không có cái gì có thể năng xuất hiện quá kinh diễm thiên tài, hắn chỉ là đồ cái náo nhiệt mà thôi. Tứ đại gia tộc chỗ có con em trẻ tuổi đều bước thăm xong đi trở về. Bốn tộc thi đấu vô cùng đơn giản, liền là mỗi cái gia tộc đều phái ra mấy tên thiên tài tử đệ tỷ thí, trong đó hết thể đều là rút thăm quyết định, nếu như một cái gia tộc đệ tử đối mặt cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hàng năm thi đấu người chủ trì đều là phủ thành chủ một tên giáo úy chủ trì, lần này cũng không ngoại lệ, một người mặc quân phục giáo úy đứng trên đài, cao giọng nói. Ngay tại kia tên giáo úy chuẩn bị hô luận võ lúc bắt đầu, vệ trương bồi tiếp Triệu Tề đi ra. Nhìn thấy vệ trương, tất cả mọi người vội vàng đứng người lên ôm quyền. Vệ trương đại biểu là đứng đầu một thành, hơn nữa còn đại biểu cho triều đình quái vật khổng lồ này, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ không có người không nhìn. Thẩm Vô Danh tứ đại gia chủ chắp tay nói, gặp qua vệ thành chủ. Vệ trương đi vào chừa cho hắn ra cao vị bên trên, liếc nhìn một vòng, cất cao giọng nói, các vị, vị này là chúng ta triều đình Giang Châu Cẩm Ý Vệ chỉ huy sứ đại nhân. Vệ trương vừa mới giới thiệu xong, mọi người cùng đủ hít vào một ngụm khí lạnh. Châu chỉ huy sứ thân phận đối bọn hắn những này giang thành võ lâm nhân sĩ tới nói, cái kia chính là cao không thể chạm đại sơn, nói câu không khách khí, chỉ cần triệu tề một câu liền có thể để giang thành tất cả võ lâm gia tộc hủy diệt, đám người không dám thất lễ, nhao nhao cung kính hô một tiếng chỉ huy sứ đại nhân. Thẩm Lãng đứng tại Thẩm Vô Danh sau lưng, con mắt nhắm lại nhìn thoáng qua triệu tề. Triệu tề đến, để Thẩm Lãng cảm thấy một chút bất an, người khác không biết triệu tề ý đồ đến, nhưng hắn lại đoán được mấy phần. Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa địa đồ. Chương 31, đao thế. Ha ha, các vị gia chủ tốt, bản quan vừa vặn đến Giang Thành làm ít chuyện, liền thuận tiện nhìn xem các vị gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt phong thái, đều ngồi đi. Triệu tề khoát tay một cái nói. Chúng gia chủ nhìn thấy triệu tề ngồi xuống, mới nhao nhao ngồi xuống. Triệu tề đến, để từng cái gia tộc gia chủ cảm thấy một tia áp lực, Giang Thành chỉ là một cái thành nhỏ, đối với triều đình e ngại còn là rất lớn. Đài luận võ bên trên giáo úy, hô lớn một tiếng thi đấu bắt đầu. Trận đầu. Trương gia Trương Hàn đối chiến Thẩm gia Thẩm Phi. Trận đầu liền là Thẩm gia đối lôi. Thẩm Lãng sau lưng một 17-18 tuổi thiếu niên dậm chân đi ra, đi vào Thẩm Vô Danh trước người thi cái lễ, lập tức phi thân nhảy lên luận võ đài. Đối diện Trương gia cũng là một 17-18 tuổi thiếu niên, hai người tới trên đài lẫn nhau chào một cái, lập tức làm dáng chiến đấu ở cùng nhau. Hai người đều tại hậu thiên ngũ trọng, đánh nhau ngược lại là sinh động, nhưng ở Thẩm Lãng trong mắt liền cùng tiểu hài đánh giá nhất dạng, không có gì đáng xem. Vướng. Mãnh hổ quyền. Thẩm Phi hung manh vung ra một quyền, quyền bên trong mang theo nhàn nhạt tiếng hổ gầm. Trương Hàn biết Thẩm Phi một quyền này không thể đón đỡ, lập tức dưới chân điểm nhẹ, hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng Thẩm Phi quyền thức quá nhanh, Trương Hàn bị đánh trúng bả vai, cuối cùng Trương Hàn bởi vì bả vai thương thế không địch lại Thẩm Phi, bị đánh rơi dưới đài. Thẩm Phi hưng phấn đi xuống luận võ đài, đi vào Thẩm Vô Danh bên cạnh nói, "Thẩm Phi, may mắn không làm được mệnh." Thẩm Vô Danh cười tủm tỉm gật đầu, "Ừm, không tệ." Sau khi trở về nhưng tự đi tàng kinh các tuyển một bản công pháp. Thẩm Phi hưng phấn nắm hạ nắm đấm, nói: "Tạ gia chủ." Sau đó đều là tứ đại gia tộc loạn chiến, trong đó Thẩm gia có thua có thắng. Trận tiếp theo, Thẩm gia Thẩm Lãng đối chiến Tô gia Tô Mạt. Giáo úy tiếng la vang vọng sân đấu võ. Nghe được Thẩm Lãng danh tự, Thẩm gia tử đệ nhao nhao tinh thần chấn động. Thẩm Lãng tại trong lòng của bọn hắn, liền là vô địch tồn tại. Thẩm Lãng chắp tay sau lưng lạnh nhạt đi đến luận võ đài, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Tô gia Tô Mạt là một nữ tử, dáng dấp coi như thanh tú, toàn thân áo trắng, hai chân phong dài, duyên dáng yêu kiều. Thẩm Lãng thực lực chỉ có Thẩm gia tử đệ mới biết được khủng bố cỡ nào, Tô Mạt căn bản cũng không biết Thẩm Lãng thực lực, chỉ cho là Thẩm Lãng chỉ là Thẩm gia một con em bình thường. Lập tức Tô Mạt đối Thẩm Lãng ôm quyền nói mời. Thẩm Lãng đạm mạc gật đầu. Theo Thẩm Lãng lên đài, Bạch Tự Tại cùng Bạch Linh San nhau nhau ngưng thần chú ý. Lần trước tại Thẩm gia, Thẩm Lãng thực lực liền đã phi thường khủng bố, thời gian qua đi thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết hiện tại đạt đến cảnh giới gì. Vệ Trương bên người Vệ Long cũng híp mắt nhìn xem đài luận võ bên trên Thẩm Lãng, hắn từ lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Lãng lúc, liền ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Tô Mạt nhìn thấy Thẩm Lãng tư thái, đôi mi thanh tú nhíu một chút, người này thật vô lễ. Lập tức vận chuyển Tô gia Lang Phong Bộ, phóng tới Thẩm Lãng. Tô gia võ công là lấy thân pháp am hiểu, Tô Mạt thân hình lơ lửng không cố định, lúc trái lúc phải, ngay tại Tô Mạt đi vào Thẩm Lãng phía bên phải thời điểm, kêu quát một tiếng, Lang không đá ra một cước. Thẩm Lãng thân hình bất động, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải, nhẹ nhõm đỡ được Tô Mạt đá tới một cước. Chậm, quá chậm. Thẩm Lãng bĩu môi khinh thường. Tô Mạt là hậu thiên thất trọng, tại đồng cấp trung không tính yếu đi, nhưng gặp được Thẩm Lãng, chỉ có thể là bi kịch. Tô Mạt mặc kệ tại vị trí nào công kích, Thẩm Lãng đều chỉ là một cái tay ngăn cản, cũng không biết công kích nhiều ít chiêu. Tô Mạt đã mệt đổ mồ hôi lâm ly, thở hững hộc, nhưng lại ngay cả Thẩm Lãng áo giáp đô không có dính vào. Lúc này dưới đài Tô Tinh Hà nhíu mày nói, Phong Nhi, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Tô Tinh Hà sau lưng một mảy kiếm mắt sáng thiếu niên, trầm tư hạ nói. Phụ thân, cái này Thẩm Lãng thực lực chỉ sợ tại tiên thiên bắt trọng phía trên, mà lại hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Ta cũng không biết ứng đối như thế nào, đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tô Tinh Hà hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang, lẩm bẩm nói, xem ra lần này ngươi địch nhân không chỉ Bạch Linh San. Trên đài cao ngồi ngay ngắn triệu tề, có chút hăng hái nhìn xem trên đài Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thực lực trong mắt hắn không tính là gì, nhưng Thẩm Lãng biểu hiện lại làm cho hắn tới điểm hứng thú. Tại toàn bộ chân vũ đại lục, hiện tại Thẩm Lãng thiên tư chỉ có thể coi là thượng trung du, nhưng ở cái này Giang Thành, Thẩm Lãng tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh tiêm thiên tài, mà lại Thẩm Lãng không có dùng ra toàn lực hắn cũng đã nhìn ra, hắn cảm thấy hứng thú chính là Thẩm Lãng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên tài là không thể quang nhìn bề ngoài thực lực, vượt cấp mà chiến đối với những cái kia thiên tài liền cùng uống nước lạnh đơn giản. Lúc này trên đài Tô Mạt đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhưng lại ngay cả Thẩm Lãng áo giáp đô không có dính vào, chỉ có thể hận hận nhìn hắn một cái, không cam lòng nhận thua. Không có cách, nàng đã không có khí lực, tại đấu nữa cũng chỉ là tự dứt lấy nhục. Thẩm Lãng nhún nhún vai, đi xuống luận võ đài. Từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, Thẩm Lãng cuộc chiến đấu này là thoải mái nhất, người khác chiến đấu đều là ngươi tới ta đi đánh quên cả trời đất, chỉ có Thẩm Lãng là đầu một cái để cho người ta chủ động nhận thua. Trở lại Thẩm gia trận doanh, Thẩm gia tử đệ đều dùng ánh mắt cung kính nên đón Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đối với những ánh mắt này nhìn như không thấy, tinh tinh trở lại Thẩm Vô Danh sau lưng. Theo Thẩm Lãng sau cuộc tranh tài, lục tục lại chiến đấu mấy trận, cuối cùng rốt cục quyết ra tứ cường, theo thứ tự là Bạch gia Bạch Linh San, Thẩm Lãng, Trương Viễn, Tô Phong. Tứ đại gia tộc đều có một người nhập vây. Tốt, sau cùng thi đấu bắt đầu. Trên đài giáo úy dừng một chút, mỉm cười quét mắt một vòng, lập tức cao giọng hô. Trận đầu Thẩm Lãng giao đấu Tô gia Tô Phong. Giáo úy vừa dứt lời, toàn bộ sân đấu võ bầu không khí đều cao. Một chút tiểu gia tộc gia chủ cũng nhao nhao ngồi thẳng thân hình, chuẩn bị quan sát sau cùng trận chung kết, bởi vì sau cùng bên thắng, tướng quyết định gia tộc bọn họ về sau con đường phát triển. Ai thắng lợi, những cái kia cùng thắng lợi gia tộc đi gần tiểu gia tộc liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Thẩm Lãng phịch một tiếng đem vũ khí hộp đập vào đài luận võ bên trên, nhàn nhạt nhìn xem đối diện Tô Phong, chậm rãi nói nói, ta chỉ xuất một chiêu, nếu như ngươi năng ngăn cản được, ta liền nhận thua. Soạt. Đám người dưới đài lập tức xôn xao. Cái này Thẩm Lãng thật sự là thật ngông cuồng, nếu như là cùng những cái kia tứ đại gia tộc chi thứ tử đệ chiến đấu, hắn nói như vậy đám người còn sẽ không quá kinh ngạc, nhưng đối mặt với Tô gia mạnh nhất thiên tài Tô Phong, hắn lại còn dám nói như thế, đây không phải muốn chết sao. Tô Phong mặc dù không có Bạch Linh San tiếng hô cao, nhưng Tô Phong cũng là giang thành nổi danh thiên tài, đám người cũng đều âm thầm suy đoán qua, cuối cùng cùng Bạch Linh San quyết chiến có thể sẽ là Tô Phong, về phần Thẩm Lãng bọn hắn chỉ coi hắn là một con ngựa ô. Có thể cùng Tô Phong hội sư tổng quyết tái đã tốt vô cùng, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này Thẩm Lãng sẽ như vậy cuồng, đơn giản liền không có đem Tô Phong để vào mắt. Quả nhiên, một mực biểu hiện ôn tồn lễ độ Tô Phong, nghe được Thẩm Lãng, sắc mặt âm trầm xuống. Tốt, ngươi đủ cuồng, vậy liền để ta lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Tô Phong cắn răng nói. Tô Tinh Hà cũng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, hắn coi là Tô Phong cùng Thẩm Lãng sẽ có một trận kịch liệt quyết đấu. Nhưng không nghĩ tới cái này Thẩm Lãng vậy mà lại định ra như thế cái tỷ võ phương thức. Dưới đài Bạch Linh San cũng nhíu mày, Thẩm Lãng cùng Tô Phong chiến đấu, nàng biết cuối cùng thắng khẳng định sẽ là Thẩm Lãng, nhưng Thẩm Lãng lần này diễn xuất, lại làm cho nàng cảm giác có chút cuồng vọng tự đại. Tô gia khinh công, nàng là biết đến, nàng cũng không tin, Tô Phong sẽ không tiếp nổi Thẩm Lãng một chiêu. Ầm. Thẩm Lãng bàn tay vô vũ khí hộp, trong nháy mắt một vệt kim quang phóng lên tận trời, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, Thẩm Lãng lăng không tiếp được đạo kim quang kia. Một cái lực phách hoa sơn thẳng bổ xuống. Một chiêu này đại khí bằng bạc, tựa như sơn nhạc đè xuống, liền ngay cả người ở dưới đài đều cảm thấy cái này nhất đao uy thế. Trên đài Tô Phong lúc đầu chuẩn bị dùng khinh công né tránh, nhưng hắn đột nhiên phát hiện để hắn vô cùng sợ hãi sự tình, đối mặt Thẩm Lãng cái này nhất đao, hắn cảm giác bất kể như thế nào tránh né, đều sẽ bị cái này nhất đao bổ trúng. Trên đài Cao Triệu Tề thần sắc giật mình, Thẩm Lãng cái này nhất đao lại nhưng đã có đao thế. Thế, là võ kỹ thăng hoa. Mỗi một loại võ công luyện đến đỉnh phong đều sẽ sinh ra thế. Nếu như nắm giữ thế liền 100% sẽ lĩnh ngộ ý, thế cảnh giới tiếp theo liền là ý, cũng chính là tục xương đao ý. Ý. Ý chí. Có ý chí võ công kia liền đã không phải là võ công, giữa thiên địa mặc kệ vật gì, chỉ cần có ý chí cũng sẽ không bình thường, người có ý chí trở thành giữa thiên địa bá chủ, đao có ý chí liền sẽ trở thành trong đao hoàng giả. Mặc dù Thẩm Lãng còn không có đạt tới đao ý cảnh giới, nhưng lĩnh ngộ thế liền đã cách đao ý không xa. Chương 32, Tàng kiếm thức. Lúc này Tô Phong giống như bị sợ choáng váng đồng dạng, sững sờ đứng ở nơi đó, không có phản ứng. Kỳ thật không phải Tô Phong bị sợ choáng váng, mà là không biết ứng làm như thế nào đi tránh né, thật giống như có không trung vòng cung đồng dạng, người phía dưới cảm giác tránh hướng chỗ nào đều sẽ bị nện vào đồng dạng. Phong Nhi. Tô Tinh Hà thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại đài luận võ bên trên, đem Tô Phong từ Thẩm Lãng đao thế hạ cứu ra. Oeng. Khánh lót đá liền luận võ đài bị Thẩm Lãng bổ ra một vết nứt. Vết rách hướng bốn phía lan tràn, biết bao trùm nửa cái luận võ đài mới chậm rãi đình chỉ. T. Dưới đài đám người nhao nhao hút miệng khí lạnh. Triều đình luận võ đài có bao nhiêu cứng rắn, bọn hắn rõ ràng nhất, bốn tộc thi đấu không phải lần một lần hai, nhưng có thể đem luận võ đài tạo thành như thế tổn hao nhiều xấu chỉ có Thẩm Lãng. Lúc này mọi người mới thấy rõ Thẩm Lãng trong tay kim quang là vũ khí gì, nguyên lai là một thanh kim sắc bên trên tu không hiểu đồ án kim đao. Kim đao mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cái này bề ngoài lại phi thường hấp dẫn người nhãn cầu. Tô Tinh Hà sắc mặt âm trầm nhìn phía xa chậm rãi đứng người lên Thẩm Lãng, thân bên trên tán phát lấy như có như không sắc cơ, Thẩm Lãng biểu hiện để hắn dâng lên sát ý. Cái này Thẩm Lãng tại Giang Thành trẻ tuổi nhất đại bên trong tuyệt đối đã vô địch, nếu như tại tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ về sau cái này Giang Thành liền sẽ bị Thẩm gia một nhà độc đại. Hắn danh xưng Phi Thiên Hồ Ly, tâm cơ tuyệt đối thâm trầm, đương nhiên hiện tại chỉ cần có chút lòng dạ người đều nhìn ra Thẩm Lãng bất phàm, trong lòng của mỗi người đều có ý tưởng của họ, người của tiểu gia tộc là đang nghĩ lấy về sau làm sao cùng Thẩm gia thành lập tốt đẹp quan hệ, về phần Bạch gia cùng Trương gia, thì nghĩ đến làm sao ngăn được Thẩm gia. Không nên xem thường trẻ tuổi nhất đại, hiện tại tứ đại gia tộc cao thủ đều đã tiềm lực dùng hết, giống Thẩm Vô Danh chờ gia chủ bọn hắn nhiều nhất còn có thể gần một bước, mà Thẩm Khôn chờ thế hệ trước cũng có thể là dừng bước tại hóa hư cảnh trước cửa, chỉ có thế hệ tuổi trẻ mới có vô hạn khả năng. Thẩm Lãng bàn tay khẽ cong, lập ở phía xa vũ khí hộp trong nháy mắt bay tới, một tay vũ khí hộp một tay kim đao, ngạo nghệ đứng ở Tô Tinh Hà đối diện, trêu tức nhìn xem Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà sắc cơ, Thẩm Lãng cảm thấy, nhưng hắn xem thường, nếu như không phải Triệu Tề ở phía trên nhìn xem, hắn sợ làm cho chú ý, hắn thật đúng là muốn thử xem Tô Tinh Hà cân lượng. Bất quá bây giờ không đổi, Giang Thành hắn là sớm muộn muốn thống trị, sớm ngày chậm một ngày đều như thế. Đi vào thế giới này, từ khi có giết chóc hệ thống về sau, Thẩm Lãng liền không chuẩn bị bình bình đạm đạm, hoặc là uy chấn chân vũ đại lục, hoặc là mẫn diệt đám người cũng. Tô Tinh Hà đè xuống trong lòng sắc cơ, lộ ra dáng tươi cười, mỉm cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, Thẩm Lãng ngươi không tệ. Nói xong, Tô Tinh Hà liền mang theo Tô Phong đi xuống luận võ đài. Thẩm Lãng thản nhiên nhìn Tô Tinh Hà một chút, lập tức quay người đối Bạch Linh San bọn người cao giọng nói, không cần lãng phí thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi. Lần này Thẩm Lãng, tại cũng không có người cho là hắn tự đại, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Trương gia cùng Bạch gia. Bạch Linh San sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng cắn răng đi tới luận võ đài. Trương Viễn cũng kiên trì đi tới đài luận võ bên trên, mặc kệ Thẩm Lãng mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều phải đi lên, cái này không riêng quan hệ đến bọn hắn tự thân ảnh hưởng, còn có mỗi cái gia tộc tôn nghiêm. Nhìn xem Bạch Linh San cùng Trương Viễn, Thẩm Lãng bật cười lớn. Ông! Kim đao chiến minh, hướng về hai người quét sạch mà đi. Đao thế giống như trường giang sông lớn, bao phủ hai người. Bạch Linh San cùng Trương Viễn sắc mặt nghiêm túc, nhao nhao vận chuyển nội lực ngăn cản Thẩm Lãng đao thế. Bạch Linh San từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, Trương Viễn nâng quyền hoành kích. Tàng kiếm thức. Đao trung tàng kiếm, Thẩm Lãng tại Hoàn Mỹ lĩnh ngộ ra đao kiếm song sát 7749 thức về sau mình sáng tạo ra chiêu thức. Nhìn như là đao chiêu thức, nhưng trong đao lại có kiếm biến hóa. Ngay tại kim đao sắp bổ trúng hai người thời điểm, kim đao đột nhiên biến hóa, biến thành kiếm chiêu thức. Bạch Linh San hai người thần sắc kịch biến, lúc này đổi chiêu đã đến không đổi, chỉ có thể riêng phần mình tránh né. A. Trương Viễn bị Thẩm Lãng kim đao đâm trúng bả vai, kim đao nhẹ nhàng chuyển động một cái, Trương Viễn liền thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nguyên lai tại kim đao bổ xuống quá trình bên trong, đột nhiên biến thành kiếm đâm thẳng, Bạch Linh San cùng Trương Viễn lựa chọn ứng đối phương pháp là ngăn cản, nếu như hai người một cái ngăn cản một cái công kích, cũng sẽ không ở một chiêu bên trong, liền có người thụ thương bại lui. Bạch Linh San nghe được Trương Viễn tiếng kêu thảm thiết, gương mặt xinh đẹp tái đi, nàng biết đã đại thế đã mất, Trương Viễn thụ thương, chính nàng căn bản cũng không phải là Thẩm Lãng đối thủ. Bất quá nàng dù sao có sự kiêu ngạo của mình, coi như Thẩm Lãng thực lực vô địch, nàng cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng. Nhuyễn kiếm trong tay hất lên, giống như linh như rắn đâm về Thẩm Lãng hậu tâm. Thẩm Lãng cũng không quay đầu lại, vũ khí trong tay hộp trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, có một tiếng chặn lại Bạch Linh San công kích. Lập tức kim đao quét ngang hướng Bạch Linh San phần eo. Bạch Linh San dưới chân điểm nhẹ phiêu nhiên lui về phía sau. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, vũ khí trong tay hộp giống như một đạo mũi tên, bắn ra. Bạch Linh San ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị vũ khí hộp đánh trúng ngực, bay xuống luận võ dưới đài. Lúc này giữa sân, Trương Viễn nửa quỳ tại luận võ đài bên dưới, một tay che lấy bả vai, Bạch Linh San sắc mặt trắng bệch nằm tại luận võ dưới đài, chỉ có Thẩm Lãng lạnh nhạt đứng tại luận võ đài ở giữa, ngạo thế lấy toàn bộ sân đấu võ. Mỗi một tên cùng Thẩm Lãng ánh mắt tiếp xúc con em trẻ tuổi đều không tự chủ được cúi đầu. Liên ở trong sân bị Thẩm Lãng khí thế áp chế hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, trên đài cao Triệu Tề cao quát một tiếng, "Tốt, ngươi gọi Thẩm Lãng đúng không? Chờ ngươi tiến vào tiên thiên thời điểm, nhân bảng tất có ngươi một tịch chi vị." Đây là Triệu Tề cho Thẩm Lãng đánh giá. Vệ Trương cũng kinh dị nhìn xem đài luận võ bên trên Thẩm Lãng, hắn biết Triệu Tề đã nói như vậy, kia Thẩm Lãng liền tuyệt đối có tiến vào nhân bảng tư cách. Vệ Long sắc mặt âm trầm nhìn xem trong sân Thẩm Lãng, có thể có được Triệu Tề tán dương, kia là vô thượng vinh hạnh, Triệu Tề những người nào, đây chính là hóa hư cảnh cường giả, có thể có được hóa hư cường giả tán thưởng, chú định Thẩm Lãng muốn thanh danh vang dội. Nếu như là đại gia tộc thiên tài, Vệ Long trong lòng sẽ còn điểm thăng bằng, nhưng Thẩm Lãng một cái tiểu gia tộc xuất thân người, hắn có tài đức gì? Cong. Vũ khí hộp khoáng đặt ở giữa, kim đao đã rơi vào đi vào. Có mắt nhọn người thật giống như thấy được vũ khí trong hộp giống như có một thanh đen như mực vũ khí, nhưng bởi vì vũ khí hộp chốt mở quá nhanh, bọn hắn cũng không thấy rõ ràng đó là một thanh vũ khí gì. Lúc này chúng người biết, cái này Thẩm Lãng vẫn là không có xuất ra thực lực chân chính, bởi vì làm vũ khí trong hộp vũ khí không có ra hết. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân tán dương. Thẩm Lãng chắp tay nói. Triệu Tề mỉm cười gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi.